Chương 5329 ngày 22 tháng 11, ma vực tập kết trước, triển khai phản kích. Không còn mù quáng truy đuổi Tần Mệnh nữa, mà công khai tấn công Phong Đô Quỷ Thành. Ba đại tiên vực, năm đại hoàng đạo liên thủ tàn sát, hủy diệt tất cả. Tuy Phong Đô Quỷ Chủ đã bí mật chuyển đi, được U Đô Quỷ Chủ an táng sâu trong U Minh để điều dưỡng, may mắn thoát nạn, nhưng Phong Đô Quỷ Thành, nơi Thiên Mệnh vực dày công xây dựng hàng vạn năm, đã bị săn bằng, biến mất khỏi U Minh địa ngục, hàng chục vạn quỷ tộc tập trung tại đây đều bị tiêu diệt. Ngày 23 tháng 11, Liên minh nhân tộc giáng lâm Hoàng Tuyền Tử Địa, bố trí đại trận ánh sáng trong bóng tối vô tận, xuyên qua U Minh Quỷ Môn, dẫn dắt vô số tia sáng chiếu rọi Hoàng Tuyền. Chọc khí và tử khí trong Hoàng Tuyền Tử Địa nhanh chóng tan biến, vô số quỷ vật Hoàng Tuyền kêu thảm thiết rồi bốc hơi, yêu tộc và linh tộc cũng không chịu kém cạnh, dùng nhiều cách khác nhau phá hủy U Minh địa ngục, bắt giữ các quỷ vật hùng mạnh, ép hỏi về sự hợp tác giữa Tần Mệnh và U Đô Quỷ Chủ. Ngày 28 tháng 11, một sự kiện chấn động hơn nữa xảy ra. Thiên Mang Tiên Vực, Thiên La Tiên Vực, Thiên Mệnh Tiên Vực, Thiên Loan Tiên Vực, bốn đại tiên vực của nhân tộc đều giáng lâm phế tích U Đô. Chỉ trong hai ngày, hơn 10 hoàng đạo đã đến, hội quân cùng bốn đại tiên vực. Ngày 30 tháng 11, Vĩnh Hằng Linh Vực và Thương Linh Tiên Vực cũng đến phế tích U Đô. Bọn họ bày trận như muốn hủy diệt U Đô, nhưng không trực tiếp tấn công, mà đang uy hiếp, chờ đợi. Nơi này khác với Phong Đô Quỷ Thành, không chỉ có U Đô mới, mà còn liên quan đến toàn bộ trật tự bóng tối của U Minh Địa Ngục. Một khi bị trọng thương, tổn thất đối với U Minh Địa Ngục sẽ vô cùng to lớn, U Đô Quỷ Chủ sẽ trở thành tội nhân của U Minh. Vì vậy, U Đô Quỷ Chủ chắc chắn sẽ quay lại phản kháng. Nhưng đối mặt với sức mạnh của nhân tộc và linh tộc, chỉ dựa vào U Đô Quỷ Chủ và các quỷ chủ khác, hoàn toàn không thể chống đỡ. Nếu Tần Mệnh đến cứu viện, bọn họ sẽ nhân cơ hội bắt giữ. Không còn Tần Diễm, bọn họ hoàn toàn có thể bắt sống Tần Mệnh. Nếu Tần Mệnh biết tin mà không đến, vậy thì cứ đợi U Đô Quỷ Chủ trở mặt với hắn. Nhưng bọn họ đoán chắc Tần Mệnh sẽ đến, nếu không bọn họ hoàn toàn có thể lấy cớ hủy diệt U Đô, để hợp tác với U Đô Quỷ Chủ, cùng nhau hãm hại Tần Mệnh. Ngày 2 tháng 12, không lâu sau khi tin tức nhân tộc và linh tộc giáng lâm U Đô truyền ra, yêu tộc và ma tộc tập kết 6 đại tiên vực, 7 đại hoàng đạo, hàng chục thế lực cổ tộc, lần lượt tấn công Thái Bình Quỷ Thành. Cũng vây mà không đánh, đồng thời tuyên bố khắp U Minh 10 ngày sau, san bằng Thái Bình Quỷ Thành, trừ phi Tần Mệnh đến đầu hàng. Hành động liên tiếp của các hoàng đạo tiên vực trong cơn thịnh nộ, chính xác và tàn nhẫn, nhắm thẳng vào hai điểm yếu của Tần Mệnh ở U Minh Địa Ngục. Một là U Minh Địa Ngục hoàn toàn trở mặt với Tần Mệnh, hai là Thái Bình Quỷ Thành bị hủy diệt. Đây vừa là thử thách lớn đối với Tần Mệnh, vừa là canh bạc lớn giữa các tiên vực. Nhân tộc và linh tộc cực Tần Mệnh không dám mạo hiểm đối đầu với U Minh, yêu tộc và ma tộc cực Tần Mệnh không nỡ bỏ rơi Thái Bình Quỷ Thành. Tin tức như cơn lũ dữ dội, lan khắp U Minh Địa Ngục hỗn loạn, ập vào các bí cảnh, nhấn chìm các cường giả. Rất nhiều quỷ tộc được điều động đến phế tích U Đô, một số khác đến gần Thái Bình Quỷ Thành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn cường giả các tộc khác xâm nhập U Minh thì tạm dừng hành động, theo dõi sát sao hai nơi đang dậy sóng. Dù Tần Mệnh chọn bên nào, dường như đều là đường chết. Dù Tần Mệnh ứng phó thế nào, dường như cũng sẽ tạo ra biến động lớn cho tình hình U Minh hiện tại, ảnh hưởng đến những kẻ mạo hiểm xâm nhập như bọn họ. Ngươi có lường trước được sẽ có ngày này không? Yên Vũ Quốc Chủ đứng trên lưng cửu anh, nhìn về phía địa ngục tăm tối vô biên. Trải qua liên tiếp những trận ác chiến, vị quốc chủ phong hoa tuyệt đại, băng thanh ngọc khiết này đã nhiễm chút sát khí, nhưng vẫn tỏa ra thánh quang nhàn nhạt, như đóa hoa tiên giữa bóng tối vô tận, tĩnh lặng mà kiên cường. Ta đoán được bọn chúng sẽ vây công Thái Bình Quỷ Thành, cũng đoán được bọn chúng sẽ bày binh bố trận ở phế tích U Đô, nhưng không ngờ bọn chúng lại liên kết nhanh như vậy, lại còn hành động cùng lúc. Tần Mệnh thật sự không ngờ tới, đột nhiên tập kết toàn diện. Thời hạn lại rất ngắn, rõ ràng là không cho hắn cơ hội xử lý từng việc một. Chắc chắn là Thiên Mạc giở trò. Các hoàng đạo tiên vực vừa có ý, Thiên Mạc liền thuận nước đẩy thuyền. Chín cái đầu của cửu anh ngẩng cao, vừa trở về U Minh địa ngục, còn chưa kịp báo thù cho Tần Diễm, đã gặp phải biến cố lớn thế này, thật sự uất ức khó chịu. Các ngươi có đề nghị gì? Yên Vũ Quốc Chủ ngoảnh lại nhìn Lăng Huyên và Diệp Thanh Thần phía sau, trải qua 450 ngày chung sống. Nàng rõ ràng cảm nhận được hai nữ nhân này cường đại, võ pháp gần như thiên uy, tâm tính lạnh lùng trầm ổn, từng bước sáng tạo kỳ tích, dù Tần Mệnh cùng cửu anh hào quang vạn trượng, hai nàng vẫn vô cùng rực rỡ, nhưng Yên Vũ Quốc Chủ rất hiếu kỳ, hai nữ nhân xinh đẹp lại mạnh mẽ như vậy, ngoại trừ lúc chiến đấu nổi giận ra, những lúc khác đều yên lặng đứng sau lưng Tần Mệnh, ngay cả lời cũng chẳng nói, quả thực như cừu non ngoan ngoãn. Lăng Huyên và Diệp Thanh Thần im lặng, hơi cụp mắt, dường như không nghe thấy lời Yên Vũ Quốc Chủ. Trước mặt thiên đế, đâu có phần các nàng lên tiếng. Hơn nữa, các nàng tin tưởng Tần Mệnh, thân mang vạn ngàn pháp tắc. Hắn không chỉ có thực lực siêu phàm, mà còn có trí tuệ vô song. Yên Vũ quốc chủ âm thầm lắc đầu, nàng thậm chí hoài nghi hai nữ nhân này giống Hình An Hoa, bị khống chế. Còn các ngươi? Yên Vũ quốc chủ nhìn về phía Dương Đỉnh Phong bọn họ. Dương Đỉnh Phong bọn họ đều nhíu mày, do dự. Hôm nay bọn họ vừa hội hợp với Tần Mệnh, đang chuẩn bị tìm kiếm Đái La trả bọn họ, không ngờ lại nghe được tin tức thế này. Tần Mệnh trầm ngâm hồi lâu, trong lòng nghiêng về việc từ bỏ Thái Bình Quỷ Thành. So với mấy triệu khô lâu nơi đó, hắn càng muốn mạo hiểm ở Udo phế tích. Dù sao một khi Udo xảy ra chuyện, cho dù Udo quỷ chủ không oán hận hắn, cũng sẽ không hợp tác bình thường nữa. Đến lúc đó e rằng bọn họ ngay cả U Minh địa ngục cũng không thoát ra được. Nhưng vất vả lắm mới có được sự tín nhiệm của Thái Bình Quỷ Thành. Thật sự không nỡ từ bỏ như vậy, đây cũng không phải tính cách của hắn. Cửu Anh nhắc nhở Tần Mệnh, Udo quỷ chủ chắc chắn biết U Minh quỷ môn của chúng ta ở đâu, Thái Bình Quỷ Thành cũng biết. Bất kể hai bên nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Minh Kiều Chi chủ đều có thể gặp nguy hiểm bị phát hiện. Đến lúc đó, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Minh Kiều Chi chủ bị bắt là chuyện nhỏ, chúng ta bị vây ở đây cũng là chuyện nhỏ, chỉ sợ bọn chúng tìm được U Minh quỷ môn, ào ạt tràn vào Đạo Thiên Tiên Vực. Nhắc tới Đạo Thiên Tiên Vực, Thiên Quang Bạch Hổ là người lo lắng nhất, nếu thật sự như vậy, Đạo Thiên Tiên Vực sẽ biến thành lò sát sinh, không ai sống sót. Cửu Anh lại nói, ta nhắc nhở ngươi thêm một câu. Dù là nơi nào, cũng đừng nghĩ đến chuyện xông vào, hơn 10 vị tiên vũ, hàng chục vị hoàng vũ đang mai phục, chúng ta xông vào chỉ có chết. Yên Vũ quốc chủ do dự một lát, nếu nhất định phải từ bỏ một nơi, ta đề nghị là Udo phế tích. Udo bị vây, Udo quỷ chủ sẽ nhanh chóng tập hợp một lượng lớn quỷ tộc, nếu có cả Phong Đô quỷ chủ phối hợp, lực lượng đó đủ để uy hiếp nhân tộc và linh tộc. Hơn nữa, Udo quỷ chủ hẳn cũng hiểu được khó xử của chúng ta. Dương Đỉnh Phong nghiến răng, cũng nói, không sai. Tuy Udo chỉ còn là phế tích, nhưng Udo quỷ chủ chắc chắn có thể phát huy thực lực vượt xa tiên vũ bình thường ở đó, lại phối hợp với các quỷ tộc khác, hoàn toàn có thể liều mạng một phen với nhân tộc và linh tộc. Chỉ cần sau đó giải thích với Udo quỷ chủ, hẳn là vẫn có thể hòa hoãn. Chúng ta nhanh chóng giải quyết chuyện Thái Bình Quỷ Thành, rồi trở về Minh Kiều bí cảnh, phong ấn toàn bộ quỷ môn. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, bất tử quỷ tộc đã tản ra khắp nơi, trong thời gian ngắn Udo quỷ chủ không thể tập hợp đủ quỷ tộc. Nếu Thiên Mạc cũng ở đó, hơn 10 vị tiên vũ, cộng thêm đế binh, hoàn toàn có thể hủy diệt Udo. Nếu Udo quỷ chủ bị áp lực ép phải thỏa hiệp, mọi hậu quả đều do ta gánh chịu. Đồng Ngôn dãy dụa một hồi, vẻ mặt có chút dữ tợn, vậy thì bỏ Thái Bình Quỷ Thành. Trước đó chúng ta đã nhắc nhở Thái Bình Quỷ chủ, chuyển một phần lực lượng đến bí cảnh của chúng ta, là nàng ta không muốn. Tần Mệnh vẫn lắc đầu, phải nghĩ cách vẹn cả đôi đường. Không thể bỏ Thái Bình Quỷ Thành, cũng phải phá giải vòng vây Udo. Cửu Anh nói, thời gian gấp rút, chúng ta không đủ nhân lực bố trí hai mặt, cũng không đủ năng lực ứng phó cả hai. Đừng nghĩ đến chuyện lo cả hai bên, e là một bên cũng không giải quyết được, tiên vực hoàng đạo liên thủ hành động, có thể không chỉ là những gì chúng ta thấy, sau lưng còn có nguy cơ lớn hơn. Giọng điệu Yên Vũ quốc chủ có chút nghiêm khắc, Tần Diễm vừa gặp chuyện, sống chết chưa rõ, nếu Tần Mệnh còn cứng đối cứng, bọn họ e rằng sẽ có thêm người thương vong. Nàng từng dưới hào quang chói mắt của Tần Mệnh, mà nghi ngờ thực lực thực sự của tiên vực hoàng đạo. Nhưng giờ nàng hiểu đó chỉ là tiên vực hoàng đạo, chưa thích ứng với con ác lang Tần Mệnh này, những tiên vực như hùng sư mãnh thú kia vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Giờ đây, Tần Mệnh dùng mấy tháng loạn chiến Tây Hoang đã triệt để đánh thức những hùng sư đó, khiến chúng ngẩng đầu, nhe nanh, cũng lấy lại tinh thần trở nên hung tàn đáng sợ. Cửu Anh lại nói, hành động U Minh nên kết thúc rồi, tuy rằng ngắn hơn nửa tháng so với dự kiến, nhưng làm được đến mức này đã là khó khăn lắm rồi. Đồng Ngôn bọn họ không nói gì. Nhưng thái độ im lặng chính là đồng tình với Yên Vũ quốc chủ và Cửu Anh. Tần Mệnh im lặng hồi lâu, đáy mắt lóe lên tinh quang, thân phận của ta quyết định ta có vô vàn năng lực quyết định ta có vô số phương pháp, đây là chỗ dựa lớn nhất khi ta đến thế giới thứ hai này. Thế giới thứ hai gì? Đây đã là lần thứ ba Yên Vũ quốc chủ, nghe Tần Mệnh nhắc đến cái gọi là thế giới thứ hai. Các ngươi mau chóng tìm Đái La trả bọn họ, trong vòng 10 ngày đến Udo phế tích, Kim Nguyệt Thiên Thi sẽ dẫn các ngươi liên lạc với quỷ chủ. Chỉ cần Udo quỷ chủ gặp các ngươi, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với nhân tộc và linh tộc. Chỉ cần các ngươi gia nhập, Udo quỷ chủ sẽ có lòng tin phản kích. Các ngươi phải chuẩn bị tinh thần cho một trận ác chiến. Tần Mệnh hiểu rõ sự ngoan cường của U Minh quỷ tộc. Chỉ cần còn một tia hy vọng, bọn chúng sẽ không thỏa hiệp với nhân tộc. Mà tia hy vọng này, chính là Cửu Anh bọn họ gấp rút tiếp viện. Còn ngươi, Yên Vũ quốc chủ hỏi, bọn họ đến Udo, chẳng lẽ Tần Mệnh muốn một mình đến Thái Bình quỷ thành? Nơi đó toàn là yêu tộc và ma tộc hung tàn nhất. Nhất là Thái Hư Cổ Long, bị chọc giận đến cùng cực và thôn thiên ma chủ hận không thể xé xác Tần Mệnh, hễ gặp Tần Mệnh sẽ không cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp bắt sống. Không cần lo cho ta. Các ngươi phải khơi dậy bầu không khí ở Udo phế tích, thúc đẩy hai bên hỗn chiến. nếu không gặp ta đoán nhân tộc và linh tộc cũng không muốn dây dưa quá lâu. Nhưng có một điều, rất quan trọng, các ngươi phải cẩn thận thiên mạc, ta nghi ngờ thiên mạc có thể lợi dụng không gian võ giả, hoặc là bí thuật nào đó, săn lùng các ngươi. Tần Mệnh càng ngày càng cảnh giác thiên mạc, mà thiên mạc càng nóng lòng điều tra thân phận thật sự của bọn họ, nếu không bắt được hắn, rất có thể sẽ nghĩ cách bắt người bên cạnh hắn. Rõ, bọn họ gật đầu, nhưng vẫn lo cho Tần Mệnh. Từ hôm nay, bất kể trận chiến nào, đều phải chuẩn bị sẵn sàng rút lui toàn thân, tuyệt đối không được rơi vào tay địch. Lam Lam, ta giao bọn họ cho ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Đồng Ngôn vẫn rất lo cho Tần Mệnh, một mình hắn có thể làm gì? Làm sao đối mặt với yêu tộc và ma tộc hung tàn? Ta tự có cách. Đợi nhân tộc và linh tộc rút lui, các ngươi đến Thái Bình Quỷ Thành hội hợp với ta. Tần Mệnh để lại một dấu ấn không gian, rồi biến mất. Tên điên này càng ngày càng liều lĩnh, Cửu Anh cảm nhận rõ sự thay đổi của Tần Mệnh mấy tháng nay, trở nên bất chấp tất cả, điên cuồng vô độ, không còn tính toán tỉ mỉ từng bước như trước. Tóm lại là hắn muốn bất chấp tất cả khuấy đảo thiên hạ, còn tương lai, hắn dường như không màng đến nữa. Chúng ta không còn thời gian. Toàn thân rút lui thì dễ, nhưng muốn tiêu hao lực lượng tiên vực hoàng đạo đến mức tối đa, thì không thể không mạo hiểm. Dương Đỉnh Phong không đoán ra Tần Mệnh muốn làm gì, nhưng đã Tần Mệnh tự tin như vậy, chỉ có thể nghe theo hắn. Đừng có lõi đời ta nữa. Cửu Anh đã quen với những lời nói ba hoa của bọn họ. Vài tháng nữa, ta sẽ cho ngươi gọi ta là Gia Gia. Dương Đỉnh Phong liếc nhìn cái đầu yêu quái. Ai gọi ai còn chưa biết đâu. Cửu Anh vỗ đôi cánh thịt khổng lồ hàng ngàn mét, cuồng phong gào thét, quét ngang hoang dã, thân hình to lớn gần vạn mét của nó bỗng nhiên vọt lên, lao về phía Udo phế tích xa xôi. Tần Mệnh điên cuồng lao đi trong bóng tối vô tận, vượt qua không gian, xuyên qua U Minh, đồng thời giải phóng một loại cấm thuật ít khi sử dụng thời gian. Hắn có một kế hoạch điên rồ, cũng là một canh bạc tất tay. Hắn thậm chí không biết mình có thể thành công hay không. Vì vậy hắn mới ép tiềm lực, vạn xoắn thời không, nếu chiêu này không được, hắn sẽ nghĩ cách khác. Thái Bình Quỷ Thành. Yêu tộc ma tộc vây mà không đánh, tạo áp lực nặng nề lên hàng triệu khô lâu trong Thái Bình Quỷ Thành. Tuy Thái Bình Quỷ chủ đã lường trước sẽ có tiên vực nhắm vào Thái Bình Quỷ Thành, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chống trả. Với âm mạch phục hồi, chấn hồn thạch tụ lại, Thái Bình Sơn đã có thể phát huy sức mạnh như nàng mong đợi, hoàn toàn có thể chấn nhiếp tiên vực bên ngoài. Khi cần thiết, hy sinh hàng vạn khô lâu còn có thể giải phóng ra hoang cổ chi khí. Nhưng nàng không ngờ tới lại là toàn bộ tiên vực của yêu tộc ma tộc, cùng các hoàng đạo, cổ tộc khác, tuy cách nhau hàng chục dặm, nhưng khí thế ngập trời như từng đợt sóng cuồng nộ, liên tục va đập vào thành trì hùng vĩ, khiến lũ khô lâu bên trong kinh hãi. Từng đạo thánh quang chiếu rọi thiên địa, xua tan bóng tối vô tận, thiêu đốt tử khí nồng nặc. Yêu tộc ma tộc đã truyền tin, nhân tộc linh tộc đang bao vây Udo phế tích cách xa hàng vạn dặm, giữ chân đám quỷ tộc mạnh mẽ của Udo quỷ trụ ở đó, nên sẽ không có quỷ tộc nào đến đây cứu viện, mà yêu tộc ma tộc sẽ tấn công Thái Bình Quỷ Thành sau 10 ngày nữa, san bằng tất cả. Muốn giải nguy cho Thái Bình có hai cách, một là Tần Mệnh đích thân đến, giao ra đầu lâu đế quân. Hai là trong vòng 10 ngày, Thái Bình Quỷ Thành chỉ ra vị trí U Minh quỷ môn, đồng thời giúp bọn chúng đánh vào đạo thiên tiên vực. Nhân tộc, linh tộc, yêu tộc, ma tộc phối hợp toàn diện, trong đó chắc chắn có thiên mạc nhúng tay, bọn chúng đều đang ép Tần Mệnh giao ra đầu lâu đế quân. Thái Bình Quỷ chủ đứng trên tầng thứ 18 của Quỷ Thành, minh hỏa màu tím trong đầu nhảy nhót, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. So với U Đô phế tích, Thái Âm Thánh Sơn của Thái Bình Quỷ Thành dường như chẳng đáng nhắc tới, so với hàng tỷ quỷ tộc U Minh, hàng triệu khô lâu của Thái Bình Sơn cũng chẳng đáng là gì. Yêu tộc ma tộc đánh cược vào sự quan tâm của Tần Mệnh với nơi này, càng đánh cược vào việc nơi này biết vị trí cụ thể của Minh Kiều. Một khi xác định được vị trí, yêu tộc ma tộc có thể uy hiếp đạo thiên tiên vực bất cứ lúc nào. Với sự giúp đỡ của Thái Hư Cổ Long, đám yêu ma này có thể xông vào đạo thiên tiên vực trong thời gian ngắn nhất. Như vậy, đối với Tần Mệnh, Thái Bình Quỷ Thành có giá trị ngang với U Đô phế tích. Khô Lâu lão nhi im lặng, chỉ nhìn về phía xa, vì thân hình to lớn, không còn vẻ ngốc nghếch đáng yêu thường ngày, mà là uy nghiêm lạnh lùng. Tần Mệnh sẽ chọn nơi nào? Thái Bình Quỷ chủ như tự hỏi, lại như hỏi Khô Lâu lão nhị. Nơi này. Hàm Khô Lâu lão nhị khẽ mở, giọng nói khô khốc đều đều. Lý do? Ta ở đây. Ngươi là U Minh chi chủ tương lai. Không phải. Vậy vì sao? Sau một hồi im lặng, Khô Lâu lão nhị khẽ mở hàm, ta xem hắn như cha, hắn xem ta như con. Ta có thể lừa hắn, nhưng hắn không bỏ ta. Không khí trong Thái Bình Quỷ Thành ngột ngạt, yêu tộc ma tộc bên ngoài cũng sốt ruột. Tuy chúng vây Thái Bình Quỷ Thành, nhưng không chắc chắn Tần Mệnh sẽ bỏ Udo mà đến đây. Lỡ như Tần Mệnh chọn Udo, đầu lâu đế quân sẽ rơi vào tay nhân tộc linh tộc. Đầu lâu đế quân ở trong tay Tần Mệnh, các tiên vực có thể tranh đoạt, nhưng nếu rơi vào tay tiên vực khác, bọn chúng coi như mất cơ hội. hy vọng duy nhất là Như Thiên Mạc cam đoan, Thái Bình Quỷ Thành có ý nghĩa đặc biệt với Tần Mệnh, lại biết vị trí cụ thể của U Minh Quỷ Môn. Nếu Tần Mệnh không chọn nơi này, bọn chúng có thể chiếm được nơi này, cũng đồng nghĩa với việc có được chìa khóa mở ra đạo thiên tiên vực. Nhưng mà, nếu Tần Mệnh dễ đoán như vậy, bọn chúng cũng không đến nỗi phải vất vả vây bắt khắp nơi, cho đến khi Tần Mệnh đưa ra lựa chọn, bọn chúng không dám lơ là. Yêu tộc ma tộc bên trong cũng bất đồng quan điểm, ma tộc muốn đánh chiếm Thái Bình Quỷ Thành ngay lập tức, ép hỏi vị trí U Minh Quỷ Môn, rồi đánh vào đạo thiên tiên vực ép Tần Mệnh xuất hiện, nhưng yêu tộc kiên quyết phản đối. Trước tiên bọn chúng không chắc chắn quan hệ thực sự giữa Thái Bình Quỷ Thành và Tần Mệnh, nếu kiên quyết không nói ra vị trí, làm như vậy chẳng khác nào đẩy Tần Mệnh về phía nhân tộc linh tộc. Cho dù ép được vị trí, đánh vào đạo thiên tiên vực, chẳng khác nào nói với Tần Mệnh, đạo thiên tiên vực đã xong, người đến đó chỉ có chết, còn mang theo cả đầu lâu đế quân. Tần Mệnh rất có thể sẽ đầu hàng nhân tộc linh tộc, dùng đầu lâu đế quân làm giao dịch. Vì vậy, nhân tộc linh tộc bên kia vẫn đang kiềm chế, bên này cũng cần kiềm chế. Bọn chúng muốn ép Tần Mệnh, nhưng không thể ép quá chặt, phải cho Tần Mệnh cơ hội lựa chọn, chứ không phải giúp Tần Mệnh lựa chọn. U Đô phế tích. U Đô quỷ chủ đã vòng qua huyết hà dưới lòng đất, trở về U Đô. Vô số quỷ tộc lít nha lít nhít tụ tập trong vùng tối vô tận này. Nơi đây khống chế trật tự hắc ám của U Minh, là nguồn gốc của hắc ám, cuồn cuộn lực lượng tử vong đáng sợ. U Đô quỷ thành được xây dựng lại không thua kém quy mô trước kia, thậm chí còn chú trọng bồi dưỡng tà vật hơn. U Đô quỷ chủ mất vạn năm khôi phục thực lực, cũng bồi dưỡng được 8 triệu tà vật. Trong vực sâu hắc ám tràn ngập trật tự, U Đô quỷ chủ có thể phát huy thực lực vượt trội hơn cả tiên võ bình thường. Đám tà vật này cũng trở nên hung bạo và mạnh mẽ, nên chúng chính là lực lượng mạnh nhất U Minh địa ngục hiện nay. Nhưng biến cố bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp. Không chỉ Tần Mệnh không ngờ Hoàng Đạo Tiên Vực lại nhanh chóng hợp nhất như vậy, U Đô quỷ chủ cũng không ngờ tới. Vì thời gian gấp rút, U Minh quỷ vật hắn triệu tập tuy đông đảo, nhưng trong tình thế hiện tại, số lượng không có tác dụng gì, quan trọng là số lượng tiên võ và hoàng vũ. Cũng vì tình thế nguy cấp, tiên võ nhận được hiệu lệnh đến đây chỉ có Huyết Hà chi chủ và Minh Mị, hoàng vũ cảnh chỉ có 23 vị. Tính cả U Đô bọn hắn, cũng chỉ có 3 vị tiên võ, 35 vị hoàng vũ. Dù mượn U Đô có thể phát huy sức mạnh khủng bố, cũng không thể nào lấy một địch hai. Bên ngoài lại tập trung 6 đại tiên vực cùng vô số hoàng đạo cổ tộc, tổng cộng 15 vị tiên võ, hơn 100 vị hoàng vũ, lại còn nắm giữ thần binh hủy diệt. Chênh lệch gấp mấy lần. Nếu nhân tộc và linh tộc thật sự muốn tấn công liều chết, U Đô chắc chắn bị trọng thương. Trước kia, cường tộc của đại thế giới không muốn phá hủy U Đô, tránh ảnh hưởng đến trật tự hắc ám của toàn bộ U Minh địa ngục, nhưng dưới sự kích động của đầu lâu đế quân, bọn chúng chuyện gì cũng bất chấp, chuyện gì cũng dám làm. U Đô quỷ chủ như một vị cổ thần, xuyên qua hắc ám vô tận, nhìn về phía thánh quang lĩnh vực đã mở rộng bên ngoài. Trật tự hắc ám ngập trời cũng khó chạm vào nơi đó. Vô số bóng người cường giả nhân tộc ẩn hiện, thần binh lợi khí tỏa ra khí thế kinh người. Nếu Tần Mệnh không đến, ngươi định làm gì? Minh Mị cũng nhìn thánh quang lĩnh vực bên ngoài. Nhân tộc và linh tộc cho bọn hắn hai lựa chọn, một là hủy diệt, hai là hợp tác vây giết Tần Mệnh. U Minh quỷ tộc tuyệt không thần phục đại thế giới, vạn năm trước không, bây giờ càng không. Giọng U Đô quỷ chủ cộng hưởng với vực sâu hắc ám, tạo thành sóng âm tử vong kinh khủng. Hàng triệu tử linh ẩn nấp trong bóng tối đồng loạt gào thét thảm thiết. Mênh mông như biển cả, thanh thế kinh người. Minh Mị nhắc nhở U Đô quỷ chủ, Tần Mệnh chỉ cần xuất hiện, chắc chắn sẽ thành mục tiêu tấn công hàng đầu của nhân tộc và linh tộc. Nếu 15 vị tiên võ cùng nổi điên, không ai cản nổi, chỉ trong vài giây, Tần Mệnh sẽ rơi vào tay bọn chúng. Dù có phóng thích đầu lâu đế quân cũng không chịu nổi thế công của bọn chúng. Ta nói thẳng, Tần Mệnh không thể đến, chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Huyết Hà chi chủ xinh đẹp ma mị, khác với huyết khí cuồn cuộn xung quanh, mặt nàng trắng bệch không chút huyết sắc. Như một thi thể, lại vì khoác áo đỏ, giống hệt quỷ tân nương sắp xuất giá. Nàng trông như một nữ nhân xinh đẹp, nhưng phía sau lại là một nam nhân đang ngủ say. Một cái đầu hai khuôn mặt, một thân thể hai linh hồn. Mặt trước đại diện cho huyết hà yên tĩnh, mặt sau đại diện cho huyết hà cuồng bạo. Bọn họ ngủ say trong huyết hà vạn năm, đã mất niềm tin vào U Minh địa ngục. Cho đến khi U Đô quỷ chủ xuất hiện, bọn họ mới thức tỉnh. Dù Tần Mệnh có đến hay không, ta cũng không bỏ U Đô. Ta chết, U Minh địa ngục còn có Phong Đô quỷ chủ. Khoảnh khắc U Đô quỷ chủ phát động phản kích, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, nên mục tiêu tấn công hàng đầu của hắn là Thiên Mệnh Tiên Vực đã gây họa cho U Minh Địa Ngục suốt vạn năm. Một là tuyên bố ai mới là chủ nhân U Minh, hai là tìm cho U Minh một người thay thế hắn. Ngay khi cứu được Phong Đô quỷ chủ, hắn đã bí mật chuyển hắn đến nơi sâu nhất U Minh, dùng kết giới bảo vệ. Ở đó, hắn để lại vô số tài nguyên, đủ để Phong Đô quỷ chủ nhanh chóng khôi phục, dẫn dắt U Minh trong tương lai. Còn ân oán giữa hắn và Phong Đô quỷ chủ, hắn không còn quan tâm nữa. hắn tin Phong Đô Quỷ Chủ bị trấn áp vạn năm, chắc cũng hối hận vì sai lầm năm xưa. Nếu có thêm vài vị tiên võ quỷ chủ nữa, chúng ta có thể chống đỡ được một trận, Minh Mị lắc đầu. Tin tức đang lan ra, Tần Mệnh sẽ biết, các quỷ chủ khác cũng sẽ biết, nhưng tình thế U Đô quá nguy hiểm, Tần Mệnh khó mà quyết định, các quỷ chủ khác cũng sẽ cân nhắc có nên đến đây chi viện hay không. Nếu Khổ Hà Chi chủ đến, chúng ta có thể đánh. Huyết Hà Chi chủ khẽ nói, giọng lạnh lẽo đến rợn người. Nàng là Huyết Hà Chi chủ, Minh Mị là Minh Hà Chi chủ, nếu Khổ Hà Chi chủ đến nữa, Tam Đại Hà chủ liên thủ, có thể cộng hưởng, dung hợp, phát huy sức mạnh cực hạn. Nhưng nàng liên tục dò xét hơi thở của Khổ Hà Chi chủ qua Huyết Hà dưới lòng đất, vẫn không tìm thấy. Chờ thêm chút nữa. Cho bọn chúng thời gian, U Đô quỷ chủ hiểu nỗi lo của các quỷ chủ khác. Trong thánh quang lĩnh vực trên không, đế binh, chuẩn đế binh từ 6 đại tiên vực tỏa ra hào quang chói lọi, như những mặt trời rực rỡ, mạnh mẽ xô tan hắc ám cuồn cuộn bên ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Linh Lung Tiên Đồng và những người khác tản ra khắp nơi, mặt mày nghiêm trọng nhìn xuống U Đô hoang tàn. Nhìn từ trên xuống chỉ thấy đổ nát, nhưng năng lượng hắc ám dưới lòng đất lại mênh mông như mây trời, khiến đế binh bọn họ run sợ. Đó là sức mạnh của pháp tắc, là nguồn gốc hắc ám của U Minh Địa Ngục, lại còn ảnh hưởng đến hắc ám bên ngoài. Tuy bọn chúng tuyên bố sẽ hủy diệt nơi này, nhưng vẫn có chút kiêng dè, dù sao cũng không ai lường trước được hậu quả. Một khi U Đô bị hủy, U Minh chắc chắn đại loạn, thế giới bên ngoài cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bọn chúng chỉ có thể mong Tần Mệnh xuất hiện, giao nộp Đầu Lâu Đế Quân, hoặc U Đô quỷ chủ đầu hàng, hợp tác vây giết Tần Mệnh. Chú ý dò xét biến động không gian xung quanh, Tần Mệnh có thể sẽ bí mật đến đây, giao dịch gì đó với U Đô quỷ chủ. Mọi nơi đều nhắc nhở các không gian võ giả được điều động đến, tuyệt đối không được để bất kỳ quỷ tộc nào trốn thoát, càng không thể để Tần Mệnh trà trộn vào. Thái Thúc Hạo Thương trà trộn vào đội ngũ nhân tộc, tuy tự tay sắp đặt cuộc hành động này, cũng chọn U Đô làm nơi quyết chiến. Nhưng nói cho cùng hắn không chắc chắn về lựa chọn của Tần Mệnh. Ít nhất ở đây có khả năng cao hơn. Cho dù Tần Mệnh không chọn, bọn chúng cũng có thể đàm phán với U Đô quỷ chủ, hợp sức vây giết Tần Mệnh, một ngày, hai ngày, năm ngày, tám ngày. Bầu không khí U Minh càng lúc càng ngột ngạt, quỷ tộc liên tục vượt qua hoang nguyên, băng qua âm hà, tập trung về vùng phụ cận U Đô, có tộc trực tiếp lặn xuống U Đô quỷ thành, có tộc lại án ngữ từ xa quan sát. Cũng có rất nhiều cường tộc tán tu di chuyển về phía U Đô và Thái Bình quỷ thành. Bọn chúng đều đoán xem Tần Mệnh sẽ phá cục thế nào, có từ bỏ Đầu Lâu Đế Quân hay không. Tuy tình hình có vẻ bế tắc, nhưng nghĩ đến Tần Mệnh luôn tạo ra kỳ tích, luôn thoát khỏi tử địa, bọn chúng bàn tán xôn xao nhưng không ai đoán được kết cục. Ngày thứ 9. Khi thời hạn sắp đến, bầu không khí ở Thái Bình Quỷ Thành và U Đô hoang tàn đều trở nên căng thẳng. Yêu tộc và ma tộc bồn chồn, hỗn loạn, tiếng gầm rú đầy sát khí vang vọng khắp hoang dã, như thể sắp tấn công Thái Bình Quỷ Thành. Thái Bình Quỷ chủ cẩn thận bố trí, nếu Tần Mệnh không đến, nàng chỉ còn cách tử thủ Thái Bình Quỷ Sơn. Nhân tộc và linh tộc lo lắng dò xét hư không, tranh thủ thời gian điều chỉnh, chờ đợi Tần Mệnh xuất hiện. U Đô Quỷ Thành tuy đón thêm 20 vị Hoàng Vũ Quỷ chủ, nhưng không có một vị tiên võ nào. Đến rồi. Trên không U Đô hoang tàn, các không gian võ giả tản ra khắp nơi đồng loạt bắt được dao động không gian mạnh mẽ, kèm theo uy năng cường đại, nhanh chóng xông vào sâu trong U Đô. Tốt, các cường giả tiên vực và hoàng đạo đồng loạt gầm lên. Ánh mắt sáng quắc, năng lượng tích tụ như núi lửa phun trào, chấn động bầu trời, làm rung chuyển thánh quang lĩnh vực. Uy thế đột ngột làm vặn vẹo không gian, cũng kinh động rất nhiều cường giả đang tụ tập từ xa. Quả nhiên Tần Mệnh không dám mạo hiểm đối đầu với toàn bộ U Minh quỷ tộc. Thái Thúc Hạo Thương siết chặt nắm đấm, cuối cùng cũng đoán đúng một lần. Chỉ cần Tần Mệnh xuất hiện, bọn chúng sẽ tóm gọn hắn. Lần này dù Tần Mệnh có bố trí gì, cũng không chịu nổi sự vây công hung hãn của tiên vực và hoàng đạo. Các bên chuẩn bị, toàn lực ứng phó. Linh Lung Tiên Đồng nghiêm trận mà đối đãi, Tần Mệnh đã đến đây, chắc chắn sẽ liên kết với quỷ tộc U Đô phản công, nếu còn kích hoạt uy lực của Đầu Lâu Đế Quân, hôm nay sẽ là một trận ác chiến. Nhưng dù thế nào, Tần Mệnh cũng không thoát được. Các cường giả nhân tộc và linh tộc tản ra, kích hoạt huyết mạch, nắm chặt thần binh, hôm nay phải giải quyết triệt để tên điên Tần Mệnh này. Dưới lòng đất U Đô hoang tàn, Cửu Anh và đoàn người của Đái La Trà cuối cùng cũng đến nơi trong thời gian đã định. Tần Mệnh đâu? U Đô quỷ chủ thấy Cửu Anh và những người khác thì rất bất ngờ, không ngờ bọn họ lại đến. Nhưng với hai vị tiên võ Cửu Anh và Yên Vũ quốc chủ, bọn hắn cuối cùng cũng có thêm lực lượng chiến đấu. Chưa kể hai vị tiên võ này, các hoàng vũ khác đều rất mạnh, đa số đều là hoàng vũ đỉnh phong, có thể bù đắp đáng kể sự chênh lệch về số lượng hoàng vũ của bọn hắn. Đến Thái Bình quỷ thành rồi. Vừa đến, Cửu Anh và những người khác liền dò xét số lượng tiên võ trong bóng tối, nhưng ngoài U Đô quỷ chủ, Huyết Hà quỷ chủ, Minh Mị, lại không thấy thêm tiên võ nào khác. chỉ có 3 vị. Cả bọn hắn chỉ có 5 vị. Bên ngoài có đến mười mấy vị, đánh kiểu gì? Hắn tự mình đi. Minh Mị đoán Tần Mệnh có thể từ bỏ cả hai, lại muốn cả hai tay cùng lúc, hắn lấy đâu ra tự tin như vậy? Không rõ. Các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Sao lại không rõ? Minh Mị cau mày, rất bất mãn với thái độ của bọn họ. Đây là chuyện sống còn, sao có thể qua loa như vậy? Hắn làm việc chưa bao giờ giải thích với chúng ta, nhưng nếu hắn đã tự mình đi, thì không phải là đi chịu chết. Còn các tiên võ quỷ chủ khác thì sao? Đã 9 ngày rồi, chẳng có ai đến cả. Nàng tức giận, Cửu Anh còn tức giận hơn, bọn họ đến cứu viện, không phải đến chịu chết. Bên ngoài có mười mấy vị tiên võ nhân tộc và linh tộc, hàng trăm vị hoàng vũ, còn có thần binh khủng bố. Mấu chốt là bọn chúng đều đang phẫn nộ, chắc chắn sẽ tấn công điên cuồng. Ta tìm thấy Khổ Hà chi chủ rồi, cách đây trăm dặm. Khuôn mặt nam nhân sau đầu huyết hà quỷ chủ mở mắt, sát khí hung tàn lan tỏa trong huyết khí nồng đậm. Còn chờ gì nữa, mời hắn đến đây. Chỉ cần nơi này giao chiến, nó sẽ đến. Udo quỷ chủ ngẩng đầu, nhìn xuyên qua bóng tối về phía thánh quang lĩnh vực đang sôi sục bên ngoài. Chúng ta dựa vào quỷ thành chống đỡ, hay trực tiếp khai chiến? Dương Điên Phong và những người khác nhìn lên trời, dù nơi này bị bóng tối bao phủ, như một không gian khác, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực khủng bố bên ngoài. Udo quỷ thành khác với đạo thiên tiên vực của các ngươi, đại địa mẫu đỉnh dung hợp với toàn bộ Tây Bộ Hoang Châu, có thể chịu được mọi công kích, hấp thụ mọi năng lượng, nhưng Udo quỷ thành lại khống chế trật tự hắc ám của U Minh. Nơi này là nguồn gốc hắc ám, còn tỏa ra hắc ám khắp U Minh. Nơi này theo một nghĩa nào đó là mở, nơi này mạnh về tấn công. Udo quỷ chủ rất tự tin vào Udo quỷ thành của mình, nó cũng có thể nuốt chửng mọi thế công, tạo thành lá chắn phòng ngự tuyệt đối, nhưng cường giả bên ngoài quá đông, lại còn có thần binh, thà bị động phòng thủ còn không bằng chủ động tấn công. Còn một điều quan trọng hơn, các tộc ở đạo thiên tiên vực đều có thể tiếp nhận chỉ huy thống nhất, còn đám quỷ vật U Minh thì hung bạo khát máu, không thích hợp ngồi yên chờ chết, vậy thì chiến thôi. Dương Điên Phong và những người khác hít sâu một hơi, quyết tâm liều mạng. Chuẩn bị, Udo quỷ chủ đột nhiên gầm lên. Sóng âm như cuồng phong bạo vũ quét qua bóng tối vô tận, đánh vào tất cả tà vật, kích động các quỷ chủ đến chi viện. Dưới sự xâm nhập của bóng tối, bọn chúng trở nên cuồng loạn, mắt đỏ ngầu, tử khí sôi trào, nhìn chằm chằm lên trời bên ngoài. Ngay cả ý thức của Yên Vũ quốc chủ và những người khác cũng bị ảnh hưởng, trong đầu lóe lên vô vàn sát khí, thân thể như muốn bò lên những hoa văn hắc ám. Chuẩn bị khai chiến. Nhân tộc và linh tộc trên không ngay lập tức cảm nhận được sát khí dâng trào bên dưới, cùng hắc ám cuồn cuộn. Xem ra Tần Mệnh định đánh cứng, đúng ý bọn chúng. Nhưng mà, ngay khi hai bên sẵn sàng, chuẩn bị chém giết. Đong, bất ngờ, một tiếng chuông trầm đục vang lên, chấn động đến điếc tai, cả vực sâu hắc ám mênh mông cũng rung chuyển dữ dội. Dù là Dương Điên Phong hay đám quỷ vật lít nha lít nhít, đều bỗng nhiên tỉnh táo, linh hồn như trở nên vô cùng nhạy cảm. Đong, tiếng chuông thứ hai ầm vang tựa hồ sóng lớn vỗ bờ, khác hẳn lần trước, khiến tâm thần đám người Dương Đỉnh Phong như muốn nứt toạc. Tựa như cuồng lãng hung hãn ập thẳng vào linh hồn, suýt chút nữa thì hồn phi phách tán. Trong khi đó, vô số quỷ vật lại cảm thấy linh hồn chi hỏa bỗng nhiên mãnh liệt hơn. Đông, tiếng chuông thứ ba vang lên, như thiên địa gầm thét, tựa như tinh không va chạm, đại địa sụp lìm, vạn vật đổ nát. A, đám người Dương Đỉnh Phong rốt cuộc không chịu nổi nữa, ôm đầu kêu thảm thiết, linh hồn chịu đựng nỗi thống khổ khôn tả. Giống, hàng triệu ác quỷ lại như được tắm gió xuân, điên cuồng gào thét. Thoải mái vô cùng, ngay cả Udo quỷ chủ cũng cảm thấy khí tức tăng mạnh. Đông đông đông, tiếng nổ trầm đục mà kịch liệt vang lên liên hồi, hư không rung chuyển, U Minh chấn động, hắc ám khí lãng vô biên cuồn cuộn khắp nơi, bao phủ thiên địa, trùng trùng điệp điệp nhấn chìm tất cả. Xa xa, vô số sinh linh kêu thảm thiết quỳ rạp trên mặt đất, chúng quỷ tộc thì phấn khích gào thét. Thanh âm gì đây? Cường giả trong thánh quang lĩnh vực tuy được thánh quang ngăn cách, nhưng vẫn bị trùng kích mãnh liệt, linh hồn đau đớn, ý thức hỗn loạn. Đột nhiên, năng lượng hắc ám của Udo Thâm Uyên bạo động toàn diện, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Udo quỷ chủ, giận dữ xông lên trời cao, giống như một đầu hoang cổ minh thú bỗng nhiên thức tỉnh, há cái miệng khổng lồ nuốt chửng thánh quang lĩnh vực trên không trung. Tất cả thánh binh, chuẩn đế binh trong thánh quang lĩnh vực đều cộng hưởng, như thể thần linh thức tỉnh, cuồn cuộn uy thế vô biên, tựa như ngân hà nổ tung, như đại dương gào thét, phóng xuất ra khí thế càng thêm khủng bố, khuấy động hắc ám lực lượng của Udo. Hắc ám và quang minh va chạm, liên miên bất tận, tựa như biển lớn va nhau, làm nứt cả thương khung. Bên dưới có gì? Udo muốn phản kích rồi. Đây là năng lượng gì? Tất cả cường giả trong thánh quang lĩnh vực kinh hãi, các loại binh khí đồng loạt thức tỉnh, đánh thẳng vào lĩnh vực của bọn họ, thậm chí làm bị thương cả những tiên võ đang khống chế chúng. Chúng dường như cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, lại như muốn tự mình chống lại uy thế khiêu khích này. Đông, đông, tiếng chuông lại nổi lên, càng thêm mãnh liệt, gấp gáp, cuồn cuộn, hư không dung chuyển, khí tức gần như đế uy tràn ngập, hùng vĩ vô song, từ nơi sâu nhất của U Minh chuyển đến, bao phủ cả đại địa U Minh hàng trăm ngàn dặm, quét qua tất cả sinh linh và quỷ vật. Hoàng Tuyền, Minh Hà, Khổ Hà, Luyện Ngục, Quỷ Thành, thậm chí cả U Minh Chi Môn, đều dấy lên cuồng lãng ngập trời, tựa như từng địa ngục tà linh thức tỉnh, sôi trào cuồng lãng ngập trời, tràn ngập uy năng vô tận. Giống, giống, tất cả quỷ tộc đều gào thét, vô số tử linh bị chôn vùi dãy dụa thoát ra khỏi mặt đất. Vong linh phiêu đáng phủ phục, hướng về trời cao. Cả U Minh địa ngục bắt đầu bạo động chưa từng có, dấy lên thanh thế kinh thiên động địa. Tất cả sinh linh đều kinh hãi, như thể cả địa ngục đang đè xuống, linh hồn rung động, huyết khí ngưng trệ, thân thể lạnh toát. Tang Trung, là Tang Trung. Linh Lung Tiên Đồng kinh hãi nhìn về phía sâu thẳm của U Minh, đây là thanh âm quen thuộc, là cảm giác từ sâu trong ký ức. Năm vạn năm trước, hắn từng phụ mệnh Thương Linh Đại Đế chinh chiến U Minh, khi đó thứ nghênh đón hắn chính là tiếng gầm rú cuồn cuộn khủng bố này, trong nháy mắt trùng kích cửu đại U Minh quỷ môn, hàng triệu đại quân. Trùng kích cả đại thế giới vô biên vô hạn, từng khiến hàng tỷ sinh linh chết thảm. Hắn khắc cốt ghi tâm. Quả nhiên là Tang Trung. Tang Trung được thiên mệnh tiên vực phục chế đang bành trướng mãnh liệt, sôi trào tử khí vô biên, vặn vẹo đường nét hùng vĩ, mang đến uy nghiêm to lớn cho cường giả thiên mệnh tiên vực, dường như sắp nổ tung. Tang Trung. U Đô quỷ chủ cùng đám thuộc hạ đều thu liễm kiêu ngạo và sát khí, thành kính hướng về phía sâu thẳm U Minh, lắng nghe tiếng gọi của Tang Trung. Đó là hạch tâm thực sự của U Minh. Nơi từng dựng dục U Minh chi chủ. Là ai gõ Tang Trung, là ai đang triệu hoán U Minh quỷ tộc? Minh Mị Bàng Hoàng, từ sau trận chiến U Minh 5 vạn năm trước, Tang Trung đã chìm vào im lặng theo cái chết của U Minh chi chủ, tuy vẫn duy trì vận hành U Minh pháp tắc, nhưng chưa từng được gõ vang. Là ai? Là ai đang gõ Tang Trung? Ai có thể gõ Tang Trung? Là hắn, tỷ phu của ta. Đồng Ngôn vẻ mặt thống khổ, nhưng ánh mắt lại cuồng nhiệt. Hắn lại gõ vang U Minh Trung ở thế giới thứ hai. Đây chính là phương pháp của hắn, chính là sự điên cuồng của hắn. Tần Mệnh, U Đô quỷ chủ cùng đám người đều nhìn về phía Đồng Ngôn. Sao có thể? Người sống làm sao gõ vang U Minh Trung? Đó là thánh vật của U Minh, là nguồn gốc vạn vật của U Minh. Hắn lấy U Minh chứng đạo, lấy vương đạo chu thiên, hắn là... Tu La Thiên Đế. Dương Đỉnh Phong, Lăng Huyên cố gắng ổn định tinh thần trong đau đớn. Tuy rằng đã nghĩ đến Tần Mệnh sẽ có cách phá cục, nhưng không ngờ hắn lại nhắm đến Tang Trung. Bọn họ chấn động, rồi lại dâng lên cuồng nhiệt đã lâu không gặp. Tu La Thiên Đế, Yên Vũ Quốc Chủ, Thiên Quang Bạch Hổ kinh ngạc nhìn bọn họ. Càn Nguyên Đế Quân cũng chỉ lấy chữ quân chứng đạo, cửu đại tiên vực chi chủ đều xưng là đại đế, ai dám xưng thiên. Hắn thật sự đến từ thế giới nguyên thủy. Minh Mị lại nhớ tới lời Thái Bình Quỷ Chủ, Tần Mệnh đến từ thế giới ban sơ, Tần Mệnh đã khai phá một hệ thống thế giới hoàn toàn mới trong mảnh phế tích đó. Lúc này, nơi sâu nhất của U Minh hoàn toàn bạo loạn. Tang Trung cổ xưa mà uy nghiêm, to lớn đến mức kinh thiên động địa, nâng đỡ U Minh thương khung, chấn áp U Minh địa mạch. Nó tồn tại giữa thực và hư, nâng đỡ cả thiên địa và không gian U Minh. Nó sôi trào minh hỏa ngập trời, mãnh liệt mà tà dị, vĩnh hằng bất diệt. Nó cuồn cuộn vô số tử khí cuồng dã, tựa như cuồng phong gào thét. Vô số ác quỷ gào thét thảm thiết, vây quanh Tang Trung trong hoang dã mênh mông. Mà nhìn từ xa, vô số thác nước pha lẫn huyết quang và minh quang cuồn cuộn từ trên Tang Trung đổ xuống. Hàng vạn hàng nghìn, ầm ầm không dứt, hùng vĩ vô song. Đây là nguồn gốc vạn vật của U Minh, là cấm địa chân chính của U Minh, sinh nhân cấm địa. Thế nhưng, lúc này, một bóng dáng cuồng dã đang đứng trên đỉnh Tang Trung, toàn thân rách nát, máu thịt lẫn lộn, nhưng mái tóc dài vẫn tung bay, gào thét thảm thiết, dấy lên từng đợt U Minh chi uy, va chạm vào Tang Trung, vang lên từng tiếng ầm ầm. Đông, Tang Trung bỗng nhiên gầm thét kịch liệt, sóng âm chấn động thiên địa, tử khí cuồng phong gào thét. Minh hỏa ngập trời sôi trào, hàng vạn thác nước ầm ầm sụp đổ, sóng âm cuồn cuộn cùng U Minh chi uy vô tận, liên miên bất tuyệt, quét qua cả U Minh vô biên. Nơi nào đi qua, đại địa nứt toác, minh hà đổi dòng, vô số hài cốt ác linh từ dưới đất dãy giụa bò ra, từ dòng sông cuồn cuộn bay lên trời. Giữa hoang dã, sâu trong núi rừng, tất cả U Minh quỷ tộc bất kể thực lực mạnh yếu, linh trí cao thấp đều phủ phục, nghênh đón Tang Trung như nghênh đón Minh Đế, phát ra tiếng gào thét thảm thiết mà thành kính. A, Tần Mệnh bị trật tự xiềng xích trói buộc, tiếp nhận năng lượng của Tang Trung, dốc hết sức lay động. Đây chính là mục đích của hắn, lấy Tang Trung chi danh, hiệu lệnh U Minh. Hắn có thể tạo ra U Minh địa ngục ở tân thế giới, Tang Trung chính là then chốt. Sự hiểu biết của hắn về Tang Trung, không ai sánh bằng. Cho dù là U Minh Địa Ngục hay Tăng Trung, đều là một phần thân thể của hắn, cho nên trên phân thân cũng lưu lại khí tức và dấu vết của Tăng Trung. Chính vì vậy, Tần Mệnh mới dám đánh cược mình có thể đến gần Tăng Trung, thậm chí gõ vang nó. Nhưng dù vậy, khi đứng ở đây hắn vẫn phải chịu đựng nỗi đau khổng lồ, mỗi lần gõ vang, đều như đang đập vỡ xương cốt, xé nát linh hồn. Ngày 10 tháng 12, Tần Mệnh thiêu đốt huyết nhục, sôi trào linh hồn, liều mạng gõ vang Tăng Trung. Hiệu lệnh hàng tỷ U Minh quỷ tộc tề tự U Đô, vây quét ngoại tộc. Trong nháy mắt, hơn 10 vạn dặm hoang dã U Minh đồng loạt bạo động, như trời sụp đất nứt, như sóng thần nổi lên giữa đất bằng, như sấm sét giữa trời quang, quỷ khóc sói gào, tử khí ngập trời, tựa như ác mộng. Khắp nơi đều là quỷ tộc đang cuồng chạy, đủ loại hình dạng, có hài cốt, có thi thể, có ác thú, có hồn phách. Chúng xông ra từ quỷ lâm huyết hà, dãy ruộng bò ra từ địa tầng âm mạch, cuồng chạy ra từ bí cảnh quỷ sơn, cuồn cuộn bao phủ âm sơn quỷ lâm, tràn qua minh hà huyết hồ, từ bốn phương tám hướng lao về U Đô phế tích, thanh thế kinh thiên động địa như muốn làm rung chuyển cả U Minh địa ngục. Những quỷ tộc đã tập trung quanh U Đô phế tích, bất kể thái độ trước đó ra sao, bất kể thực lực mạnh yếu, đều đồng loạt bạo động, gào thét cuồng loạn, liều chết xông về phế tích, điên cuồng tấn công thánh quang lĩnh vực. Sát lệnh kinh thiên. U Đô quỷ chủ đồng thời tuyên chiến với ngoại tộc, dẫn huyết hà quỷ chủ, Minh Mị, Cửu Anh, Yên Vũ quốc chủ, mang theo chiến ý ngập trời, xông thẳng về thánh quang lĩnh vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Biến cố bất ngờ khiến nhân tộc và linh tộc đại loạn, tiếng Tang Trung khủng bố vang vọng không ngừng. Đối với U Minh quỷ tộc là hiệu lệnh, là kích thích, là thần dược, nhưng đối với bọn họ lại như tiếng gọi của tử thần, khiến bọn họ chết tự mình chết, kéo theo đồng bạn cùng chết. Ban đầu, nhân tộc và linh tộc dưới sự chỉ huy của các tiên võ còn miễn cưỡng chống đỡ, nhưng làn sóng quỷ tộc liên tiếp không ngừng ào tới, không chút do dự lao vào tấn công. Số lượng từ vài triệu, đến hàng chục triệu, rồi đến hàng trăm triệu, nhìn ra xa, trải thiên cái địa, như thể cả U Minh đang đè xuống. Bọn họ dựa vào thực lực cường hãn tàn sát, thu hoạch trên diện rộng, nhưng so với số lượng hàng tỷ quỷ tộc, dường như giết mãi không hết, lại càng không có sức ứng phó với U Đô quỷ chủ đang nổi điên. Đáng sợ hơn là, theo tiếng Tang Trung xâm nhập, rất nhiều cường giả nhân tộc và linh tộc bắt đầu phát cuồng, lao vào tự hủy diệt, thậm chí tự bạo, khiến bọn họ đại loạn. Bọn họ cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Tần Mệnh, nhưng từ trên trời đánh xuống dưới đất, tung hoành khắp chiến trường, chỉ thấy toàn quỷ tộc, chen chúc kín mít, không thấy nửa bóng dáng Tần Mệnh. Khi U Đô quỷ thành hoàn toàn bạo loạn, ma vực quỷ môn, bị chặt đứt xiềng xích đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của ma vực, rơi xuống sâu trong U Minh, ngay trước Tang Trung. Nhờ sóng âm cuồn cuộn của Tang Trung, tiếng Tần Mệnh vang vọng khắp hoang dã, lướt qua huyết hà, xuyên qua hàng vạn dặm hư không, vang vọng khắp hoang dã cách Thái Bình quỷ thành hàng trăm dặm, chấn động liên quân yêu tộc ma tộc hùng mạnh. Trong vòng một ngày, rút khỏi Thái Bình quỷ thành. Nếu không quỷ môn mở ra, Tang Trung tử vong sẽ vang vọng khắp ma vực. 7 triệu Thái Bình khô lâu, đổi lấy hàng tỷ sinh linh ma vực. Các ngươi lui hay không lui? Sóng âm mãnh liệt hòa cùng tiếng chuông trầm đục, hiệu lệnh và sát lệnh đan xen, chấn động hoang dã. Vạn vẹo thương khung, nhanh chóng kích thích hàng triệu khô lâu trong Thái Bình quỷ thành, đồng thời cũng chấn động yêu tộc ma tộc bên ngoài. Là Tần Mệnh gõ vang Tang Trung. Thái hư cổ long cùng đám người không dám tin, nếu là trùng hợp thì cũng quá trùng hợp, nếu không phải trùng hợp thì chính là tên điên Tần Mệnh đã gõ vang Tang Trung. Tang Trung là nguồn gốc vạn vật của U Minh, gõ vang Tang Trung nghĩa là Tần Mệnh có thể hiệu lệnh hàng tỷ U Minh quỷ tộc. Thôn Thiên vực chủ lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Hiệu lệnh U Minh vạn quỷ, đây là năng lực của U Minh chi chủ năm xưa. Tang Trung vang lên, vạn quỷ thần phục, đây là ấn ký khắc sâu trong linh hồn mọi quỷ tộc, là sự khống chế tuyệt đối của U Minh chi chủ đối với toàn bộ U Minh. Tần Mệnh hắn là cái thá gì, dù là do thần sơn bồi dưỡng, cũng không thể có năng lượng cường đại như vậy. Bọn họ cảnh giác nhìn quanh hoang dã, tiếng chuông trầm đục vang vọng không ngừng, giữa trời đất lại như nổ vang bên tai, mang đến trùng kích linh hồn khủng bố, ngay cả ý thức của rất nhiều hoàng vũ cũng trở nên mơ hồ. Lúc này, trừ khô lâu trong Thái Bình quỷ thành, tất cả quỷ tộc khác trong hoang dã đều rút lui, rời xa nơi này. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là đang lao về U Đô. Tuy U Minh địa ngục không có nhiều tiên võ hoàng vũ, nhưng hàng tỷ quỷ tộc tụ tập lại, có thể dìm chết vài tiên võ. Nhưng bọn họ không quan tâm tình hình U Đô nữa, trước mắt phải giải quyết vấn đề ở đây. Quỷ môn do ma vực chúng ta khống chế đã bị Tần Mệnh chặt đứt xiềng xích, không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Giờ hắn lại gõ vang Tang Trung, rất có thể sẽ triệu hồi quỷ môn đến đó. Nếu Tần Mệnh mở quỷ môn, gõ vang Tang Trung hướng về ma vực, diệt thế ma chủ không dám tưởng tượng cảnh tượng đó. Tang Trung không chỉ là nguồn gốc vạn vật của U Minh, mà còn nắm giữ lực lượng khống chế tử vong và luân hồi. Nếu gõ vang hướng về ma vực, hàng tỷ sinh linh nơi đó sẽ phải chịu sự tẩy lễ tàn khốc của tử vong. Không chỉ thường dân ma vực sẽ chết thảm, mà ngay cả phòng ngự của các tiên vực, hoàng đạo cũng chưa chắc chống đỡ nổi tiếng gọi của tử vong này. Đó chính là tai họa của ma vực. Tang trung vang lên, ma vực hoang tàn vạn năm. Rút lui, thôn thiên ma chủ quả quyết hạ lệnh. Bọn hắn không thể đem toàn bộ tồn vong của ma vực ra làm trò đùa được. Nếu vì sự ngoan cố của mình mà khiến hàng tỷ sinh linh ma vực chết thảm, bọn hắn sẽ trở thành tội nhân muôn đời của ma vực. Diệt thế ma vực, u minh ma vực, đọa lạc ma tộc, hắc ma cùng các thế lực ma vực khác đều kiên quyết yêu cầu rút lui. Đây không phải kết quả bọn hắn có thể gánh vác, càng không phải vấn đề thể diện, mà là bọn hắn buộc phải thỏa hiệp với tần mệnh. Thái hư cổ long cùng đồng bọn vẫn giữ im lặng, lạnh lùng nhìn Thái Bình Quỷ Thành ở phía xa. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đoán chắc tần mệnh sẽ đầu hàng, kết quả lại bị hắn phản công. Chuyện này đâu phải lần đầu. Lần nào cũng vậy, mỗi khi bọn hắn tự tin chuẩn bị chu toàn, tần mệnh lại luôn có thể phá vỡ kế hoạch của bọn hắn theo những cách không ai ngờ tới. Tần mệnh không chỉ là thần thông quảng đại, mà là làm được những điều người khác không thể. Thái hư cổ long, chúng ta phải rút lui. Các cường giả ma vực đồng loạt nhìn về phía cường giả yêu tộc. Không chỉ ma tộc muốn lui, yêu tộc cũng phải rời khỏi đây. Không ai được phép ở lại. Thái Bình Quỷ Thành, không thể động vào. Chúng ta lui binh, chuyện này coi như xong. Thái hư cổ long không thèm để ý đến uy áp của bọn hắn, vẫn nhìn chằm chằm Thái Bình Quỷ Thành phía xa. Ván này, chúng ta nhận thua. Các ngươi rút lui, tần mệnh sẽ tha cho ma vực sao? Giờ ma vực quỷ môn đang nằm trong tay hắn. Trên đó vẫn còn ấn ký của ma vực chúng ta. Tần mệnh không thể hoàn toàn xóa bỏ, chỉ có thể mượn táng trung khống chế. Hôm nay tần mệnh có thể gióng lên táng trung, không có nghĩa là sau này hắn vẫn làm được. Hắn càng không dám dễ dàng hủy diệt sinh linh ma vực. Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Tần mệnh gióng được lần một là gióng được lần hai. Nếu hắn cứ khống chế ma vực quỷ môn, chẳng lẽ ma vực các ngươi chịu để hắn uy hiếp mãi sao? Chúng ta phải bức tần mệnh ra khỏi U Minh địa ngục, kéo chiến trường về đạo thiên tiên vực. Sát khí của diệt thế ma chủ bừng bừng, nhìn chằm chằm thái hư cổ long đầy khiêu khích. Thiên hạ đều cho ma tộc hung tàn, nhưng giờ đây xuất hiện một kẻ hung tàn gấp trăm lần ma tộc, đó chính là tần mệnh. Bọn hắn tuyệt đối không dám coi lời tần mệnh là trò đùa. Trước đó bọn hắn đã dốc hết sức kéo tần mệnh về U Minh, nhưng khoảnh khắc tần mệnh gióng lên táng trung, cũng đồng nghĩa với việc bọn hắn phải liều mạng kéo hắn ra khỏi U Minh. Các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, cho dù tần mệnh không thể mở ma vực quỷ môn nữa, nhưng không bao lâu, Minh Kiều Chi chủ sẽ đột phá tiên võ, hoàn toàn khống chế quỷ môn đó. Không chỉ có thể kết nối với đạo thiên tiên vực, mà còn có thể mở ra thông đạo ở bất cứ đâu tại Tây Bộ Hoang Châu, tiếp dẫn U Minh quỷ tộc. Tuy chúng ta có thể tập hợp lại một liên minh tiên võ hoàng đạo hùng mạnh hơn, nhưng tần mệnh đã gióng lên táng trung, hoàn toàn thay đổi địa vị và ảnh hưởng của hắn tại U Minh địa ngục. Đến lúc đó, khi U Minh quỷ môn mở ra ở Tây Hoang, vô số quỷ tộc sẽ đánh úp chúng ta từ phía sau. Thái hư cổ long nghiêm túc cảnh báo đám ma tộc đang kích động, nhưng các ma chủ lại chẳng nghe lọt tai. Đó là chuyện tương lai các tiên vực sẽ cùng nhau đối phó, còn khốn cảnh hiện tại chỉ thuộc về ma tộc bọn hắn. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép tử vong từ táng trung giáng xuống ma vực. Thái độ của các ngươi thế nào? Thái hư cổ long không lùi bước, mà quay sang hỏi Hoàng Thiên Tiên Vực và Hư Vọng Tiên Vực. Tuy ta không muốn thỏa hiệp với tần mệnh, nhưng yêu ma hai tộc chúng ta tuyệt đối không thể xung đột. Cung kỳ của Hư Vọng Tiên Vực lên tiếng, dù sao bọn hắn cũng có giao ước bí mật với tần mệnh, không muốn yêu ma hai tộc thật sự hủy diệt Thái Bình Quỷ Thành. Chỉ là hắn cũng rất chấn động trước việc tần mệnh gióng lên táng trung, tên này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Còn các ngươi, Thái hư cổ long nhíu mày. Những hung thú này có phải vẫn là hung thú mà nó quen biết không? Không chỉ dễ dàng thỏa hiệp, mà mấy tháng nay hành động cũng chẳng nhiệt tình gì. Tần mệnh đã gióng lên táng trung, nghĩa là hắn sẽ không đến đây, cũng sẽ không đến U Đô. Mục đích bức tần mệnh hiện thân giao nộp đầu lâu đế quân không thể thực hiện được nữa. Huyền vũ trên lưng cự quy cũng bày tỏ thái độ. Cứ thế rút lui sao? Thái hư cổ long tỏ vẻ bất mãn. Cơ hội tốt như vậy. Yêu ma hai tộc lần đầu liên thủ, cứ thế bỏ qua sao? Hỗn độn tiên vực các ngươi rút lui còn ít sao? Sao hôm nay lại kiên trì thế? Thôn thiên ma chủ chẳng nể mặt thái hư cổ long chút nào. Long nhãn của đám long tộc lập tức nhìn chằm chằm thôn thiên ma chủ. Lũ thôn thiên cự ma cũng chẳng khách khí chừng mắt nhìn lại. Đừng manh động. Huyền vũ ngăn cản xung đột, đề nghị. Chúng ta có thể rời khỏi đây, nhưng không có nghĩa là chúng ta thỏa hiệp. Thái hư cổ long, hay là chuyển toàn bộ chúng ta đến chiến trường U Đô? Các cường giả yêu ma hai tộc đều nhìn về phía Huyền Vũ, chiến trường U Đô. Đúng vậy, tần mệnh chỉ uy hiếp bọn hắn rời khỏi đây, chứ không bỏ bọn hắn rút khỏi U Minh địa ngục. Mà U Đô đang tập trung hơn 10 vị tiên võ nhân tộc và linh tộc, cùng hàng trăm vị hoàng võ. Tuy U Minh quỷ tộc đang hung hãn kéo đến đó, nhưng cùng lắm chỉ có thể đối đầu với nhân linh hai tộc, chứ không thể thật sự vây quét bọn hắn. Nếu lúc này yêu ma hai tộc cùng tham chiến, không những có thể giải vây cho nhân linh hai tộc, mà còn có thể khiến U Minh địa ngục bị trọng thương. Nhân tộc, linh tộc, ma tộc, yêu tộc, toàn bộ thiên vực, vô số hoàng đạo, một cuộc hành động liên minh hiếm thấy trong thiên hạ. Lui rồi. Bọn chúng thật sự lui rồi. Trên Thái Bình Quỷ Thành, Thái Bình chi chủ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo bóng dáng cường giả yêu ma hai tộc biến mất trong bóng tối. Ta đã nói rồi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ nơi này. Khô Lâu lão nhị kiêu ngạo hất hàm. Táng chung. Thái Bình Quỷ chủ có chút cảm khái, cũng có chút ngỡ ngàng. 5 vạn năm rồi, trọn vẹn 5 vạn năm, táng chung lại được gióng lên lần nữa. Nhớ năm xưa, U Minh bát đại quỷ môn mở ra, ức vạn quỷ tộc thức tỉnh. U Minh chi chủ gióng lên táng chung, hiệu lệnh toàn thể U Minh nghênh chiến. Đó là trận chiến hỗn loạn và điên cuồng nhất trong lịch sử U Minh, cũng là khởi đầu cho sự suy tàn của U Minh quỷ tộc từ thời kỳ huy hoàng. Kể từ đó, U Minh chi chủ tử trận, táng chung vĩnh viễn chìm vào im lặng. Yêu ma hai tộc rút lui tuy giải vây cho Thái Bình Quỷ Thành, nhưng khi bọn chúng kéo đến chiến trường U Đô, lại giáng cho quỷ tộc nơi đó một đòn chí mạng. Ngày 11 tháng 12, trận chiến U Đô toàn diện leo thang. Nhân linh hai tộc được yêu ma hai tộc tiếp viện nhanh chóng ổn định trận tuyến, bắt đầu triển khai cuộc đàn áp tàn khốc lên toàn bộ quỷ tộc. Tuy quỷ tộc vẫn ào ạt tràn vào chiến trường, liều chết tấn công, vô số cuồng chiều U Minh cuồn cuộn tràn ngập chiến trường, huyết khí, âm lôi, ác mộng xâm chiếm tất cả sinh linh. Nhưng liên quân bốn tộc lại chiếm ưu thế tuyệt đối về cả số lượng lẫn vũ khí. Đại chiến chưa đầy 2 ngày, U Minh quỷ tộc đã bị áp chế hoàn toàn. Khi Tần Mệnh hôn mê, tiếng chuông dừng lại, U Minh quỷ tộc hỗn loạn tháo chạy. Trận chiến này, U Đô quỷ thành bị hủy diệt, làm chấn động toàn bộ trật tự hắc ám của U Minh. Trận chiến này, 3 vị quỷ chủ tiên võ cảnh và 23 vị quỷ chủ hoàng võ cảnh bị tiêu diệt, hơn 60 triệu quỷ tộc bỏ mạng trên chiến trường hỗn loạn. Trận chiến này, hỗn loạn và thảm khốc. Trận chiến này, thực lực tổng thể của U Minh giảm đi 1/3. Cửu Anh, Yên Vũ quốc chủ cùng đồng bọn thuận lợi rút lui. Nhờ sự cẩn trọng từ đầu đến cuối, cùng với sự khống chế không gian bá đạo của Tần Lam, hỗn độn tiên vực và thiên mạc muốn tập kích bọn hắn đều thất bại. Từ ngày 13 tháng 12, sau khi nghỉ ngơi hồi phục, các tộc bắt đầu càn quét tàn phá toàn bộ U Minh địa ngục. Đây không chỉ là để phô trương thanh thế, đáp trả Tần Mệnh, mà còn là để nhân cơ hội này, triệt để trọng thương U Minh địa ngục. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc chia thành 4 đội quân càn quét, dưới sự dẫn dắt của các tiên vực tiến về 4 phương đông tây nam bắc, bọn chúng hủy diệt quỷ sơn, thiêu rụi tử lâm, xé nát địa tầng, thay đổi dòng sông, tàn sát không thương tiếc bất cứ quỷ vật nào gặp phải. Tóm lại là phá hủy tất cả mọi thứ trước mắt, làm suy yếu lực lượng U Minh địa ngục đến mức tối đa. Vì U Đô quỷ chủ đại bại tháo chạy, U Minh địa ngục gần như không còn sức chống cự, những kẻ ẩn nấp đều bị tiêu diệt hầu như không còn. Chỉ những kẻ chạy trốn vào sâu trong U Minh mới may mắn sống sót, ngay cả Cửu Anh cùng đồng bọn cũng phải lui sâu vào U Minh, không dám trực tiếp đến quỷ môn, tránh bị Thái Hư Cổ Long phát hiện. Cứ như vậy, Tần Mệnh đã phá vỡ âm mưu của 4 tộc, còn 4 tộc thì trọng thương U Minh địa ngục. Không có thắng bại. Sâu trong U Minh, Táng Trung hùng vĩ đứng sừng sững giữa trời, tuy đã trở lại yên lặng như thường, nhưng minh hỏa vẫn ngập trời, tử khí cuồn cuộn như cuồng phong, vô số âm lôi ào ào giáng xuống. Huyết quang như thác nước đổ xuống, tạo nên cảnh tượng vô cùng chấn động. Bất kỳ quỷ vật nào nhìn thấy cảnh này đều phủ phục xuống đất, bất kỳ sinh linh nào nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi đến thất thần. Nó quá khổng lồ, quá đáng sợ, như một vị thần linh đang ngủ say, tỏa ra uy áp vô song. U Đô quỷ chủ, Huyết Hà chi chủ, Khổ Hà chi chủ, Hoàng Tuyền quỷ chủ, Minh Mị, 5 vị quỷ chủ tiên võ cảnh còn sống sót đều tập trung tại đây. Tuy tình cảnh hỗn loạn và chật vật, nhưng bọn chúng không quá quan tâm đến cuộc chạy trốn thê thảm này, mà đều nhìn về đỉnh Táng Trung hùng vĩ. Nơi đó có nghi vấn sâu sắc nhất của bọn chúng Tần Mệnh. Trong nhận thức của bọn chúng, không ai có thể gióng lên Táng Trung. Đây không phải vấn đề thực lực cảnh giới, mà là biểu tượng của thân phận. Ngay cả Phong Đô quỷ chủ hùng mạnh cũng không dám mơ tưởng, càng không dám tùy tiện chạm vào Táng Trung. Từ khi U Minh hình thành đến nay, chỉ có U Minh chi chủ, Thái Âm Thánh Hoàng mới có thể gióng lên Táng Trung. Thái Âm Thánh Hoàng tọa trấn Táng Trung, thống lĩnh vạn tộc U Minh, điều khiển trật tự U Minh, tuy không phải đế cảnh, nhưng cũng gần đạt đến đế cảnh. Nếu như lúc đầu, trong trận chiến thí thần, 9 tòa thần sơn mời Thái Âm Thánh Hoàng ra mặt, có lẽ đã là một kết cục khác, cũng sẽ không có những hỗn loạn sau này. Nhưng bọn chúng không ngờ rằng, ngoài Thái Âm Thánh Hoàng, lại có một nhân loại gióng lên Táng Trung, lại còn với thân phận hoàng võ cảnh, điều này khiến bọn chúng không khỏi hoài nghi thân phận thật sự của Tần Mệnh. Trên đó có một bộ xương người, hẳn là Tần Mệnh. U Đô quỷ chủ đến gần quan sát một hồi, nhưng cũng chỉ dám nhìn từ xa, không dám trực tiếp lên đỉnh Táng Trung, đó là điều cấm kỵ. còn sống không? Minh Mị cùng đồng bọn hỏi. Vẫn còn hơi thở, chắc là hôn mê. Udo quỷ chủ lắc đầu. Xem ra Tần Mệnh đã phải trả giá rất lớn để gióng lên táng chung. Thật là một kẻ điên, với địch nhân tàn nhẫn, với bản thân còn tàn nhẫn hơn, tự thiêu đến mức chỉ còn xương cốt, nghị lực này khiến hắn cũng phải bội phục. Hắn không chết được, Dương Điên Phong cùng đồng bọn đứng trên lưng Cửu Anh. So với đám quỷ chủ thảm hại, bọn hắn không bị thương nhiều nhờ sự cẩn trọng. Không chết được. Đồng Ngôn không lo lắng. Nếu Tần Mệnh ở chỗ khác, có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng táng chung sẽ không làm hại hắn. Chỉ là do cưỡng ép gióng lên táng chung nên tiêu hao quá lớn mà thôi. Hắn rốt cuộc là ai? Minh Mị nhìn đám người trên lưng Cửu Anh. Đái La Trà cùng đồng bọn cũng nhìn Dương Điên Phong cùng những người khác. Đến lúc này, bọn hắn cũng rất hoài nghi thân phận của Tần Mệnh. Trước đây bọn hắn đoán Tần Mệnh có thể là người của Thần Sơn, nhưng giờ xem ra không đơn giản như vậy. Chờ thêm 2 tháng nữa sẽ biết. Dương Điên Phong không nói thêm gì nữa. Nếu chúng ta nhất định phải có câu trả lời thì sao? Udo quỷ chủ bức hỏi. Tuy bị trọng thương trong trận chiến vừa rồi, nhưng hắc ám lực lượng quanh thân hắn vẫn giao hòa mãnh liệt với U Minh, nhất là trước táng chung, khí thế của hắn càng thêm đáng sợ, mỗi lời nói ra đều như xuyên thấu linh hồn. Dương Điên Phong chẳng sợ đám quỷ tộc này. Nếu các ngươi có bản lĩnh, thì đợi hắn tỉnh rồi hỏi hắn. Chúng ta không trả lời được. Minh Mị cùng đồng bọn nhìn nhau, không hỏi thêm nữa, mà chờ Tần Mệnh tỉnh lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh nằm hôn mê trên đỉnh táng chung suốt 5 ngày, pháp tắc lực lượng trong cơ thể mới dần dần chống đỡ được tử khí cuồn cuộn của táng chung, từ từ tái tạo huyết nhục, rồi tỉnh lại. Thái Bình Quỷ Thành thế nào rồi? Tần Mệnh rời khỏi táng chung, nhìn đám quỷ tộc đông đảo tụ tập xung quanh, trong lòng hơi trùng xuống. Tất cả đều tụ tập ở đây, xem ra Udo lành ít dữ nhiều, mà chỉ còn lại 5 vị tiên võ, nghĩa là những người khác e rằng đã chết. Thái Bình Quỷ Thành không sao, yêu ma hai tộc đã rút lui. Nhưng sau đó bọn chúng tấn công Udo, chúng ta chỉ cầm cự được 2 ngày. Dương Điên Phong nhún vai. Kim Nguyệt Thiên thì nói, 3 vị quỷ chủ tiên võ cảnh, 23 vị quỷ chủ hoàng võ cảnh đã chết, hơn 50 triệu quỷ tộc khác bỏ mạng. Nhân ma linh yêu 4 tộc đang càn quét U Minh, mỗi tộc phụ trách một phương hướng. Chúng ta không có khả năng phục kích, chỉ có thể lui về đây. Bọn chúng định trọng thương U Minh, rồi yên tâm vây quét đạo thiên tiên vực. Chúng ta nên quay về thôi. Tần Mệnh vận động thân thể vừa được tái tạo, đoán được mục đích của các tiên vực. Kéo dài 2 tháng, đạo thiên tiên vực hẳn đã khôi phục, chúng ta lại có thể chống đỡ thêm một thời gian. Tính ra, đám Triệu Lệ cũng nên đột phá rồi. Đồng Ngôn tính toán thời gian, Lê Tiễn có lẽ còn kém một chút, nhưng Triệu Lệ, Hỗn Thế Chiến Vương, cùng Minh Kiều Chi Chủ cũng gần đột phá, vừa vặn bù đắp chỗ trống của Tần Diễm. Các ngươi muốn rời đi. Udo Quỷ Chủ, Huyết Hà Chi Chủ, Khổ Hà Chi Chủ, Hoàng Tuyền Chi Chủ, cùng Minh Mị cùng vây quanh. Do không còn cố ý áp chế năng lượng, tử khí nồng đậm khiến Dương Đỉnh Phong bọn họ khí huyết khó thông. Tần Mệnh nói, tuy U Minh địa ngục có chút tổn thất, nhưng thời gian tới, các ngươi có thể an tâm điều dưỡng, không cần lo lắng bị tập kích nữa. Chuyện đạo thiên tiên vực, chúng ta tự xử lý, không làm phiền các ngươi. Còn quỷ môn ma vực này, cũng giao cho các ngươi. Khoan đã, Udo quỷ chủ như một hắc động vặn vẹo, nuốt chửng cả minh quang, chút ba động nhỏ cũng khiến hắc ám xung quanh cuồn cuộn. Còn chuyện gì? Tần Mệnh nhìn Udo quỷ chủ, lại nhìn Nguyên Ngự Long phía trước, lúc này mới nhận ra bầu không khí có gì đó kỳ lạ. Ngươi rốt cuộc là ai? Vài tháng nữa sẽ biết. Ta muốn biết ngay bây giờ. Ngươi đã ngủ say mấy vạn năm, còn để ý vài tháng này sao? Ta, để ý. Udo quỷ chủ khí thế bức người. Nguyên Ngự Long cùng những người khác ho nhẹ vài tiếng, do dự một chút rồi mở miệng. Trải qua bao nhiêu chuyện, chúng ta không còn quá quan tâm đến thân phận thật của ngươi. Bất kể ngươi thiện hay ác, đại diện cho ai, ít nhất chúng ta đã không còn đường lui, chỉ có thể đi cùng ngươi. Nếu vài tháng nữa sẽ công bố thân phận, chi bằng nói trước cho chúng ta, những người vào sinh ra tử cùng ngươi, biết một chút. Ngươi không nói, chúng ta cũng không ép, đó là tín nhiệm, cũng là tôn trọng. Nhưng, chúng ta đã cho ngươi đủ tôn trọng, ngươi có nên thẳng thắn với chúng ta một chút không? Ít nhất, chúng ta có quyền được biết. Nguyên Ngự Long, Tiêu Bất Phàm đã bày tỏ thái độ, những người khác như Lê Cẩn Hoa tuy không nói, nhưng cũng mong Tần Mệnh cho một lời giải thích. Những chuyện trước kia bọn họ đều có thể chấp nhận, dù sao cũng là người của Thần Sơn, năng lực phi phàm là lẽ thường. Nhưng hắn lại gõ vang Tăng Trung. Dù không phải U Minh quỷ tộc, bọn họ cũng hiểu rõ ý nghĩa của Tăng Trung. Cho dù Tần Mệnh là người do Thần Sơn bồi dưỡng, cũng không đến mức tiếp quản cả U Minh địa ngục. Tần Mệnh nhìn bọn họ, rồi lại nhìn Dương Đỉnh Phong. Dương Đỉnh Phong nhún vai, tự ngươi quyết định đi. Tần Mệnh trầm ngâm. Ta không phải cố ý giấu giếm, mà là muốn bảo vệ chúng ta. Cũng không phải không tin các ngươi, mà là các ngươi không thể chấp nhận, Người đã gõ vang Tang Trung, giờ còn gì chúng ta không chấp nhận được nữa. Để các ngươi đối đầu với cả thế giới, các ngươi làm được, nhưng để các ngươi phản bội cả thế giới thì sao? Nguyên Ngự Long và những người khác nhìn nhau, phản bội. Phản bội thế nào? Nếu ta nói trước, các ngươi sợ hãi mà rời đi, thân phận của ta không chỉ khiến cả thế giới chấn động, mà còn đánh thức đại đế đang ngủ say. Khi đó, không chỉ huynh đệ ta sẽ chết ở đây, mà hàng tỷ sinh linh sau lưng ta cũng sẽ gặp tai họa, nên ta phải cẩn trọng. Đến nước này, chúng ta không còn đường lui nữa. Nguyên Ngự Long nói, Hắc Vu tộc bọn họ thật sự không còn đường lui, dù bây giờ rời bỏ Tần Mệnh, Hoàng đạo tiên vực bên ngoài cũng có thể đoán bọn họ có mục đích khác, xé xác bọn họ. Chúng ta đều không còn đường lui. Thiên Quang Bạch Hổ cũng nói, đường lui của bọn họ đã bị Tần Mệnh phong tỏa hoàn toàn. Yên Vũ Quốc chủ lắc đầu, nàng không thích chiến tranh, nhưng vì Yên Vũ Quốc, nàng chỉ có thể đi cùng Tần Mệnh, tìm một hy vọng, một tương lai bất định. Chúng ta xin thề trước Tang Trung, sẽ giữ bí mật cho ngươi, cho đến ngày ngươi tự công bố. Thái độ của Udo Quỷ chủ đối với Tần Mệnh đã thay đổi rõ ràng, không còn quá đối đầu. Bất kể Tần Mệnh là ai, có thể gõ vang Tang Trung, ít nhất cũng là người của U Minh, thậm chí theo một nghĩa nào đó, Tần Mệnh đã có tư cách ra lệnh cho U Minh, tức là ra lệnh cho bọn họ. Tần Mệnh trầm mặc, liên tiếp xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, nói trước cũng không sao, để Nguyên Ngự Long chuẩn bị, đến lúc công bố, bọn họ có thể dẫn dắt cảm xúc của các tộc. Nói đi, chúng ta đang đợi. Nguyên Ngự Long, Tiêu Bất Phàm, Đái La Trà, Thiên Quang Bạch Hổ đều hít sâu, chuẩn bị sẵn sàng, khoảnh khắc này đã đợi rất lâu. Bọn họ muốn biết người đã cùng mình vào sinh ra từ nhiều năm qua, rốt cuộc có thân phận gì? Rốt cuộc là nhân vật nào, có thể gây ra đại chiến long trời lở đất này? Lăng Tiêu Quốc chủ đã biết bí mật của Tần Mệnh, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói ra chi tiết hơn. Thế giới này do 9 tòa thần sơn khai phá, từ hỗn độn, diễn biến thành núi sông hùng vĩ như hiện nay. Tổ tiên của các ngươi là những người may mắn được chọn từ cựu thế giới, sinh sôi nảy nở trong tân thế giới. Đây là lịch sử mà các ngươi đều biết. Có gì sai? Thiên Quang Bạch Hổ nhíu mày, sao lại lôi chuyện khai thiên lập địa ra? Lịch sử mười mấy vạn năm không sai, nhưng có một câu nói sai. Câu nào? Thần Sơn mang tổ tiên các ngươi rời khỏi nguyên thủy thế giới sau khi trải qua hỗn loạn, thiên đạo sụp đổ, pháp tắc hỗn loạn, bắt đầu suy bại, Thần Sơn bất lực cứu vớt. Bất đắc dĩ mới chọn một số con dân rời đi, tìm kiếm tân sinh. Nguyên thủy thế giới trải qua hỗn loạn, đúng. Thiên đạo sụp đổ, pháp tắc hỗn loạn, đúng. Nhưng, nguyên thủy thế giới tồn tại lâu hơn Thần Sơn dự đoán, 1.000 năm, 1 vạn năm, 10 vạn năm, 20 vạn năm. Dù suy tàn, lụi bại, nhưng vẫn tồn tại. Vẻ mặt Nguyên Ngự Long trở nên nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Tần Mệnh. Một suy đoán kinh người xuất hiện trong đầu, rõ ràng mà lại mơ hồ, gần trong gang tấc mà không thể nắm bắt, hoặc là không dám nắm bắt. Không khí yên tĩnh càng thêm ngột ngạt, Tần Mệnh nhìn những tộc trưởng đã cùng mình chinh chiến 2 năm, giọng điệu bình tĩnh, nhưng từng chữ như ngàn cân. Đúng vậy, chúng ta không thuộc về nơi này, không thuộc về Luân Hồi Đảo. Chúng ta đến từ nguyên thủy thế giới đã bị hủy diệt trong lòng các ngươi. Tần Lam, Dương Đỉnh Phong, Đồng Ngôn, Hắc Phượng, Khương Ngọc Tuyền, Du Thiên Huyên, Lăng Huyên, Diệp Sáng Thần, tất cả đều đứng sau Tần Mệnh. Ta, Dương Đỉnh Phong, người phát ngôn của Tinh Linh Đảo, chết trong nghịch thiên chiến, sau đó sống lại. Ta, Đồng Ngôn, Xích Phượng Luyện Vực, nhị công tử Đồng Gia, chết trong nghịch thiên chiến, sau đó sống lại. Ta, Hắc Phượng, Phần Thiên Thú Vực, chết trong nghịch thiên chiến, sau đó sống lại. Ta, Khương Ngọc Tuyền, Thiên Dực Chiến Tộc. Ta, Lăng Huyên, Kịch Độc Chí Tôn. Ta, Diệp Sáng Thần, Cực Hàn Chí Tôn. Vậy Luân Hồi Đảo, Nguyên Ngự Long cùng những người khác sắc mặt nghiêm trọng, nắm chặt tay. Chúng ta đột ngột đến thế giới này, cũng phải có lai lịch, nơi đó chẳng có gì cả. Các ngươi nói nghịch thiên chiến là gì? Nguyên thủy thế giới bây giờ ra sao? Đái La Trà nhìn chằm chằm Tần Mệnh, hô hấp khó khăn. Chẳng trách hắn luôn thần bí, không sợ hãi, lại biến thái như vậy, chẳng trách. Tần Mệnh chậm rãi kể lại, 1 vạn năm trước, nguyên thủy thế giới trải qua lần nở rộ cuối cùng, cường giả nhiều vô số kể, hoàng vũ khắp nơi, tiên võ xưng bá, nhưng chính vì cường giả quá nhiều, hậu kỳ quần hùng nổi dậy, chém giết lẫn nhau, gây ra đại loạn chiến, gọi là loạn võ thời đại. Sau loạn võ thời đại, vô số cường giả ngã xuống, sơn hà đại địa bị tàn phá nghiêm trọng, thế giới bắt đầu suy tàn. Năng lượng tiêu tán, tài nguyên cạn kiệt, đẳng cấp cường giả ngày càng thấp. Chúng ta sinh ra sau loạn võ thời đại vạn năm, khi đó năng lượng thế giới đã rất mỏng manh, thiên vũ lác đác, thánh võ đã là bá chủ một phương, gọi là thiên đình thời đại. Tuy yếu ớt, nhưng chúng ta mang trên mình sứ mệnh. Chúng ta bôn ba khắp nơi, rèn luyện trưởng thành. Sau đó, vì vô tình xông vào vạn tuế sơn trấn giữ thời không trường hà, gây ra đại loạn hoang cổ, cuối cùng khiến hai thời đại va chạm dung hợp. Đó là bố cục của loạn võ, cũng là tự cứu của thế giới trước khi hủy diệt. Sau đó, thời không va chạm, không gian rạn nứt, vượt qua vạn năm thời không, thiên đình thời đại bắt đầu hỗn chiến với loạn võ thời đại. Người hiện tại xuyên qua thời không, giết vào vạn năm trước. Người xưa vượt qua khe nứt, giáng lâm vạn năm sau. Bọn họ chém giết, cướp đoạt, điên cuồng và hỗn loạn. Sinh linh lầm than, đó là một đại tai nạn. Ta nhờ được truyền thừa vương đạo, dẫn dắt chúng sinh, phá giải nguy cơ, chém giết cường địch, cuối cùng tuyên chiến với thiên đạo, dùng vương đạo chiến thiên đạo, dùng u minh luyện tu la, tìm kiếm sinh cơ trong hủy diệt. Trận chiến đó kết thúc, người yêu, người thân, huynh đệ của ta, còn lại không bao nhiêu. Nhưng may mắn, ta thắng. Vương đạo và thiên đạo dung hợp, vạn đạo pháp tắc quy về đúng vị trí, cổ kim dung hợp, tạo ra một thế giới mới. Chúng ta được cứu rỗi, thế giới tái sinh từ hủy diệt, chúng sinh được bảo toàn. Từ khi trận chiến đó kết thúc đến nay, đã hơn 50 năm, Tiêu Bất Phàm cùng những người khác nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng, im lặng hồi lâu. Bọn họ vừa nghe được gì? Một câu chuyện thần thoại huy hoàng sao? Hay một cuộc chiến sử thi dung chuyển trời đất? Nguyên thủy thế giới vẫn còn tồn tại, tái sinh từ hủy diệt. Trong vũ trụ bao la lại có hai thế giới. Nguyên thủy thế giới, cội nguồn của vạn vật, không chỉ sinh ra tổ tiên của bọn họ, mà còn sinh ra cả chín tòa thần sơn. Tần Mệnh không hề liên quan đến thần sơn, mà là người cứu vớt của nguyên thủy thế giới. Ngươi là ai? U Đô quỷ chủ bọn họ từng nghe Thái Bình Quỷ Thành nói Tần Mệnh là thần đến từ nguyên thủy thế giới, nhưng chỉ là nhắc đến, không hề để tâm. Nhưng giờ phút này bọn họ bắt đầu hoang mang, bắt đầu chấn động. Ta là truyền nhân của Thái Âm Thánh Hoàng, lại được truyền thừa vương đạo. Ta dùng thân thể của mình thai nghén ra một u minh địa ngục mới, cũng dùng vương đạo chém giết thiên đạo. Hồn thể của các u minh quỷ chủ chấn động mạnh, truyền nhân của Thái Âm Thánh Hoàng dùng thân thể thai nghén u minh mới. Hắn không phải u minh chi chủ, hắn là người khai sáng u minh. Sắc mặt Đái La Trà cực kỳ khó coi, chẳng trách nhìn thấy Tần Mệnh hắn lại căng thẳng, chẳng trách hồn thể cường đại của hắn lại không chịu nổi một kích trước mặt Tần Mệnh. Tên điên này lại là tổ tông của u minh. Không, hắn chính là u minh. Ta dung hợp vạn đạo pháp tắc, tiếp quản trật tự thế giới. Ta là thiên đế của tân thế giới, ta bảo vệ hàng tỷ sinh linh nơi đó. Tiêu Bất Phàm hít sâu một hơi, da đầu tê dại. Dung hợp vạn đạo pháp tắc, tiếp quản trật tự thế giới. Chẳng trách Tần Mệnh biết tuốt, chẳng trách hắn không hề kính sợ hoàng đạo tiên vực, thì ra hắn là thần. Chẳng trách hắn tự xưng thiên đế. Hắn chẳng phải là trời sao? Chẳng trách Tần Diễm mạnh mẽ như vậy, có thể dung hợp vạn vật. Hắn là con của thần. Chẳng trách đến giờ Tần Mệnh mới nói ra thân phận. Nếu không trải qua bao nhiêu trận chiến khó tin, ai có thể tin tưởng tất cả những điều này. Dù giờ phút này, bọn họ chấn động, vẫn khó chấp nhận. Yên Vũ quốc chủ khẽ mở môi, ngây người nhìn Tần Mệnh. Người đàn ông nàng động lòng lại có thân phận phi phàm như vậy, trải qua những chuyện kinh thiên động địa như vậy. Hắn là thần, hắn cứu vớt cả một thế giới. Nếu nguyên thủy thế giới đã tái sinh, vì sao các ngươi còn đến đây, vì sao lại tuyên chiến với thế giới này? Minh Mị vẫn không muốn chấp nhận, nhưng ngoài việc Tần Mệnh là thiên đế, nắm giữ vạn đạo pháp tắc, thì khó mà giải thích được năng lực của hắn, cũng khó mà giải thích vì sao hắn dễ dàng khống chế đầu lâu đế quân, gõ vang tang trung, lại có thể kiên trì đến bây giờ trong vô số hỗn loạn và tuyệt cảnh. Trong trường hợp bình thường, chúng ta cứ thuận theo quy luật phát triển là được, không cần giao thiệp với thế giới thứ hai này, giống như các ngươi không tin thế giới của chúng ta còn tồn tại. Chúng ta cũng không ngờ còn có một thế giới thứ hai. Nhưng, lúc tuyệt vọng nhất khi ta tuyên chiến với thiên đạo, ta từng kêu gọi thần sơn nơi thâm không vô tận. Kết quả ta không đợi được thần sơn, mà đợi được 8 khối thiên bia. Trên đó có ấn ký của các thần sơn khác ngoài nhân quả thiên môn sơn, cũng có năng lượng tương tự như thần sơn. Ta lợi dụng 8 tôn thiên bia, phối hợp phân thân còn sót lại của nhân quả thiên môn sơn, diễn biến ra 9 tòa thần sơn. Cũng chính nhờ sự hỗ trợ của chúng, ta mới khống chế được thiên đạo. Sau khi thế giới bắt đầu diễn biến bình thường, ta nghiên cứu thiên bia, bắt đầu suy đoán thần sơn đã rời đi, ẩn náu tại nơi nào đó trong thâm không vô tận, đồng thời cũng hoài nghi mục đích thực sự của thiên bia. Rốt cuộc chúng là đang hỗ trợ chúng ta chỉnh đốn lại thế giới, hay là muốn nhân cơ hội này khống chế chúng ta? Vì vậy, ta ngưng tụ phân thân, đưa vào hư không, tìm kiếm dấu vết của thần sơn. Cuối cùng vào một ngày 3 năm trước, phân thân của ta bị một luồng sức mạnh thần bí dẫn dắt và phải luân hồi đảo. Kể từ đó, ta bắt đầu tìm hiểu và quan sát thế giới này. Các ngươi đều suy đoán vì sao ta lại đến U Minh trước rồi mới đến vạn giới, đó là bởi vì ta đang tìm kiếm chân tướng. Tại không gian linh miêu trong vạn giới thí luyện tràng, ta đã đánh thức âm dương vạn giới sơn đang ngủ say, biết được bí mật của thế giới thứ hai. Ta đã ước định với âm dương vạn giới sơn, nếu các vị đại đế của thế giới thứ hai không phát hiện ra thế giới mới, ta sẽ bí mật rời đi. Nhưng nếu bọn họ phát hiện ra, ta chỉ có thể dùng cách của mình để chuẩn bị. Bọn họ phát hiện rồi sao? Ta có thể khẳng định Thương Linh Đại Đế và Thiên Mệnh Đại Đế đã phát hiện ra. rất có thể là thừa dịp thiên bia va chạm vào thế giới mới, bọn họ đã trà trộn đế hồn của mình vào đó, âm thầm bố trí, bọn họ có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào, liên hệ với tiên vực của mình. Một khi bọn họ liên hệ được, ta sẽ bị bại lộ. Ta chỉ có thể tranh thủ trước đó, tận khả năng tiêu hao lực lượng tiên vực của thế giới này, đồng thời chuẩn bị những gì có thể. Mọi người nhìn nhau đầy chấn động, các vị đại đế sắp thức tỉnh sao? Tần Mệnh lại còn bí mật liên hệ với Thần Sơn. Nếu những gì Tần Mệnh nói là sự thật, chẳng phải thế giới này sẽ tái diễn biến động thời kỳ thí thần, thậm chí còn phải khai chiến với thế giới nguyên thủy. Thế giới mới của chúng ta chính là tổ địa của thế giới này, theo một nghĩa nào đó, chính là nơi đã sản sinh ra tất cả mọi thứ ở đây. Vì vậy, đối với thế giới này mà nói, nơi đó vừa là tổ địa, vừa là bảo địa. Nếu bọn họ biết được sự tồn tại của thế giới mới, chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để xâm chiếm, nhất là chính vị đại đế của thế giới này. Nói bọn họ trấn áp Thần Sơn, chi bằng nói Thần Sơn đang kiềm chế bọn họ. Hơn nữa, sự kiềm chế lẫn nhau này đã kéo dài 5 vạn năm, thậm chí còn lâu hơn, có thể sẽ tiếp tục mãi mãi. Bọn họ cam tâm sao? Làm thế nào để xoay chuyển cục diện? Thế giới nguyên thủy chính là một cơ duyên trời ban. Ai khống chế được thế giới đó, kẻ đó sẽ càng thêm cường đại. Ai có được tài nguyên nơi đó, thực lực kẻ đó sẽ tăng tiến vượt bậc. Đến lúc đó, bọn họ có thể xưng bá thế giới nguyên thủy, nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, cũng có thể quay lại đây, khống chế hoặc thậm chí thôn tính Thần Sơn, nắm giữ cả hai thế giới. Thế giới mới của chúng ta vừa mới trùng sinh hơn 50 năm, còn rất yếu ớt, không chịu nổi chiến loạn. Vì vậy, ta phải đến đây bố trí, vì thế giới của ta, vì hàng tỷ con dân của ta, tìm kiếm một đường sinh cơ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề, cả đám người Tiêu Bất Phàm lẫn U Đô Quỷ Chủ đều im lặng. Bọn họ không ngờ lại được nghe một bí mật động trời như vậy. Hơn nữa, rất có thể là sự thật. Không, Tần Mệnh không cần phải bịa chuyện, tất cả đều là sự thật. Tuy hai chữ tổ địa đối với rất nhiều người là thiêng liêng, tốt đẹp, đáng tôn kính, nhưng khi liên quan đến cả thế giới, một khi tin tức được công bố, cả thế giới sẽ chấn động, nhất là thế giới nguyên thủy mới hình thành, còn rất yếu ớt. Như một đứa trẻ mới tập đi, sẽ không khơi dậy lòng thương cảm hay yêu mến, mà là lòng tham vô đáy và sát khí ngút trời. 12 tiên vực chắc chắn sẽ càng thêm cuồng nhiệt. Cửu Phương Đại Đế sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cướp đoạt, cho dù không thể khống chế thế giới đó, nếu có thể thôn tính hàng tỷ sinh linh, huyết tế chúng sinh, bọn họ cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu nói cuộc hỗn chiến hiện tại đã vô cùng điên cuồng, quy mô to lớn, thì cuộc chiến sắp tới sẽ là cuộc chiến kinh hoàng nhất từ thời hoang cổ. Bọn họ vô tình lại bị cuốn vào một sự kiện kinh thiên động địa như vậy. Ta nói chỉ cần vài tháng là có thể kết thúc tất cả, bởi vì đến lúc đó, Thiên Mệnh Đại Đế và Thương Linh Đại Đế có thể sẽ phát hiện ra ta. Ta phải rời khỏi thế giới này. Ta phải trở về thế giới mới, bố trí phòng tuyến, ngăn chặn sự xâm lược của thế giới thứ hai. Ta nói các ngươi phải phản bội cả thế giới, bởi vì nếu các ngươi đi theo ta, sẽ bị cả thế giới phỉ nhổ, bị hàng tỷ sinh linh chế giễu. Nếu ta thắng, các ngươi sẽ được hưởng vinh quang vô tận ở đó. Cũng có thể quay lại đây, dẫn dắt con dân của mình bước vào thời kỳ huy hoàng. Nhưng nếu ta bại, thế giới mới sẽ trở thành bãi săn của thế giới thứ hai. Ta và người thân, bằng hữu của ta sẽ bị xé xác, thôn tính. Còn các ngươi và con dân của các ngươi, hoặc là bị diệt vong hoàn toàn, không còn một ai, hoặc là trở thành tiện dân thấp hèn nhất, bị nô dịch vĩnh viễn. Đã mở lời, Tần Mệnh phải giải thích rõ ràng, phải nói ra hậu quả nguy hiểm nhất. Cửu Anh từ đầu đến cuối vẫn im lặng, nhìn Tần Mệnh bằng ánh mắt kỳ quái. Hắn vẫn tưởng mình đi theo một kẻ điên, ai ngờ lại là một vị thần. Hắn vẫn tưởng Tần Mệnh đang khoác lác, ai ngờ lại là thật, chuyện này lớn chuyện rồi. Đám người Tiêu Bất Phàm đều im lặng. Đúng vậy, nếu đi theo Tần Mệnh, chẳng phải là phản bội thế giới này sao? Nếu thắng thì không sao, nhưng nếu bại, chẳng khác nào tự tay chôn vùi tộc nhân của mình, trở thành tội nhân thiên cổ. Tần Mệnh cho họ thời gian suy nghĩ, nhưng đợi cả canh giờ vẫn không ai lên tiếng. Đám người Tiêu Bất Phàm vẫn không nói gì. Thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Mệnh, ngay cả Yên Vũ quốc chủ cũng đang cân nhắc kỹ lưỡng. Đây không phải là vấn đề dũng khí, mà là vấn đề sống còn của cả tộc nhân. Hơn nữa, nhìn bên phía Tần Mệnh dường như không có chút phần thắng nào. Một khi Cửu Phương Đại Đế nổi giận, uy lực kinh thiên động địa, chỉ cần bọn họ cùng giáng lâm xuống thế giới mới, e rằng thế giới đó cũng khó lòng chống đỡ. Đương nhiên Tần Mệnh chắc chắn đã có chuẩn bị, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi sự chuẩn bị đều vô nghĩa. Sau khi thân phận của ta được công bố, ý nghĩa của cuộc chiến này sẽ thay đổi, không còn là ân oán cá nhân, mà là cuộc đối đầu giữa hai thế giới. Khi đó, nếu các ngươi chọn rút lui, thế giới này có thể vẫn chấp nhận các ngươi. Đó là cơ hội duy nhất của các ngươi. Tần Mệnh nói xong, lùi lại hai bước, bay lên trời. Đây là câu trả lời cho các ngươi. Ta cho các ngươi thời gian suy nghĩ. Nếu các ngươi nguyện ý cùng ta trở về thế giới mới, nguyện ý vì tổ địa mà chiến đấu, ta sẽ đợi các ngươi ở đạo thiên tiên vực. Nếu các ngươi không muốn mạo hiểm, xin hãy giữ bí mật này cho ta, cho đến khi tin tức được công khai. Còn con dân của các ngươi, đến lúc đó sẽ được đưa về thế giới thứ hai, một người cũng không thiếu. Dương Đỉnh Phong cùng những người khác lần lượt bay lên, tụ tập xung quanh Tần Mệnh. Các vị cáo từ. Tần Mệnh nhìn bọn họ thật sâu, không gian xung quanh đột nhiên sụp đổ, tạo thành một vòng xoáy không gian mạnh mẽ, nuốt chửng tất cả bọn họ. Khoan đã. Ngay khi vòng xoáy sắp biến mất, Cửu Anh đột nhiên hét lên. Đừng vội, chuyện này liên quan đến sống còn của cả tộc, hãy bình tĩnh suy nghĩ kỹ càng. Giọng nói từ trong vòng xoáy truyền ra. Suy nghĩ cái gì? Cả thiên hạ này chỉ có một mình ta là Cửu Anh, còn tộc nào nữa? Thế giới này có thể tha thứ cho bọn họ, chứ không tha thứ cho ta. Nếu ta chạy theo ngươi, bọn họ có thể chém ta tế cờ. Cửu Anh giang rộng đôi cánh vạn trượng, tạo thành cuồng phong mãnh liệt, lao về phía vòng xoáy. Mở rộng ra, ta vào đây. Không suy nghĩ nữa sao? Ta còn lựa chọn nào khác? Ta đúng là xui xẻo tám đời mới quen ngươi. Tần Mệnh mở rộng vòng xoáy không gian, như vô số giải lụa cuốn lấy Cửu Anh. Tần Lam đứng trên vai Tần Mệnh, gọi với Cửu Anh, nói đi, ngươi đi theo ta hay Tần Diễm? Đừng hòng, ta không đi theo ai cả. Cơ hội chỉ có một lần này thôi, đi theo tỷ tỷ cho ngươi ăn thịt rồng. Ta không thèm. Thân thể to lớn của Cửu Anh chui vào hư không, lắc đầu, chỉ có một điều kiện. Nói, kiếm cho ta một con cái. Ta có thể dùng máu thịt xương cốt của ngươi, tái tạo một Cửu Anh khác, nhưng đó sẽ là con của ngươi. Hoặc cũng có thể chọn vài con yêu thú mang huyết mạch Cửu Anh, tinh luyện và thăng hoa chúng. Đương nhiên là cách thứ hai, chọn nhiều chút. Được. Trong thế giới của chúng ta có một loại cửu thủ liệt dương xà, chắc chắn mang huyết mạch của Cửu Anh. Vừa nói, hư không lại khép kín, nhưng Lăng Tiêu quốc chủ đã giang rộng đôi cánh, lao về phía vòng xoáy, chờ đã. Còn ta nữa, ông ta biết thân phận của Tần Mệnh sớm hơn những người khác, cả tộc cũng đã có ý định ban đầu, chỉ là chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Lần này, ông ta tự mình quyết định thay cho Lăng Tiêu thiên quốc, thay cho cả Dực tộc. Quốc chủ, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Giọng nói của Tần Mệnh vang lên từ trong vòng xoáy, chưa vội tiếp nhận ông ta. Nếu thắng, ta sẽ thay đổi địa vị của Dực tộc trong thiên hạ vạn tộc. Lăng Tiêu quốc chủ hít sâu một hơi, thân hình cao lớn, hùng vĩ, đôi cánh rộng lớn tỏa ra thánh quang rực rỡ, xua tan bóng tối. Nếu bại thì sao? Tần Mệnh hỏi lại, đây là vấn đề không thể né tránh, hắn cần một câu trả lời chắc chắn, chứ không phải là nhất thời xúc động hay là bị ép buộc. Ta tự mình lựa chọn, sẽ dốc hết sức, giành chiến thắng. Ta không nghĩ đến thất bại, chỉ chiến đấu vì thắng lợi. Ta không phải bị ép buộc, mà nên cảm tạ ngươi, đã cho ta, cho cả Dực tộc một cơ hội thay đổi vận mệnh, một cơ hội thực sự. Cuộc chiến này càng gian nan, cơ hội này càng khó khăn, thì thành tựu tương lai của chúng ta sẽ càng huy hoàng. Nói xong, Lăng Tiêu quốc chủ quay lưng về phía vòng xoáy, chắp tay với các vị tộc trưởng phía dưới. Các vị, rất vinh hạnh được kề vai chiến đấu cùng các vị, cũng hy vọng sau này sẽ không trở thành kẻ thù. Tần Mệnh trong vòng xoáy mỉm cười. Vung tay tạo thành màn xương không gian bao phủ lấy Lăng Tiêu quốc chủ. Khương Ngọc Hạm khẽ cười, xem ra việc vận động trước đó cũng có chút tác dụng. Kim Nguyệt Thiên Thi đột nhiên lao lên, như một tia chớp màu vàng, lao thẳng vào vòng xoáy. Hắn không nói gì, chỉ đứng bên cạnh Tần Mệnh. Tần Mệnh gật đầu, cũng không nói gì thêm, phất tay nuốt chửng Cửu Anh và Lăng Tiêu quốc chủ. Vòng xoáy không gian gợn sóng rồi lại trở lại yên tĩnh. Yên Vũ quốc chủ, Tiêu Bất Phàm, Nguyên Ngự Long, Lê Cẩn Hoa, Đái La Trà, Thiên Quang Bạch Hổ, đứng lặng hồi lâu. Bọn họ vẫn luôn suy đoán thân phận thật sự của Tần Mệnh, mong chờ bí mật của hắn. Cuối cùng khi hỏi ra, câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thế giới nguyên thủy, tổ địa của chúng sinh, thần linh của thế giới mới. Cuộc chiến tranh lan rộng khắp hai thế giới. Và bọn họ đã đứng giữa vòng xoáy của cuộc chiến kinh thiên động địa này. Tần Mệnh cho họ thời gian lựa chọn, cũng là thể hiện sự tôn trọng, nhưng bọn họ nên lựa chọn như thế nào? Nguyên Ngự Long lặng lẽ quay người, bước vào bóng tối. Hắn từng mong muốn thoát khỏi vạn giới, phá vỡ xiềng xích, dẫn dắt Hắc Vu tộc bước vào kỷ nguyên mới. Hắn từng may mắn vì quyết định của mình, đi theo Tần Mệnh chinh chiến thiên hạ, đón nhận những trận chiến tàn khốc nhưng hào hùng. Hắn từng tưởng tượng về kết cục của mình, dù sống hay chết, hắn cũng sẽ được lưu danh sử sách, được hậu thế Hắc Vu tộc tưởng nhớ, tôn làm thủy tổ. Nhưng, hắn lại dẫn Hắc Vu tộc đến bên bờ vực của sự diệt vong. Đúng như lời Tần Mệnh, nếu thua, hoặc là toàn bộ Hắc Vu tộc sẽ biến mất khỏi thế giới này, hoặc là trở thành tiện dân, bị nô dịch mãi mãi. Bản thân hắn có thể theo đuổi những trận chiến khốc liệt, đánh cược vận mệnh của mình, nhưng hắn không có quyền quyết định vận mệnh của cả tộc nhân, của cả hậu duệ. Yên Vũ quốc chủ ngước nhìn Hắc Trung hùng vĩ, thất thần hồi lâu. Yên Vũ Vương quốc từng rất yên bình, dù bị người đời gièm pha, ít nhất bọn họ vẫn nương tựa lẫn nhau, bảo vệ con dân của mình. Nếu không vì cơn ác mộng kia, có lẽ nàng sẽ không bao giờ đứng bên cạnh Tần Mệnh, càng không liều lĩnh cùng Cửu Anh và những người khác, liều mạng chém giết. Tất cả những điều này, nàng đều có thể chịu đựng. Là báo thù cũng được, là chút giận cũng được. Nhưng người đàn ông nàng vừa mới rung động, lại là thần linh của một thế giới khác. Cuộc chiến mà nàng nguyện ý hy sinh, lại là một cuộc chiến hủy diệt, là quốc chủ của Yên Vũ quốc. Nàng có trách nhiệm chiến đấu vì thảm kịch của vương quốc, nhưng nàng không có quyền quyết định vận mệnh của cả vương quốc. Tiêu Bất Phàm, Lê Cẩn Hoa, Đái La Trà, Thiên Quang Bạch Hổ đều lặng lẽ bước vào bóng tối. Chiến tranh hai thế giới. Tử khí nồng đậm vườn quanh U Đô Quỷ Chủ dần dần bình ổn. Hắn vốn tưởng rằng cuộc phản công của U Minh đã đủ để chấn nhiếp thế giới bên ngoài, không ngờ lại nhận được tin tức như thế này. Không lâu nữa, chỉ 1-2 tháng sau, toàn bộ thế giới sẽ chấn động chưa từng có. Các đại đế ngủ say vạn năm sẽ lần lượt thức tỉnh tại các thí luyện tràng. Thần Sơn cũng sẽ lại phóng thích uy năng vô biên, hình thành thế kiềm chế với các đại đế. Nhưng dù thế nào, Thần Sơn e rằng cũng không ngăn được các đại đế xâm lược thế giới mới. Dù sao Thần Sơn không thể rời khỏi nơi này, mà thực lực của đại đế và Thần Sơn cũng không chênh lệch nhiều. Nếu giao chiến, rất khó phân định sinh tử, nhưng nếu một bên nhất quyết muốn rời đi, Thần Sơn có thể ngăn cản một thời gian, chứ không thể giữ lại mãi mãi. Đây sẽ là một cảnh tượng kinh thiên động địa, một cuộc chiến kinh thế hãi hùng. U Minh địa ngục của bọn hắn nên giữ im lặng, ngồi chờ thế giới đại loạn, hay là dùng cách nào đó, cưỡng ép can thiệp. Tần Mệnh tất bại. Minh Mị đột nhiên nói khẽ, Huyết Hà chi chủ bỗng lên tiếng, hắn khống chế cả thế giới, bao gồm cả thương sinh, cả pháp tắc, thực lực của hắn vượt xa bất kỳ đại đế nào ở đây. Khổ Hà chi chủ chậm rãi lắc đầu, nhưng nơi này có tới 9 vị đại đế. Hoàng Tuyền chi chủ nói, 9 tôn thần sơn không thể kiềm chế hết tất cả đại đế, nhưng có thể kiềm chế một phần. Nếu Tần Mệnh đã đến thế giới này, gặp âm dương vạn giới sơn, còn lập ước với hỗn độn thủy tổ, ta đoán chắc chắn Tần Mệnh đã có an bài, tuyệt đối không chỉ đơn giản là tiêu hao thực lực của thế giới này. Tần Mệnh phải đối mặt cũng không chỉ có cửu phương đại đế. Giọng Minh Mị lại càng nhỏ hơn. Còn có thể là ai? Thần sơn sẽ bảo vệ thế giới này, nhưng không thể nào xâm lược thế giới kia. Còn một kẻ địch ngoài dự đoán, Minh Mị từng ngủ say vạn năm trong lăng mộ Càn Nguyên Đế Quân, hấp thu rất nhiều năng lượng nơi đó, cũng có những cảm ngộ khác biệt. Kẻ địch nào? Minh Mị lắc đầu, không nói thêm. U Đô Quỷ Chủ nói, 12 tiên vực không bao lâu nữa sẽ rút khỏi U Minh, chúng ta hãy phong tỏa tất cả quỷ môn, khôi phục nguyên khí, nhanh chóng đánh thức Phong Đô Quỷ Chủ. Việc của Tần Mệnh cứ để hắn tự lo liệu, chút sức lực hiện tại của U Minh địa ngục chúng ta không giúp được gì nhiều, còn về sau nên lựa chọn thế nào? Đợi Thái Âm U Minh Sơn thức tỉnh rồi tính tiếp. Huyết Hà chi chủ và các quỷ chủ khác đều lấy lại tinh thần. Nếu đúng như Tần Mệnh dự đoán, đại đế thức tỉnh chắc chắn sẽ liên lụy đến Thần Sơn, bọn hắn không thể để Thái Âm U Minh Sơn nhìn thấy U Minh suy yếu, phải cố gắng khôi phục nguyên khí trong thời gian ngắn. Tần Mệnh vượt qua hư không, vòng qua Thái Bình Quỷ Thành, bố trí một số thứ đơn giản ở đây, rồi tìm đến Minh Kiều bí cảnh. Khí tức của Minh Kiều chi chủ đã bắt đầu dao động giữa hoàng võ đỉnh phong và tiên võ cảnh, xem ra không tới mấy ngày nữa sẽ ổn định cảnh giới, chính thức khôi phục tiên võ cảnh. Dương Điên và mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần Diễm sinh tử chưa biết, tạm thời không thể trông cậy, nếu lúc này Minh Kiều Chi chủ đột phá, vừa vặn bổ sung chỗ trống của Tần Diễm. Hơn nữa, Minh Kiều Chi chủ tiến vào tiên võ cảnh, đồng nghĩa với việc hoàn toàn dung hợp Minh Kiều, Quỷ Môn và Cửu U Đài, có thể khiến toàn bộ U Minh Chi Môn hoàn toàn tồn tại giữa thực và hư. Cho dù Thái Hư Cổ Long đi ngang qua cũng chưa chắc phát hiện ra. Tần Mệnh trở về Đạo Thiên Tiên Vực lại nhận được 2 tin tốt. Triệu Lệ và Hỗn Thế Chiến Vương cũng sắp đột phá, nếu không có gì ảnh hưởng quá lớn, hoàn toàn có thể bước vào tiên võ cảnh trong vòng 10 ngày nửa tháng. Tộc trưởng Lê Tiễn sau vài tháng điều chỉnh, cũng đã bế quan đột phá cách đây 20 ngày, dự kiến khoảng 2 tháng nữa sẽ thành công. 2 tin tốt này liên tục được bàn tán trong Đạo Thiên Tiên Vực, mang đến động lực vô tận. Tỷ phu, bọn họ sẽ quay lại chứ? Đồng Ngôn đi cùng Tần Mệnh kiểm tra tình hình các pháp trận. Tùy vào lựa chọn của bọn họ, nếu bọn họ không quay lại, chúng ta có thể cầm cự được bao lâu? Từ hành động của 12 tiên vực ở U Minh địa ngục, bọn chúng muốn liên thủ đánh tàn U Minh quỷ tộc, để tránh bọn chúng gây rối về sau, rồi sẽ tập trung toàn lực tấn công Đạo Thiên Tiên Vực, ép ta mang thủ cấp đế quân về nghênh chiến. 12 tiên vực, 230 hoàng đạo, cùng cường giả các cổ tộc, nếu toàn bộ lực lượng này áp đến, chúng ta có thể chống cự được 1 tháng đã là kỳ tích. Cho dù Yên Vũ quốc chủ và những người khác đều đến, cũng chỉ kéo dài thêm được vài ngày, nghĩa là chúng ta chỉ còn 40, 50 ngày. Bình thường là vậy, nếu có bất trắc, chỉ còn 30, 40 ngày. Vương quốc Vĩnh Hằng thì sao? huynh tốt nhất nói cho muội nó đang trên đường đến. Dương Điền Phong bỗng nghĩ đến một vấn đề quan trọng, nếu 12 tiên vực bao vây toàn diện, năng lượng kinh thiên động địa khó mà tưởng tượng, đến lúc đó cho dù muốn rút cũng không rút được, trừ khi dẫn vương quốc vĩnh hằng va chạm thế giới thứ hai, liên tục xung kích đến đây, tạo cơ hội cho bọn hắn, nếu không chỉ cần 1/10 trận tâm bị phá, toàn bộ pháp trận sẽ sụp đổ, khi đó bọn hắn sẽ thành cá nằm trên thớt, mặc người sâu xé, lúc đó muốn vào U Minh cũng không kịp. Ta dùng chuông tang cũng là lúc thả vương quốc vĩnh hằng rồi. Vậy thì cũng tạm được. Tạm cái gì mà tạm? Đồng Ngôn đẩy hắn một cái, đó mà gọi là tạm được sao? Vương quốc vĩnh hằng trải dài hàng trăm dặm, tốc độ chắc chắn không nhanh hơn Thanh Đồng Quan, nghĩa là vương quốc vĩnh hằng phải di chuyển trong hư không khoảng 90 ngày. Còn cách nào khác để kéo dài thời gian không? Tình hình nghiêm trọng hơn ta dự đoán. Nếu 12 tiên vực rời khỏi U Minh mà không đến thẳng đây, sẽ mất thêm 10 ngày nửa tháng, như vậy chúng ta sẽ có 2 tháng. Không đến đây thì bọn chúng đi đâu? Bọn chúng muốn đánh trọng thương U Minh, nghĩa là phải loại bỏ hết các mối nguy hiểm tiềm tàng, sau đó mới quyết chiến với ta. Bọn chúng không đến đây, chắc chắn là đi tiêu diệt thương khung vực và phi tiên vực. Còn một khả năng nữa, bọn chúng ra ngoài sẽ đến thẳng Tây Hoang, sau đó từ bên trong các tiên vực điều thêm một tiên võ lão tổ và vài hoàng võ, như vậy lại có 12 tiên võ và hàng chục hoàng võ, tấn công thương khung vực và phi tiên vực. Tần Mệnh không còn dám xem thường quyết tâm và sự điên cuồng của 12 tiên vực nữa. Hắn đã dùng vài tháng để thức tỉnh tất cả bọn chúng. Huynh nói thẳng cách nào đi. Mọi người đều hít sâu một hơi, suýt nữa thì quên mất thương khung vực và phi tiên vực. Với sự điên cuồng hiện tại của các tiên vực hoàng đạo, bọn chúng thật sự có thể làm ra chuyện đó. Nếu bọn chúng tấn công, thương khung vực và phi tiên vực chỉ có thể chờ bị diệt vong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Lam, người dẫn Dương Điên Phong lần lượt đến thương khung vực và phi tiên vực. Giải thích tình hình hiện tại, cho bọn họ hai lựa chọn, một là bỏ tổ địa, toàn bộ di chuyển vào Tây Hoang, cùng chúng ta sống chết có nhau, hai cũng là bỏ tổ địa, tự tìm cách ẩn náu, đừng hòng chống cự. Làm sao bọn họ chịu bỏ tổ địa? Dương Điên Phong nhíu mày, bọn họ là đệ nhất và đệ tam hoàng đạo, địa vị tôn quý, tính tình kiêu ngạo, lại kinh doanh tổ địa hàng vạn năm, vừa có tình cảm vừa có lòng tin với nơi đó. Bọn họ phải nhìn rõ tình thế, nếu 12 tiên vực cùng hành động, những pháp trận đó của bọn họ không thể chống đỡ nổi. Đây không phải chuyện muốn hay không, mà là lựa chọn bắt buộc. Hơn nữa, 12 tiên vực hành động ở U Minh tối đa 10 ngày sẽ kết thúc, bọn họ phải chuẩn bị và di chuyển trong vòng 10 ngày. Nếu chậm trễ, sẽ bị vây đánh trên đường. Ta sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ đến đây. Dương Điên Phong không nói thêm, lập tức dẫn Tần Lam rời đi. Nếu thương khung vực và phi tiên vực đều gia nhập, đạo thiên tiên vực có lẽ có thể cầm cự lâu hơn, ít nhất cũng đến khi vương quốc vĩnh hằng đến. Đồng Ngôn thở phào, nếu thương khung vực và phi tiên vực đủ quyết đoán, có lẽ sẽ di chuyển toàn bộ đến đây, như vậy ít nhất cũng có 5 tiên võ, 30 hoàng võ, cùng hàng ngàn hàng vạn thiên võ và thánh võ. Tần Mệnh lại không lạc quan, nếu thương khung vực và phi tiên vực đều gia nhập, sẽ càng kích thích 12 tiên vực, bọn chúng cũng sẽ điều động thêm tiên võ và hoàng võ. Mỗi tiên vực thêm một tiên võ là 12 vị, mỗi tiên vực thêm 2 hoàng võ, các hoàng đạo thêm 2 hoàng võ, lại thêm mấy chục hoàng võ nữa. Chúng ta hiện tại gần như đang đối mặt với cả thế giới. Vậy chúng ta thật sự không chống đỡ được đến khi vương quốc vĩnh hằng đến sao? Loại chiến tranh này biến số khó lường, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Ngoài ra còn một hy vọng. Hy vọng gì? Tần Diễm. Ngày 20 tháng 12, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc hoàn thành càn quét phạm vi lớn đối với địa ngục U Minh, phá hủy hơn 10 vạn dặm hoang dã, nhổ đi hơn 100 chỗ quỷ lâm, san bằng mấy vạn ngọn núi cao, diệt sạch quỷ tộc đạt tới hơn 5.000 vạn. U Minh quỷ tộc sau khi gặp phải trận chiến thí thần kết thúc là tổn thất nghiêm trọng nhất, toàn bộ quỷ tộc may mắn còn sống tập hợp đến chung quanh chuông tang, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng 12 tiên vực cũng không có cường công U Minh cấm khu nữa, mà là lục tục rút lui. Ngày 22 tháng 12, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, yêu tộc, toàn bộ rút khỏi U Minh địa ngục, cũng cưỡng ép phong ấn Tử Linh Hải vực, để phòng nghiêm ngặt U Minh quỷ tộc xâm nhập đại thế giới. Nhưng, bọn họ vừa mới rút lui ra ngoài đã nhận được hai tin tức kinh người. Một là từ đầu tháng 12, thương khung vực, phi tiên vực đột nhiên liên hợp hành động, tập kết 3 vị tiên võ, 10 vị hoàng vũ, lao thẳng tới tổ hoang thần giáo. Tổ hoang thần giáo ngoan cường chống cự. Ngũ đại đế quốc khẩn cấp tiếp viện, mặc dù tổ hoang thần giáo có danh hiệu cường đại của 10 hoàng đạo đứng đầu, cũng có nội tình 10 vạn năm, càng mai táng đại lượng tiên cốt tiên hồn, nhưng bọn họ điều động 10 vị hoàng vũ, cùng với đại lượng thánh khí chấn tộc đi tới địa ngục U Minh, cho nên lực lượng phòng ngự kỳ thật vô cùng yếu kém. Hơn nữa, ngũ đại đế quốc giết đến nửa đường đều có ý thức thả chậm tốc độ, bởi vì bọn họ biết tổ hoang thần giáo gần như sắp xong đời, cho dù bọn họ giết qua cũng chỉ là chịu chết mà thôi. 3 ngày ngắn ngủi sau, tổ hoang thần giáo bị cưỡng ép công phá. Trừ số ít cường giả thông qua thông đạo bí mật sớm rút lui ra, những người khác tất cả đều bỏ mình. Sau khi phi tiên vực ở thương khung vực, cướp đoạt toàn bộ tài nguyên của thần giáo thì rời đi, nhưng bọn họ cũng không có cứ đi như vậy, mà đi đường vòng qua ngũ đại đế quốc, ép buộc các đế quốc giao ra tài nguyên. Các quốc gia bị tình thế bức bách, chịu đựng khuất nhục giao ra toàn bộ chí bảo chấn tộc, cùng với lượng lớn đan dược và linh vũ. Đến tận đây, uy tín của tổ hoang thần giáo trong phạm vi vạn dặm đã giảm xuống băng điểm. Nếu như không phải còn có 10 đại hoàng võ bên ngoài, nói không chừng đã xem như xóa tên khỏi hoàng đạo. Hai là, trong lúc bọn họ càn quét U Minh, thương khung vực, phi tiên vực liên tiếp từ bỏ tổ địa, bí mật di chuyển. Cũng vào ngày 24 tháng 12, đến Tây Bộ Hoang Hải, dự tính trong vòng 2 ngày có thể tề tụ đạo thiên tiên vực. Bởi vì địa ngục U Minh bị phong bế, trong đại thế giới cũng không biết tình huống cụ thể của U Minh. Nhưng hai sự kiện lớn xảy ra trong tháng 12 này lại nhấc lên sóng gió vô tận, trong toàn bộ đại thế giới. Ai cũng không ngờ tới hai đại siêu cấp tiên vực của thương khung vực phi tiên vực lại đột nhiên ra tay với tổ hoang thần giáo. Mà tổ hoang thần giáo với tư cách thái sơ thánh giáo còn sống, 5 tháng truyền thừa có thể so với tiên vực, độc bá rừng rậm nguyên thủy, khống chế 5 đại đế quốc, tài nguyên hùng hậu khó có thể tưởng tượng. Cho dù tổ hoang thần giáo có khả năng bố trí mật đạo, ở thời điểm bị vây công di chuyển bộ phận tài nguyên, nhất là những tiên cốt tiên hồn kia, nhưng mà ngắn ngủi 3 ngày đã bị công phá, tài nguyên có thể di chuyển cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Phi tiên vực của thương khung vực không có bất kỳ lo lắng gì, triển khai cướp đoạt đối với hoàng thất của 5 đại đế quốc, đồng dạng cũng mang đi một lượng lớn tài nguyên. Những tài nguyên này hoàn toàn có thể làm cho thực lực của 2 đại hoàng đạo tăng lên một bộ phận rất lớn. Nếu như cái này đã đủ oanh động, như vậy sự kiện di chuyển tập thể của bọn hắn càng làm cho tất cả thế lực, cho dù là người bình thường đều cảm thấy chấn kinh. Thương khung vực, phi tiên vực là hoàng đạo xếp hạng thứ nhất thứ ba, đối với việc kinh doanh tổ địa khẳng định vô cùng dụng tâm, vậy mà nói từ bỏ liền từ bỏ. Ý vị này đã rõ ràng ý thức được nguy cơ, càng mang ý nghĩa bọn họ nguyện ý cùng tiến cùng lui với tần mệnh, mà đạt được sự phối hợp của đệ nhất, đệ tam đại tiên vực, phòng ngự của đạo thiên tiên vực hoàn toàn sẽ đạt tới trình độ chưa từng có. Đến bây giờ, đạo thiên tiên vực đã hoàn toàn có thể xưng là tiên vực chân chính, không chỉ có thực lực đầy đủ, hơn nữa còn có được đại địa mẫu đỉnh cùng đầu lâu đế quân. Hoàng đạo tiên vực sau khi nhận được tin tức tuy rằng vô cùng rung động, nhất là thương khung vực cùng phi tiên vực di chuyển, càng là ngoài ý liệu. Bởi vì bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, dẫn đầu vây quét 2 đại tiên vực, chia cắt tài nguyên bên trong, một là chấn động khí thế, 2 là bổ một cái nguyên khí, nhưng mà 2 đại hoàng đạo vậy mà nói đi liền đi. Ngay cả tổ địa cũng không cần. Cái này cần quyết tâm lớn cỡ nào, nhưng mà, bọn họ không tiếp tục lãng phí thời gian đi đuổi bắt, 1 là thời gian không còn kịp nữa, 2 là thực lực của bọn họ bây giờ đủ mạnh để cho thương khung vực và phi tiên vực tiến vào đạo thiên tiên vực vừa vặn cùng nhau thu thập. Ngày 25 tháng 12, nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, khống chế toàn bộ quỷ môn mở ra. Thánh quang vô tận chiếu rọi U Minh, cưỡng ép đảo loạn hoàn cảnh U Minh, dùng cái này kiềm chế U Minh quỷ tộc. Sau đó, thập nhị tiên vực, tam thập hoàng đạo, đại lượng phái mạnh cổ tộc, cử hành siêu cấp đại hội minh xưa nay chưa từng có, thương lượng vây quét đạo thiên tiên vực. Nếu như tần mệnh trở về đạo thiên tiên vực, nghiêm phòng tử thủ, bọn họ phải dốc hết toàn lực, triệt để đạp diệt nơi đó, tuyệt không để cho bất kỳ ai ở bên trong. Nếu như tần mệnh dẫn người trốn vào địa ngục U Minh, bọn họ sẽ khởi động lại U Minh quỷ môn, lại vào U Minh, trực tiếp lấy chuông tang, lấy lý do hủy diệt chuông tang, uy hiếp U Minh quỷ tộc đuổi tần mệnh đi. Nói tóm lại, bọn họ muốn nâng toàn bộ lực lượng thế giới, chấn áp tần mệnh, hủy diệt đạo thiên tiên vực, tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa, tuyệt đối sẽ không cho tần mệnh bọn họ có cơ hội phản kháng. Giờ khắc này, tuyệt không có bất kỳ đường lui, cũng nhất định không thể cho phép bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Lăng Tiêu Thiên Quốc, tộc địa của U Linh Dực tộc nguyên bản, cũng là khu vực liên kết giữa U Minh Quỷ Môn và Đạo Thiên Tiên Vực. Nơi này ở hôm nay đột nhiên nổi lên dao động kịch liệt mà cuồng bạo, vô tận tử khí như là thủy triều, tức giận đánh lên vòm trời, oanh kích lá chắn bảo vệ, thậm chí dẫn tới đại địa mẫu đỉnh nổ vang. Tần Mệnh đệ nhất thời gian chạy tới nơi này. Đồng Ngôn, Khương Ngọc Đình, Lăng Tiêu Quốc chủ, bọn họ cũng đều đuổi tới ngay sau đó. Hoàng Đạo Tiên Vực đã rút khỏi U Minh, bên trong rất yên tĩnh. Tình huống U Minh quỷ môn đột nhiên bạo động chỉ có một loại, đó chính là chủ nhân Minh Kiều đột phá. Ầm ầm, tử khí cuồn cuộn, âm lôi bạo kích, minh hỏa thảm thiết như núi lửa phun trào, nơi sâu trong tử khí nồng nặc sôi trào. Bọn họ Lăng Tiêu Quốc chủ đều cảm thấy khí huyết không thông, dường như sinh cơ của bản thân đều đang sống sờ sờ bị cướp đi, linh hồn càng phải thoát ly khỏi nhục thân. Bọn họ không thể không liên tục lùi lại, xa xa ngắm nhìn một màn rung động mà khủng bố kia. Chỉ có tần mệnh đứng ở phía trước, nhìn quỷ môn dần dần rõ ràng từ trong hư vô. Minh văn lấp lánh tựa như lôi đình bùng phát, âm trầm kèm theo khí tức hủy diệt. Chuông cổ lắc lư, từng trận minh âm mờ ảo nhưng rõ ràng, phảng phất như đang lướt qua thần hồn của người khác. Cánh cửa nguy nga giống như mặt quỷ dữ tợn, đang chậm rãi mở ra khe hở, tử khí cuồn cuộn, âm lôi chớp động, một đầu luân hồi cổ đạo âm trầm chậm rãi hiện ra, khí tức to lớn như ức vạn âm binh vượt qua, từ nơi đó cuốn tới. Một thân ảnh xinh đẹp từ sâu trong tử khí đi tới, thân trên như người, gương mặt bạch ngọc che kín minh văn, xen lẫn huyết văn, mỹ lệ lại tà mị, thân thể mảnh khảnh không một mảnh vải, hoàn mỹ lộ ra dáng người ngạo nghễ, nhưng không có bất cứ kẻ nào dám có ý niệm tà ác sinh ra, đối với phần mỹ mạo này. Nửa người dưới của nàng là đuôi rắn trắng kiện, huyết khí vần quanh, tử khí phun trào, nhưng phần đuôi rắn lại không chút sức mẻ, gánh lấy một luồng minh hỏa, phảng phất độ dẫn vong linh. Tới rồi, bọn đồng môn đều phấn chấn nhìn vị Minh Kiều chi chủ đi tới, mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng chân chính nhìn thấy nàng đột phá, cảm thụ được uy thế kinh khủng kia, vẫn là nhịn không được kích động. Minh Kiều chi chủ vừa đột phá, cũng tương đương với triệt để phong kín U Minh đại môn của Đạo Thiên Tiên vực, tránh cho 12 tiên vực từ U Minh khởi xướng phản kích. Càng có thể ở thời khắc mấu chốt, quán thông hai giới sinh tử, tiếp dẫn tử khí vô tận phát động bạo kích, tăng lực lượng phản kích của Đạo Thiên Tiên vực. Chúc mừng! Tần Mệnh nhìn thấy Minh Kiều chi chủ khí thức đại biến, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. 12 tiên vực sắp tập kết, Minh Kiều chi chủ rốt cục đột phá trước khi chiến tranh bộc phát quá trọng yếu, tất cả đầu tư trước đó của ta cũng coi như là được đền đáp. Cảm ơn ngươi! Minh Kiều chi chủ gật đầu với Tần Mệnh, trước đó đã nói cảm tạ, nhưng lần này vẫn là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Lần trước cảm tạ là ngươi giải cứu, lần này cảm tạ là ngươi tận hết sức lực trợ giúp. Nếu như không có ngươi, ta có thể sẽ bị giam cầm vĩnh viễn, gặp lăng nhục vô tận. Nếu như không có ngươi, ta muốn trở lại tiên võ, có thể còn phải mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Hẳn là, ta có tình cảm đặc thù với U Minh quỷ tộc. Tần Mệnh cứu vớt nàng không chỉ bởi vì thực lực của nàng đặc thù, mà là ta ở thế giới của ta khai phá địa ngục U Minh, ức vạn quỷ tộc giống như là hài tử của ta. Giới thiệu cho ngươi mấy người bằng hữu. Minh văn trên người Minh Kiều chi chủ đều tràn ngập luân hồi chi khí cường thịnh, cộng hưởng với toàn bộ U Minh chi môn, thân hình mười mấy mét đứng ở nơi đó lại phảng phất cao mấy vạn mét, khí thế ép người. Hai bên cầu âm u sáng lên từng đạo minh hỏa, địa ngục khuyển thống lĩnh, huyết la sát, luyện ngục lôi thú liên tiếp đi tới, chậm rãi cúi đầu với Tần Mệnh, biểu đạt thần phục. Bọn chúng tiếp nhận thân phận của ngươi, cũng nguyện ý cùng ngươi trải qua tất cả những chuyện này. Nhưng mà, sau khi bọn chúng đi ra, phía sau lại còn có mấy người đi tới. Nguyên Ngự Long, Tiêu Bất Phàm, Lê Tịnh Hoa, Đái La Trà, còn có Thiên Quang Bạch Hổ, toàn bộ bước lên cầu U Minh, đi tới trước quỷ môn. Bọn họ lặng lẽ nhìn Tần Mệnh, gật đầu, không ai nói gì nhiều, có thể đứng ở đây đã thể hiện thái độ của bọn họ. Bọn họ nghiêm túc suy nghĩ qua, cũng thận trọng làm quyết định. Ngươi tôn trọng bọn họ cũng đáp lại ngươi. Trận hỗn chiến loạn thế này, bọn họ tham gia. Đồng ngôn Khương Ngọc Đình bọn họ trao đổi ánh mắt một chút, đều lộ ra ý cười. Tần Mệnh cũng biểu đạt hoan nghênh, cũng yên tâm. Bọn họ đã trở về, coi như là chân chính quyết định, hạ quyết tâm, mà lại vĩnh viễn sẽ không phản bội. Sau khi trở về, có thể giải thích tình huống với mấy người trong tộc các ngươi trước một chút, những người khác thì không cần nói. 12 tiên vực rất nhanh sẽ đến, ta không hy vọng bọn họ vào lúc này có băn khoăn gì, chúng ta sẽ nắm chắc chừng mực. Nguyên Ngự Long bọn họ rời khỏi quỷ môn, một lần nữa bước lên đất thiên địa. Chỉ trong vài ngày suy nghĩ ngắn ngủi, bọn họ dạo bước trong bóng tối vô tận. Vậy mà đều có một loại cảm giác phức tạp như được tái sinh. Bọn họ dứt bỏ tất cả lo lắng, cũng khơi dậy chiến ý vô tận. Có thể tham dự vào chiến tranh như vậy, không thể nghi ngờ là may mắn của bọn họ, càng là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Nếu như có thể dẫn dắt tộc đàn nghênh đón huy hoàng, như vậy phần huy hoàng này đủ để cam đoan vạn đời hưng thịnh. Về phần thất bại, bọn họ không cần phải cân nhắc. Giống như Lăng Tiêu quốc chủ nói, chỉ cần nỗ lực giành thắng lợi, dù phải trả giá lớn cỡ nào, cho dù bọn họ đều chết trận cũng không hối tiếc. Hơn nữa, Tần Mệnh có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thế giới suy bại, cũng có cơ hội kiên trì đến cuối cùng trong trận đại chiến có 1-0-2 này. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ càng tìm được ý nghĩa tồn tại của mình, cùng với ý nghĩa sống cả đời này. Có an bài gì? Minh Kiều Chi chủ đối với thân phận của Tần Mệnh không có kháng cự, ngược lại càng thêm tán thành. Nếu như là trước kia, chúng ta có thể từ địa phương khác vặn vẹo không gian, hàng lâm quỷ môn, chế tạo hỗn loạn để kiềm chế tinh lực của Hoàng Đạo Tiên Vực. Hiện tại chỉ sợ không được, cho dù các ngươi hủy hoàng đạo nào đó, nơi này cũng sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. 12 tiên vực khẳng định là quyết tâm muốn hủy nơi này. Chúng ta chỉ có thể ngạnh kháng. Giai đoạn trước chỉ có thể là ngạnh kháng, chờ sau khi ổn định cục diện, ngươi có thể phối hợp tứ đại tuyệt trận triển khai phản kích, nhất là Đại Hoang Thông Thiên Trận cùng Cửu U Phá Thiên Trận, nếu như ngươi có thể từ U Minh tiếp dẫn tử khí, có thể tăng cường uy lực của bọn chúng cực lớn. Không có biện pháp khác, một trận chiến này chính là kéo dài thời gian, có thể ngạnh kháng một ngày là một ngày, chỉ cần có thể kéo dài tới 3 tháng coi như thắng lợi. Chờ sau khi chúng ta rời khỏi, ngươi lập tức phong bế quỷ môn, lui về U Minh địa ngục. Về phần chuyện kế tiếp, ta nghĩ sau khi Thái Âm U Minh Sơn thức tỉnh sẽ có an bài. Chúng ta tương lai còn có thể gặp lại sao? Khó mà nói, Tần Mệnh hiện tại đã không nhìn thấu diễn biến của thế giới thứ hai, nhưng bất kể như thế nào, ta không hy vọng U Minh quỷ tộc ở nơi này xuất hiện ở thế giới mới. Nam Hoang Man tộc sẽ tham gia sao? Minh Kiều Chi chủ không quên được khuất nhục 5 vạn năm của mình. Nếu như không phải thập nhị tiên vực sắp bao vây tiễu trừ đạo thiên tiên vực, chuyện thứ nhất nàng tiến vào tiên võ chính là ép U Minh quỷ môn, đến tộc địa tứ linh man tộc, tự tay hủy đi đám súc sinh kia. Bọn họ một mực không xuất hiện, đây không phải dấu hiệu tốt. Ta hoài nghi bọn họ bị kích thích, muốn bồi dưỡng tiên võ hoàng vũ mới, tính toán thời gian, đã hơn nửa năm, hẳn là có thể đuổi kịp trận ác chiến này. Vào lúc này, Tần Lam mang theo Dương Đỉnh Phong xuất hiện ở bên ngoài đạo thiên tiên vực, chờ sau khi pháp trận mở ra thông đạo, nhanh chóng chạy tới chỗ Tần Mệnh. Tới rồi. Đều tới rồi. Dương Đỉnh Phong kiêu ngạo ngẩng đầu, có thể đem toàn bộ phi tiên vực của Thương Khung vực khuyên tới không phải dễ dàng như vậy, hắn quả thực là phát huy vượt xa người thường. Đi đến đâu rồi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Lam nhảy đến trên vai Tần Mệnh, Thương Khung vực đổ bộ Tây Hoang, phi tiên vực còn kém hơn 5.000 dặm, bất quá tốc độ của bọn chúng nhanh, hẳn là có thể cùng Thương Khung vực đến chỗ chúng ta. Liệt Ngục Yêu Hoàng bỏ qua đội ngũ, cùng bọn tử thiên kỳ của Thương Khung vực hội hợp, đang chạy tới nơi này. Bọn ta trở về sớm thông khí với ngươi. Thương Khung vực đổ bộ vào Tây Hoang, bọn chúng không còn lo lắng bị phục kích, cho nên tử thiên kỳ cùng các lão tổ tông kia đều nóng lòng chạy tới đây, muốn một lời giải thích cụ thể từ ngươi. Mặc dù Dương Phong đã khuyên cả Thương Khung vực và phi tiên vực, nhưng bọn họ là đệ nhất hoàng đạo và đệ tam hoàng đạo, địa vị thân phận bày ở nơi đó, mấy vạn năm qua cao ngạo lại tự phụ, càng có tình cảm và tự tin rất sâu với tổ địa khổ tâm kinh doanh. Thực sự không muốn rời khỏi tổ địa, cho dù đến bây giờ, nội bộ Thương Khung vực và phi tiên vực vẫn còn kịch liệt kháng cự. Nếu như không phải tử thiên kỳ cùng Liệt Ngục Yêu Hoàng bọn họ uy tín đủ cao, nói không chừng trên đường đã xảy ra nhiễu loạn. Bọn tử thiên kỳ tới sớm chính là muốn nói với Tần Mệnh một lời giải thích, chờ con dân phía sau chạy tới, trấn an tốt hơn, nếu không hai thế lực hỗn loạn chen vào, chưa chắc đã là chuyện tốt. Chờ chút, Thương Khung vực và phi tiên vực tới rồi. Cả tộc di chuyển tới. Trong lòng đám người Nguyên Ngự Long nhấc lên sóng to gió lớn, mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, đám người Tần Mệnh vậy mà lại chơi một bút tích lớn như vậy. Đó chính là đệ nhất hoàng đạo và đệ tam hoàng đạo, nội tình hùng hậu, thực lực cường đại, đều được cho gần phân nửa tiên vực, vậy mà nói đến liền đến. Thế cục thiên hạ bây giờ không giống với lúc trước, tiên vực hoàng đạo khí thế hùng hổ, nói không chừng sẽ vây quét nơi đó trước, cho nên bọn họ không thể không tới. Vậy chẳng phải đạo thiên tiên vực chúng ta có thể kiên trì mãi sao? Bọn người Tiêu Bất Phàm không giống với Tần Mệnh, bọn họ có kính sợ rất sâu đối với Thương Khung vực và phi tiên vực, đó chính là hoàng đạo đứng đầu thiên hạ. Thương Khung vực và phi tiên vực gia nhập, tất nhiên sẽ kích thích hoàng đạo tiên vực, sẽ dẫn tới càng nhiều cường giả, có thể kiên trì bao lâu, khó mà nói. Ít nhất có hy vọng. Ngũ Thải Phượng Hoàng đột phá rồi sao? Tần Mệnh hỏi Dương Đỉnh Phong, lúc trước khi ước định với bọn Thương Khung vực thật sự không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể ngồi xuống nói chuyện với bọn họ. Ngũ Thải Phượng Hoàng đã đột phá, tài nguyên của phi tiên vực nghiêng về phía nàng rất nhiều, cũng dẫn đến việc Viễn Cổ Thương Loan sống lại bị ảnh hưởng. Cũng may sau đó phi tiên vực liên thủ với Thương Khung vực tập kích Tổ Hoang Thần Giáo, từ nơi đó chiếm được lượng lớn linh bảo, toàn bộ đặt trên người Viễn Cổ Thương Loan. Ta không nhìn thấy Viễn Cổ Thương Loan, bất quá nghe nói đã có dấu hiệu thức tỉnh, đồng thời khí tức cảnh giới cũng đang nhanh chóng khôi phục. Thương Khung vực thì sao? Có một tin tức tốt. Một vị lão tổ tên Phượng Vân của bọn họ, mấy ngày hôm trước chính thức xuất quan, tính cả 3 vị khác, Thương Khung vực tương đương với có 4 vị tiên vũ. Đám người kia quả thật lợi hại, không hổ là đệ nhất hoàng đạo. Dương Đỉnh Phong có lý do để kích động, tính cả Viễn Cổ Thương Loan sắp thức tỉnh, chẳng khác nào hắn kéo tới 7 vị tiên võ cho đạo thiên tiên vực. Hoàng vũ nhiều đến 18 vị. Thiên vũ thánh võ thì càng không cần phải nói, nếu như Tần Mệnh thật sự có thể ổn định 2 đại tiên vực. Bọn họ hoàn toàn có thể tăng lực lượng phòng ngự của đạo thiên tiên vực, lên tới cực hạn. Không chỉ có đại địa mẫu đỉnh, khống chế pháp trận thủ hộ sẽ trở nên vô cùng vững chắc, tứ đại hoang cổ tuyệt trận càng có khả năng tái hiện uy lực tuyệt trận chân chính, lợi dụng toàn bộ lực lượng của đạo thiên tiên vực, đồng thời phóng thích gấp bội. Không lâu sau, tử thiên kỳ, tử linh điệp, tử cẩm thiên, tử thành hóa, tử khuê sơn, tử phượng vân, cùng với liệt ngục yêu hoàng, ngũ thải phượng hoàng đã sớm chạy tới đạo thiên tiên vực. Vất vả rồi, mau mời. Tần Mệnh dẫn theo đám người Dương Đỉnh Phong mở ra pháp trận, nghênh đón bọn họ tiến vào Đạo Thiên Tiên Vực. Các tộc cường giả trong Đạo Thiên Tiên Vực cũng phấn chấn hoan hô, phần kinh hỉ này quá lớn, bọn họ đều có một loại cảm giác như nằm mơ không chân thật. Hoàng đạo đệ nhất và Hoàng đạo đệ tam, đây đều là thế lực dám khiêu chiến tiên vực. Hôm nay vậy mà toàn bộ gia nhập Đạo Thiên Tiên Vực bọn họ. Bọn họ chưa bao giờ có lòng tin với việc thủ vững Đạo Thiên Tiên Vực như hôm nay. Ngưỡng mộ đã lâu. Mấy vị lão tổ tử thành hóa đều cẩn thận đánh giá Tần Mệnh, chính là kẻ này đảo loạn phong vân thiên hạ, ép thương khung vực bọn họ không thể không làm một trận đánh cược vận mệnh. Bọn người Tử Thiên Kỳ thì ngóng nhìn đại địa mẫu đỉnh nguy nga bao la, rung động, thán phục, trong lòng cũng miễn cưỡng xem như có một chút tự tin. Khí tức dày nặng của đại địa mẫu đỉnh cách rất xa đã ập vào mặt, bọn họ sâu sắc cảm thụ được phần trầm trọng và mênh mông kia. Sóng khí cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, xuyên qua nắp đỉnh rơi xuống, như là hàng trăm thác nước treo trên đó, ầm ầm điếc tai. Đứng trên cao quan sát, đại địa mẫu đỉnh vẫn chỉ lộ ra một nửa khác chôn sâu trong lòng đất, hướng về bốn phương tám hướng khoách tán linh mạch lít nha lít nhít, phảng phất như mạch máu nối liền với toàn bộ Tây Hoang đại lục. Bọn họ hàn huyên, đi tới đại điện ở sâu trong Đạo Thiên Tiên Vực, vừa mới đến trong cung điện ngồi xuống, sắc mặt bọn Tử Thiên Kỳ liền khôi phục nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, đầu lâu của đế quân có thể trấn áp vào bên trong đại địa mẫu đỉnh hay không? Mặc dù bọn họ di chuyển toàn tộc, lại phối hợp với lực lượng của Đạo Thiên Tiên Vực, thoạt nhìn vô cùng cường đại, nhưng bọn họ phải đối mặt chính là Liên Minh Hoàng Đạo Tiên Vực, là sự bao vây tiễu trừ của toàn bộ thiên hạ, thực lực của bọn họ có mạnh hơn nữa, cũng không mạnh bằng liên quân của 12 tiên vực và những hoàng đạo cổ tộc kia. Cho nên bên trong Đạo Thiên Tiên Vực, nhất định phải có một cỗ lực lượng vừa đặc biệt lại vô cùng cường đại, hoặc là có thể phá cục, hoặc là có thể phòng thủ. Hiện tại xem ra, có thể lợi dụng chính là đại địa mẫu đỉnh và đầu lâu đế quân. Tần Mệnh, thời gian cấp bách, tình huống cụ thể chúng ta đều rõ ràng, không cần nói nhảm nhiều lời. Chúng ta chỉ nghe lời nói thật, đơn giản rõ ràng lại chính xác. Tử Khuê Sơn hùng tráng uy mãnh, tóc bạc đầy đầu bởi vì bồng bềnh mà lộ ra vẻ phô trương, lại bởi vì khuôn mặt xấu xí mà lộ ra hung thần ác sát, ngồi xuống liền tạo cho người ta áp lực khó hiểu, càng đừng đề cập đến cỗ khí thế tiên vũ bức người kia. Tử Thành Hóa, Tử Phượng Vân mấy người cũng không quá khách khí, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Mệnh, dù sao chuyện này liên quan đến vận mệnh toàn tộc, bọn họ muốn chính là câu trả lời chắc chắn, về phần cấp bậc lễ nghĩa gì chờ sống sót rồi nói sau. Tần Mệnh lại lắc đầu nói, đầu lâu của đế quân trực tiếp trấn áp vào trong đại địa mẫu đỉnh không dễ khống chế, làm không tốt còn có thể tổn thương đại địa mẫu đỉnh. Ta có thể làm là hấp thu đế huyết bên trong, không ngừng kích thích đại địa mẫu đỉnh, kích hoạt uy lực của pháp trận thủ hộ ở mức lớn nhất, tăng lực phòng ngự lên tới cực hạn. Nhưng muốn kích phát uy lực của đại địa mẫu đỉnh, cần 5 vị tiên võ, 20 vị hoàng vũ, liên thủ phối hợp với ta, tiếp nhận sự điều khiển của ta. Mặt khác, chúng ta còn có tứ đại tuyệt trận, nếu như vận dụng thỏa đáng, cảnh giới cường giả đủ cao đủ mạnh, hoàn toàn có thể phóng xuất ra lực lượng phản kích mạnh mẽ, quấy nhiễu thế công của Hoàng đạo tiên vực. Vạn đạo khốn thiên trận cần. Tần Mệnh đang giới thiệu, Liệt Ngục Yêu Hoàng trực tiếp ngắt lời. Ta nghĩ Tử Khuê Sơn đã nói rõ ràng rồi, chúng ta cần ngươi nói rõ ràng, sau này hãy bàn lại những chuyện bố trí này. Bọn Tử Thiên Kỳ đều trầm mặt, cau mày nhìn Tần Mệnh, không trách bọn họ giọng điệu cường ngạnh, mà là toàn bộ bọn họ đều thừa nhận áp lực cực lớn. Cả tộc di chuyển, mặc dù có thể lý giải. Lấy khí thế bây giờ của 12 tiên vực, hoàn toàn có khả năng giống như Tần Mệnh dự đoán, liên hợp lại lần lượt hủy diệt thương khung vực và phi tiên vực bọn họ. Cho nên bọn họ không thể không di chuyển. Nhưng mà trên tình cảm thật sự là không qua được, dù sao đó cũng là tộc địa bọn họ kinh doanh mấy vạn năm, đời đời kiếp kiếp đều ở nơi đó bỏ ra vô số tâm huyết. Từ bỏ nơi đó, chẳng khác nào từ bỏ tổ địa, từ bỏ tổ địa, chẳng khác nào từ bỏ gốc rễ của bọn họ. Đối với hoàng đạo đương thời cố thủ một nơi mà nói, đây không thể nghi ngờ là một mạo hiểm cực lớn, hơn nữa tuyệt đối không có đường lui. Thương khung vực bên này, nếu như không phải mấy ngày trước Phượng Vân lão tổ xuất quan đột phá, chính hắn cũng sẽ không hạ lệnh toàn tộc di chuyển. Phi tiên vực, Viễn Cổ Thương Loan đang ở thời khắc mấu chốt thức tỉnh, lúc này cưỡng ép di chuyển không thể nghi ngờ là bốc lên phong hiểm cực lớn. Nếu như không phải đã chữa trị vạn hỏa tế trường, Liệt Ngục Yêu Hoàng cũng không dám mạo hiểm. Cho dù như vậy, nàng cũng phải chịu đựng lượng lớn Phượng Hoàng chất vấn. Từ lúc bắt đầu quyết định, đến toàn tộc di chuyển, thậm chí trên đường đi, đều không ngừng có người nhắc nhở nàng cái giá phải trả cho sự mạo hiểm này. Sở dĩ bọn họ chạy tới trước là vì muốn một lời giải thích từ Tần Mệnh, muốn một phương pháp có thể khiến bọn họ tin phục, càng có thể khiến bọn họ thuyết phục toàn tộc. Đám người Liệt Ngục Yêu Hoàng đều nhìn Tần Mệnh, chẳng phải ngươi luôn tạo ra kỳ tích sao? Hôm nay chúng ta cũng muốn ngươi đưa ra một kế hoạch hành động tạo ra kỳ tích, chúng ta chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Không còn cách nào khác. Cứng rắn chống đỡ bao lâu? Từ lúc ta gõ vang tang trung đến bây giờ, đã hơn 10 ngày, chúng ta chỉ cần cứng rắn chống đỡ 80 ngày, ít nhất cũng phải 70 ngày. Sau đó thì sao? Rời khỏi nơi này. Trong đôi mắt dài nhỏ của Tử Thành Hóa lóe ra hàn quang lạnh lẽo, ngữ khí không nặng, lại lộ ra một cỗ bất thiện. Rời khỏi, chúng ta kiên trì càng lâu, lửa giận của 12 tiên vực càng mạnh, cường giả tụ tập đến nơi đây sẽ càng nhiều, vây chặt lấy đạo thiên tiên vực, không có bất kỳ đường lui nào. Hơn nữa áp lực mạnh mẽ từ bên ngoài sẽ đóng chặt chúng ta trong mỗi một pháp trận, ai muốn rút lui, pháp trận yếu, toàn bộ phòng ngự sẽ sụp đổ, không đợi chúng ta chạy trốn tới U Minh Quỷ Môn, Hoàng đạo tiên vực đã bao phủ, giết xuống, đến lúc đó, chúng ta ở đây không có mấy người có thể sống sót. Tần Mệnh, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi rốt cuộc đang âm thầm chuẩn bị cái gì, cho chúng ta một câu trả lời chắc chắn. Tử Linh Điệp không đành lòng nhìn bọn họ bức bách Tần Mệnh mãnh liệt như vậy, nàng hiểu rõ tính tình của phụ thân và các vị tộc lão, người khác không biết, làm không tốt còn tưởng rằng là muốn cãi nhau, nàng chủ động hỏi, chân thân của ngươi có giáng lâm không? Ngươi có đích thân khống chế đầu lâu đế quân, trực tiếp dẫn bạo, oanh sát những tiên võ kia hay không? Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, chân thân của ta sẽ không giáng lâm. Tử Khuê Sơn Dương cao giọng, giơ tay đánh mạnh vào ghế mây, chúng ta mạo hiểm ở đây, chịu chết ở đây, ngươi lại chỉ dùng một phân thân để đùa bỡn chúng ta. Sắc mặt bọn đồng ngôn từ từ âm trầm xuống, cho dù các ngươi là đệ nhất hoàng đạo cao quý, cũng không đến mức dùng loại ngữ khí này. Tần Mệnh ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở đồng ngôn bọn họ không nên nói lung tung. Hắn nói, ta hiểu tâm tình của các vị, Thương Khung vực và Phi Tiên vực bị tình thế bức bách đến mức này, không thể không di chuyển cả tộc, trong này có trách nhiệm của ta. Nhưng bây giờ chúng ta phải đối mặt chính là 12 tiên vực, cùng với lực lượng liên hợp của toàn thiên hạ, chúng ta chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, không có lực lượng dư thừa để phục kích, hoặc là rời đi lực chú ý. Ngươi nói chỉ cần cứng rắn chống đỡ 7-80 ngày, sau đó rút lui. Ngươi đã có đường lui, vì sao không rút lui ngay bây giờ, nhất định phải đợi 2-3 tháng sau. Tử Thiên Kỳ khống chế tâm tình, cũng liếc mắt nhìn ba vị lão tổ, hắn tin tưởng Tần Mệnh không phải cố ý đẩy bọn họ vào chỗ chết, nhất định là có bố trí gì đó. Chân thân của ta không thể tới. Thứ nhất là do bị hạn chế, không thể tới, thứ hai là đang ở nơi đó chuẩn bị chiến trường mới. Bất quá chân thân của ta đã đưa tới một vũ khí, dự tính trong vòng 3 tháng sẽ đến lúc đó nó sẽ va chạm toàn bộ chiến trường, tạo cơ hội cho chúng ta rời đi. Sắc mặt mọi người vẫn rất nghiêm nghị, nhưng không còn âm trầm như trước. Chuẩn bị chiến trường mới. Chẳng lẽ đã tìm được đường lui rồi? Tử Khuê Sơn vẫn không bị thuyết phục, tiếp tục nghiêm mặt hỏi, vũ khí gì cần đưa 3 tháng? Đường xá xa xôi. Đường xá xa hơn nữa, cũng không đến mức 3 tháng. Khoảng cách 5.000 vạn km. Bao nhiêu? 5.000 vạn km. Ngươi đang nói đùa sao? Tử Khuê Sơn nổi giận, toàn bộ thế giới chỉ cách nhau có mấy trăm ngàn dặm. Chân thân của ta đang ở cách đây 5.000 vạn km. Tần Mệnh, bây giờ không phải là lúc đùa giỡn. Nếu ngươi vẫn giữ thái độ này, chúng ta lập tức rút khỏi Tây Bộ Hoang Châu. Tử Khuê Sơn tức giận, Tử Thành Hóa, Tử Phượng Vân, Liệt Ngục Yêu Hoàng, tất cả đều giận dữ. Các vị còn nhớ rõ, thời điểm ta bái phỏng các ngươi, đều đề cập tới một sự kiện với các ngươi. Chỉ có điều lúc ấy tình thế bức bách, nói rất mịt mờ, cũng chỉ hy vọng các ngươi có thể ở thời điểm nhận được tin tức, có chuẩn bị tâm lý cơ bản. Nhưng phản kích của tiên vực hoàng đạo vượt xa mong muốn của ta, ta không thể không bi quá hóa liều. Cải biến hành động an bài lúc ban đầu, Tử Thiên Kỳ và Liệt Ngục Yêu Hoàng đều nhớ tới thái độ và lời nói của Tần Mệnh lúc đó, bọn họ trao đổi ánh mắt, rồi lại nhìn về phía Tần Mệnh, bây giờ bí mật của ngươi có thể nói ra rồi, ta nói ta đến từ Luân Hồi Đảo, nhưng thật ra là rời đi lực chú ý của tiên vực, xác thực mà nói là tránh cho đại đế bừng tỉnh ngủ say. Kỳ thật, ta đến từ chỗ xa hơn. Các ngươi suy đoán ta là truyền nhân Thần Sơn bí mật bồi dưỡng, muốn đại biểu Thần Sơn phản kích tiên vực. Kỳ thật ta cùng Thần Sơn không có quan hệ trực tiếp, xác thực mà nói, tại chỗ chúng ta khống chế Thần Sơn, ta và các huynh đệ của ta không thuộc về Luân Hồi Đảo, không thuộc về Thần Sơn mà đến từ nơi xa hơn, cách thế giới này 5.000 vạn km. Nơi đó là một thế giới khác, truy tìm nguồn gốc, đó là thế giới nguyên thủy, nơi tổ nguyên được ghi lại trong lịch sử của các ngươi. Tần Mệnh nói rất chậm, thanh âm cũng rất nhẹ, nhưng từng chữ như châu, gõ vào trong lòng đám người Tử Thiên Kỳ. Trên mặt bọn họ âm trầm. Tức giận, ngờ vực vô căn cứ, ngưng trọng, đều dần dần biến mất, ánh mắt bọn họ hoặc thâm thúy hoặc sắc bén, cũng đều theo ánh mắt hơi chớp lên mà trở nên hoảng hốt. Bầu không khí trong điện trầm mặc rất lâu, mãi đến khi yêu nữ do Liệt Ngục Yêu Hoàng biến thành mới chậm rãi mở miệng, ngươi nói cái gì? Thế giới nguyên thủy, nơi này là tổ nguyên chi địa của muôn dân trăm họ, các ngươi có thể không hiểu, cũng có thể không tiếp nhận, nhưng trong thâm không vô tận, không chỉ có thế giới các ngươi hoàn toàn mới khai phá, cũng còn có một thế giới khác. Một thế giới mà các ngươi cho rằng đã hủy diệt 5 tháng vô tận, đã không còn tồn tại nữa. Tần Mệnh vẫn nói rất nhẹ rất chậm, để bọn họ nghe được rõ ràng, càng nghe được trong lòng. Bọn họ đề khí thật sâu, biểu lộ một lần nữa trở nên ngưng trọng, nhưng ở dưới ánh mắt nhìn nhau lần nữa trầm mặc, một bụng nghi vấn đột nhiên dâng lên, rồi lại không biết nên hỏi cái gì. Đây là bí mật của ta không thể không bảo tồn bí mật. 3 tháng sau ta nói rời khỏi, chính là muốn rời khỏi thế giới này, trở về thế giới của chúng ta. Lúc ấy ta nhắc nhở các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, toàn tộc tập kết là hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể làm ra quyết định, cũng lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Điều kiện tiên quyết là, các ngươi quyết định theo ta rời đi. Tần Mệnh, Tử Thiên Kỳ bỗng hét lớn một tiếng, nhíu mày nhìn Tần Mệnh, ta muốn nghe chính là phương pháp, không phải nghe ngươi kể chuyện xưa. Hắn vẫn luôn suy đoán Tần Mệnh là người phát ngôn do Thần Sơn bồi dưỡng, hay là có liên hệ đặc biệt nào đó với Thần Sơn. Lại nghĩ sâu hơn, khả năng chính là Thần Sơn ngưng tụ ra một đạo phân thân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà đám người Tần Diễm thì là một ít nhân vật cấp kiêu hùng mà Thần Sơn triệu hoán khôi phục từ trong lịch sử quá khứ không bị ghi chép. Mà sự xuất hiện của Tần Mệnh cùng với sự hồi sinh của bọn họ rất có thể liên quan đến hành động báo thù của Thần Sơn. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, Tần Mệnh lại kéo ra một thế giới nguyên thủy gì đó. Đây là một câu chuyện liên quan tới chuyện xưa của chúng ta. Tần Mệnh giơ tay lên, ngăn cản bọn người Tử Thiên Kỳ còn muốn hỏi thăm. Mặc dù thời gian của chúng ta rất eo hẹp, nhưng hẳn là không có gấp đến thời gian nghe ta kể chuyện xưa cũng không có. Liệt ngục yêu hoàng bọn họ nhíu mày, nhìn về phía đám người Dương Đỉnh Phong trong điện, cũng nhìn về phía Thiên Quang Bạch Hổ, cùng với bọn người Yên Vũ Quốc chủ sau đó đi tới. Ai nấy đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh, rõ ràng đã biết bí mật của Tần Mệnh, hoặc là tin chuyện xưa của Tần Mệnh. Nguyên thủy thế giới mới khai thiên tích địa, sinh ra 9 tòa núi lớn, chúng nó giơ cao thương thiên, chấn áp lục địa. Đây là hình dáng ban đầu của thế giới, cũng là Hồng Mông sơ khai. Trải qua mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm lắng đọng, 9 ngọn núi lớn khôi phục trí tuệ, bắt đầu diễn biến ra thiên địa vạn vật, sinh tử luân hồi, ngày đêm luân chuyển, đạo đức vận mệnh, vân vân, trật tự pháp tắc trong mắt thế nhân. Bọn chúng thì được Thương Sinh Tôn làm thần sơn. Thế giới từ nguyên thủy mà lên, lại giao cho thần sơn thai nghén thương sinh, lại khống chế pháp tắc. Mới đầu, bọn chúng tự mình nắm trong tay pháp tắc, cố gắng duy trì thương sinh, bọn chúng giống như là mẫu thân, thủ hộ hài tử của mình. Về sau một ngày nào đó, thần sơn cảm giác hết thảy đã đi vào quỹ đạo, không cần thiết lại tự mình khống chế, liền lâm vào ngủ say. Nhưng mà bọn chúng ngủ say, chính là mấy vạn năm tuế nguyệt, thương sinh ở trong thế giới tự do diễn biến, cũng trở nên vô cùng cường đại, cho đến một ngày nào đó. Những hoang thú tiên dân đạt tới cảnh giới đế võ muốn có lực lượng cường đại hơn, liền đưa ánh mắt về phía thần sơn. Bọn chúng không ngừng đào móc, không ngừng cướp đoạt, cho đến một ngày nọ, thần sơn từ trong ngủ say sâu thức tỉnh. Sau đó muốn khống chế thế giới, tiếp quản pháp tắc các đại đế, khởi xướng khiêu chiến thần sơn. Thương sinh vạn vật do thần sơn thai nghén ra cứ như vậy biến thành ác lang mãnh thú, điên cuồng cắn xé chúng nó, cướp đoạt lấy chúng nó. Thần sơn muốn trọng chỉnh pháp tắc, khống chế thế giới. Đem hết thảy trở về chính đồ, nhưng mà chúng nó đã bị suy yếu nghiêm trọng, thiên hạ thương sinh lại trở nên cực kỳ cường đại, bắt đầu chấn áp biến thành hỗn chiến. Lại bởi vì có rất nhiều sinh linh tôn sùng thần sơn, thề sống chết bảo vệ quyền lợi thần sơn, cuối cùng đem chiến tranh lan đến thương sinh vạn vật. Trận chiến đó kéo dài rất lâu, cũng kéo dài đến khi thần sơn chém giết tất cả đại đế. Nhưng hỗn chiến thảm thiết đã lan đến căn cơ thế giới, thiên đạo vạn vẹo, vương đạo điêu linh, cho dù thần sơn thử bổ cứu. Nhưng vẫn tiếc nuối phát hiện thế giới kia đã rất khó trở lại quá khứ. Cho nên, bọn chúng tiếc nuối lại không nỡ rời đi, mang theo bọn chúng chọn lựa ức vạn thương sinh, lưu vong thâm không, tìm kiếm thế giới mới. Sau khi bọn chúng rời đi, các sinh linh may mắn còn sống sót trong chiến tranh phong tồn đoạn bí mật này, tiếp tục sinh sôi nảy nở, sau khi chiến loạn còn sót lại một vị tiên võ, ở trong phế tích sưu tập các loại tài nguyên, ở trong di tích chiến trường tìm kiếm tiên cốt đế huyết, cuối cùng hoàn thành đột phá, tiến vào đế cảnh. Hắn muốn cắn nuốt thiên đạo, chỉnh đốn trật tự, nhưng thật đáng tiếc, hắn đã thất bại, thiên đạo ở trong đối kháng mãnh liệt xuất hiện sai lệch, cũng khiến cho vương đạo trầm luân. Từ đó về sau, thiên đạo độc trưởng thế giới, cũng nỗ lực chữa trị thế giới, vương đạo tắc không ngừng tìm kiếm người thừa kế, khởi xướng phản kích thiên đạo, ý đồ hình thành cân bằng. Bất kể là vương đạo hay là thiên đạo, đều là thế giới tự mình cứu vớt. Nhưng vương đạo quá yếu, một lần lại một lần phản kích, một lần lại một lần suy bại. Từ xưa đến nay, vạn năm một hồi phục, vạn năm hỗn chiến, nguyên lực thế giới cũng không ngừng tiêu hao, không ngừng suy yếu. Mãi đến 20 vạn năm sau, ta đã nhận được vương đạo truyền thừa từ thế giới đã khô héo, tiếp quản vương quốc Vĩnh Hằng, thay vương đạo Chu Thiên Đạo. Thế giới bất đắc dĩ tài nguyên đã phát ra liên tục, người mạnh nhất toàn bộ thế giới đều chỉ là hoàng vũ cảnh mà thôi, thiên vũ đã có thể xưng bá, thánh võ có thể thủ hộ bộ tộc tông môn. Sau đó một ngày, ta xông nhầm vạn tuế sơn. Lưu vong thời không, chạm đến một hồi sát cục vạn năm trước, tạo thành hai cái thời không ngoài ý muốn giao hòa, dẫn phát hoang cổ loạn cục lần thứ hai cổ kim. Thời đại vạn năm trước là lần nở rộ cuối cùng của thế giới, được đời sau gọi là thời đại loạn võ. Thời đại vạn năm sau chỉ có vài đại lục thiên đình đứng vững trên bầu trời, được gọi là thời đại thiên đình. Ta tiếp dẫn loạn cục, xông vào loạn võ, thúc đẩy hai thời đại loạn võ thiên đình va chạm lớn, ức vạn thương sinh hỗn chiến. Thôn phệ, giết chóc, ngờ vực vô căn cứ, tìm kiếm. Cuối cùng, ta lấy U Minh địa ngục nuốt luyện ức vạn vong linh, lấy Tu La chi đạo, trùng kích cảnh giới đại đế. Mượn dẫn 18 vị tiên vương vạn cổ, tuyên chiến vĩnh hằng, có thể nghịch chuyển càn khôn, cứu vớt thương sinh. Thời gian cụ thể là 54 năm trước, từ đó về sau, cổ kim giao hòa, thế giới trùng sinh, chúng ta ở trong phế tích đi ra hy vọng. Ta lấy tên thiên đế, chỉnh đốn trật tự, pháp lệnh thương sinh. Khổ tận cam lai, hết thảy vốn dĩ đều rất tốt đẹp. Nhưng, trước khi ta tuyên chiến với thiên đạo, ta đã từng tuyệt vọng. Thời không vặn vẹo, thương sinh hỗn chiến. Nếu như ta không thể kết thúc tất cả những chuyện này trước khi hai thời không va chạm, một trận va chạm kia sẽ khiến toàn bộ thế giới nổ thành phế tích, hàng tỷ thương sinh đều sẽ biến thành hư vô, ta chính là tội nhân của toàn bộ thế giới. Ta ngóng nhìn thâm không, triệu hoán thần sơn rời đi, kêu gọi bọn chúng phù hộ thương sinh. Vốn dĩ chỉ là nhất thời mê mang, không ngờ ta thật sự từ thâm không nhận được đáp lại, tám tôn thiên bi rơi xuống thế giới hỗn loạn, liên hợp phân thân thiên mệnh chúng sinh sơn lưu lại, tái hiện năng lượng của chín tòa thần sơn. Cũng ở cuối cùng trở thành mấu chốt nghênh chiến vĩnh hằng của ta, ta bắt đầu không hoài nghi ý đồ của thiên bi, sau 50 năm, ta bắt đầu tưởng tượng nếu như thiên bi là do thần sơn đưa tới, như vậy thần sơn ở đâu, lại có khai phá ra thế giới mới hay không, nơi đó lại là cảnh tượng như thế nào, mà nếu như thiên bi có ý đồ khác, vậy thế giới mới của ta sẽ biến thành khu vực săn bắn được nuôi nhốt. Cho nên ta ngưng tụ phân thân, vượt qua thâm không, tìm kiếm vết tích thần sơn, rốt cục, tại 4 năm trước. Ta tìm được nơi này, từ luân hồi đảo bắt đầu, tìm kiếm chân tướng. Cũng ở 3 năm trước đây, vạn giới thí luyện trường, từ một chỗ không gian thức tỉnh âm dương vạn giới sơn. Cũng ở 2 năm trước, ở trong thế giới mới của ta, phát hiện 2 sợi đế hồn. Một sợi là thương linh đại đế, một sợi là thiên mệnh đại đế. Bọn họ đã xen lẫn trong thế giới của ta, bí mật triển khai bố cục. Tần mệnh không nhanh không chậm kể lại chuyện xưa của mình. Không khí táo bạo trong điện cũng dần dần bình tĩnh lại, ngay cả đám người liệt ngục yêu hoàng cũng nhìn Tần mệnh. Không còn mâu thuẫn, không còn nghi ngờ. Tần mệnh ngước mắt, đón nhận ánh mắt của bọn họ. Đây chính là thế giới của ta, đây chính là chuyện xưa của ta. Chúng ta đến từ thế giới nguyên thủy, đến từ tổ địa trong trí nhớ của các ngươi. Ta tới nơi này không phải là cố ý giết chóc, mà là muốn sớm tiêu hao lực lượng của thế giới này, tranh thủ một đường sinh cơ cho thế giới của ta. Hơn nữa chúng ta chưa từng đụng loạn vào thế lực bình thường, thương sinh vô tội, ta một mực khiêu chiến tiên vực, khiêu chiến kẻ địch tương lai. Đám người liệt ngục yêu hoàng nhìn Tần mệnh thật sâu, đều lần lượt ngồi dựa vào ghế mây, trong đầu không ngừng quanh quẩn lời nói bình tĩnh nhưng lại nặng nề của Tần mệnh, phác họa ra hình ảnh thế giới âm ầm sóng dậy kia. Thế giới hủy diệt kia lại vẫn tồn tại. Trong không trung sâu thẳm vô tận lại còn có sinh linh khác. Tần mệnh không có quan hệ gì với thần sơn, mà là có bí mật lớn hơn. Tần mệnh lại là thiên đế của thế giới nguyên thủy. Hắn lực sán cuồng lan, cứu vớt thế giới vốn nên hủy diệt. Tần mệnh cho bọn họ thời gian cân nhắc. Tiếp tục nói, âm dương vạn giới sơn thôi diễn thiên đạo, dò xét đến tai nạn, trận tai nạn này sẽ bao phủ hai thế giới. Không bao lâu nữa, thiên đế ở đây đều sẽ thức tỉnh, cũng sẽ dùng hết khả năng trùng kích thế giới của chúng ta. Đây sẽ là một trận chiến càng thảm thiết hơn so với trận chiến thí thần của các ngươi, cũng sẽ quyết định phương thức tồn tại của hai thế giới, cải biến vận mệnh của vô số sinh linh của hai thế giới. Tử thiên kỳ tộc trưởng, ta hỏi ngươi, thương khung vực là muốn vĩnh viễn làm đệ nhất hoàng đạo, hay là làm tiên vực? Người nói thẳng, thương khung vực có thực lực có nội tình, nhưng cách tiên vực còn kém xa, các ngươi thiếu không phải nội tình, mà là một cỗ lực lượng cường đại hơn. Ta cũng đã nói qua, ta có thể cho các ngươi hết thảy, có thể cho các ngươi đứng ở đỉnh chóp thế giới này. Tử thiên kỳ nhìn vào mắt Tần mệnh, chậm rãi mở miệng, ngươi muốn chúng ta đến thế giới của ngươi, các ngươi có thể nghĩ đến đầu tiên, đây là phản bội. Phản bội thế giới dưỡng dục các ngươi. Ý nghĩ này cũng không sai, các ngươi nếu quả thật theo ta rời khỏi. Đầu tiên sẽ bị toàn bộ thế giới mắng chửi, các ngươi sẽ trở thành phản đồ trong mắt vô số người nơi này, là sỉ nhục trong miệng bọn họ. Mà các ngươi cũng sẽ bị lương tâm khảo vấn, làm như vậy đến cùng có đúng hay không? Nhưng nói cho cùng, đây chỉ là một lựa chọn vận mệnh của bản thân, nào liên quan gì đến đạo đức? Chẳng lẽ thế giới này xâm lấn thế giới của chúng ta, tàn sát con dân của chúng ta, lại là chuyện bình thường hay sao? Nếu như các ngươi nhất định phải nói đến chính nghĩa, vậy thì thế giới nơi này vì tham lam mà tàn sát thế giới của chúng ta. Mới thật sự là tội ác, các ngươi càng nên đứng về phía chúng ta, chống lại tất cả. Hơn nữa, thế giới của chúng ta là đất tổ ở đây, nếu không có thế giới của chúng ta, thì căn bản sẽ không có thần sơn. Không có thần sơn, thì sẽ không có tất cả mọi thứ ở đây. Mà tổ tiên của các ngươi, nói cho cùng cũng là từ thế giới của chúng ta mà đến. Các ngươi trở về thế giới mới, cũng chỉ là bảo vệ đất tổ, thức tỉnh con dân của thế giới này mà thôi. Nếu như nói điều này có chút viển vông, vậy ta cho các ngươi một lợi ích thực tế. Nếu như chúng ta có thể chiến thắng trong trận chiến này, địa vị của thương khung vực và phi tiên vực ở toàn bộ thế giới này sẽ đứng ngạo nghễ ở đỉnh phong. Thế hệ các ngươi cũng sẽ được đời sau ghi khắc, vĩnh viễn cúng bái. Đối với thương khung vực và phi tiên vực, Tần Mệnh không còn nhiều kiên nhẫn như vậy nữa, cũng nhất định phải ép buộc một phen. Đây chính là đáp án mà các ngươi muốn, ta đã cho các ngươi tất cả rồi. Thế cục bây giờ cũng rất rõ ràng, chiến tranh không chỉ là vây bắt ta đơn giản như vậy, mà là ở tương lai không lâu, thế giới nơi này sẽ xâm lấn thế giới của ta, là hỗn chiến toàn diện của hai thế giới. Các ngươi cũng có hai lựa chọn. Nếu như lựa chọn ở lại, thế giới này còn có thể tiếp nhận các ngươi. Các ngươi cũng có thể ở tương lai không lâu, giơ đồ đao, cướp bóc thế giới của ta, tàn sát con dân của ta, tích lũy tài nguyên, bồi dưỡng hoàng vũ cùng tiên võ mới, lớn mạnh thực lực, cũng có thể lựa chọn rời khỏi với ta, ở thế giới của ta, ngăn chặn sự xâm lấn của thế giới này. Lựa chọn thứ nhất có thể rất nhẹ nhàng, chỉ cần đi theo đại triều đến đó cướp bóc một phen là được, 12 tiên vực cũng sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức. Nhưng kết quả, các ngươi chỉ là một bộ phận có cũng được mà không có, cũng không sao trong thế kỷ hỗn chiến này, giống như một cỗ sóng chiều tương đối lớn trong đại dương mênh mông vô tận mà thôi. Nếu như các ngươi cướp bóc một phen liền vụng trộm trở về, vậy thì không có gì, nhưng nếu như muốn càng nhiều, liền có thể bị ngăn chặn, sau đó chết rất thảm. Chờ sau khi chiến tranh kết thúc, nếu như nơi này thất bại, các ngươi đều sẽ bị bố cục mới thay thế, trở thành một bộ phận tầng lớp dưới đáy của thế giới. Nếu như nơi này thắng, các tiên vực tiếp tục đứng ngạo nghễ đỉnh thế giới. Những hoàng đạo phụ thuộc bọn họ sẽ thừa cơ mà lên, thương khung vực các ngươi phi tiên vực, có thể miễn cưỡng bảo trụ hoàng đạo đã là tốt lắm rồi. Lựa chọn thứ hai, nhất định sẽ phi thường gian nan, cũng sẽ trả giá thảm trọng, các ngươi ở đây, cuối cùng cũng có thể chỉ còn lại một hai người. Nhưng kết quả, các ngươi lại là một phần tử hết sức quan trọng trong chiến dịch này, là một đường ven biển nguy nga chống cự hải triều, thậm chí có khả năng phát huy tác dụng càng lớn, để cho hai thế giới đều nhớ kỹ tên thương khung vực cùng phi tiên vực của các ngươi. Sau khi chiến tranh kết thúc, nếu như thế giới mới bại, các ngươi sẽ toàn bộ chết ở trong chiến tranh, nếu như thế giới mới thắng, hai đại hoàng đạo các ngươi có thể có được địa vị các ngươi đời đời kiếp kiếp, đều muốn. Bầu không khí trong điện vẫn rất ngưng trọng, ai cũng không nói gì, ai cũng không tỏ thái độ, càng không bị lời nói kích động của Tần Mệnh kích thích, nhưng có thể nhìn ra được, đám người liệt ngục yêu hoàng bắt đầu thận trọng cân nhắc, bọn họ đều nghiêm mặt, rũ mắt, yên lặng suy nghĩ. Nếu như lời Tần Mệnh nói đều là sự thật, không. Hiện tại đã không phải là vấn đề Tần Mệnh nói là thật hay giả nữa. Tần Mệnh không cần thiết tính kế bọn họ, lừa chết bọn họ, cho nên chỉ cần không phải tính kế, những lời này chính là thật. Hơn nữa, không cần mấy tháng, có thể dùng oanh động quét sạch thiên hạ để chứng minh tất cả. Cũng chỉ có thân phận như Tần Mệnh mới có thể gây ra thanh thế oanh động như vậy, trong 3 năm ngắn ngủi, vững vàng nắm trong tay tất cả. Vấn đề cần cân nhắc bây giờ là bọn họ nên lựa chọn thế nào? Một bầu nhiệt huyết dâng trào. Bọn họ có thể dứt khoát lựa chọn theo Tần Mệnh giết ra một con đường máu, liều mạng với toàn tộc, tranh thủ một tương lai huy hoàng. Nhất là đám người tử thiên kỳ của thương khung vực, vốn là ưa thích điên cuồng, khát vọng chiến tranh. Liệt ngục yêu hoàng của phi tiên vực càng khát vọng thay đổi địa vị, nghịch chuyển bị long tộc áp chế, bị yêu tộc mâu thuẫn. Nhưng, bọn họ đều có thể từ trong câu chuyện của Tần Mệnh nghe ra thế giới mới suy yếu, một thế giới sắp tàn lụi hủy diệt tuyệt sử phùng sinh, vừa mới tỏa sáng sinh cơ. Tuy 50 năm nghe rất lâu, nhưng đối với lịch sử thế giới mà nói, tương đương với vài ngày thậm chí là vài phút. Thế giới mới vừa bắt đầu khôi phục, tương đương với trẻ con, mà thế giới nơi này của bọn họ cũng đã lắng đọng hơn 10 vạn năm, tuy rằng đã trải qua thí thần chi chiến, nhưng bởi vì thần sơn thỏa hiệp, hệ thống thế giới cũng không bị tổn thương, cái gọi là pháp tắc càng là vững chắc mà kiên định, tương đương với một trung niên nhân cường thịnh. Một trung niên muốn đối kháng một đứa trẻ, đây dường như hoàn toàn là cục diện chắc chắn. Về phần Tần Mệnh miêu tả đại dương mênh mông và đường ven biển gì đó, cho dù bọn họ nguy nga đến đâu, cũng không chịu được va chạm của đại dương mênh mông vô biên, ngoại trừ kích thích vài bọt nước, chỉ có kết cục bị nuốt hết. Tần Mệnh không ép buộc bọn họ, chỉ cần bắt đầu suy nghĩ, mọi chuyện liền dễ làm rồi. Chỉ là lần này trầm mặc, kéo dài hơn phân nửa canh giờ. Tử Thiên Kỳ dương mắt nhìn Tử Khuê Sơn, Tử Thành Hóa mấy vị lão tổ, ánh mắt mấy vị lão tổ hơi chớp lên, cũng đều nhìn về phía Tử Thiên Kỳ. Đây thật đúng là thời điểm quyết định vận mệnh, một thắng một thua hai kết cục đối ứng với hai loại vận mệnh hoàn toàn khác biệt của bọn họ, không chỉ có chính bọn họ, còn có cả tộc quần. Ngũ Thải Phượng Hoàng nhìn về phía Liệt Ngục Yêu Hoàng, Liệt Ngục Yêu Hoàng lại vẫn trầm mặc, giống như pho tượng xinh đẹp, không nhúc nhích. Tần Mệnh đứng dậy, dẫn theo đám người Dương Đỉnh Phong rời khỏi cung điện, để bọn họ tự thương lượng, thảo luận. Có thể ép quá không? Yên Vũ quốc chủ nhìn lại cửa điện đóng lại, những tin tức này đã đủ rung động, nếu như lại để cho bọn họ trực tiếp lựa chọn, rất dễ dàng phản tác dụng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng đã trải qua giai đoạn kia, rất rõ ràng băn khoăn trong này. Dù sao đây cũng không phải lôi đài luận võ, cũng không phải là chiến tranh ích lợi gì, mà là đại sự quét sạch muôn vàn thương sinh của hai thế giới, mà quyết định của bọn họ ảnh hưởng đến trăm vạn con dân sau lưng bọn họ, là liệt tổ liệt tông của bọn họ. Chúng ta không có thời gian. Hiện tại 12 tiên vực đã biết được thương khung vực, và phi tiên vực đang di chuyển về hướng này, bị kích thích ngươi cũng có thể tưởng tượng được. Ta nhất định phải trước khi hoàng đạo tiên vực giết tới, thành lập hệ thống phòng ngự của đạo thiên tiên vực. Hơn nữa, một khi trận chiến này đánh, chỉ có thể đến Vĩnh Hằng Vương quốc va chạm thế giới mới có thể kết thúc. Bọn họ phải hôm nay làm ra quyết định chuẩn xác, mới có thể bảo đảm đến lúc đó kiên quyết đi theo. Tần Mệnh nhìn về phía đại địa mẫu đỉnh, tòa thánh khí nguy nga này chính là thành lũy cuối cùng của hắn, có chống đỡ được hay không, liền xem nó. Tần Diễm thế nào? Cửu Anh vẫn còn nhớ Tần Diễm, tuy rằng hắn không quen nhìn tính tình Tần Diễm, bất quá tiểu tử kia thật sự là phát điên lên, thật sự là lợi hại, cái gì cũng không vây được, cái gì cũng có thể phá. Có Tần Diễm, có Yểm Mộng của Yên Vũ quốc chủ phối hợp, có hắn hỗn chiến không phân biệt, tổ hợp này quả thực quá hoàn mỹ. Còn ở bên trong, đại địa mẫu đỉnh thật có thể cứu sống hắn. Không xác định, chỉ mong vậy, nếu như thương khung vực và phi tiên vực nguyện ý phối hợp với chúng ta, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chống đỡ được 3 tháng. Ngươi xem tư thế hiện tại của hoàng đạo tiên vực, không phải ta đoán có thể đoán được. Ngươi không phải thần sao, ngươi không phải biết coi bói sao, bóp chỉ tay tính toán xem. Cửu Anh nắm lấy tay Tần Mệnh dùng sức lắc lắc. Đám người Yên Vũ quốc chủ nhìn mà há hốc mồm, cửu đầu trùng này thật to gan, đã biết thân phận của Tần Mệnh mà còn làm càn như vậy. Đây chính là thần đấy, ở thế giới kia là địa thần trưởng quản tất cả. Tuy rằng thế giới mới bây giờ còn rất yếu ớt, nhưng không có nghĩa là thực lực địa vị của Tần Mệnh kém. Dựa theo dự tính của bọn họ, nếu như thế giới này chỉ là một đại đế xông lên, Tần Mệnh hoàn toàn có thể xé sống hắn. Chúng ta có thể kiên trì bao lâu? Không chỉ là xem thế công của các hoàng đạo tiên vực, còn phải xem những đại đế ngủ say kia có thức tỉnh trong lúc này hay không. Tiên vực thường xuyên sử dụng đế binh thánh khí, càng đến cuối cùng kích thích càng lớn, tùy thời có thể toàn diện thức tỉnh, tựa như tuyệt thế vạn long đỉnh. Ta hoài nghi tổ long đã thức tỉnh, chỉ là bây giờ còn chưa nghĩ nhiều như vậy, lại bị âm dương vạn giới sơn cưỡng ép kiềm chế. Nhưng nếu như vị thứ hai, vị thứ ba, thứ tư đại đế thức tỉnh, ý thức của bọn họ rất có thể sinh ra cộng minh, sau đó bừng tỉnh những cái khác. Nhất là thiên mệnh đại đế cùng thương linh đại đế. Chỉ cần hai vị này tỉnh táo lại, tùy tiện hỏi tình huống trong tộc một chút là, có thể biết thế giới này có một tên điên Tần Mệnh, cũng biết bọn họ đã bị phát hiện. Không chỉ nơi này sẽ hoàn toàn loạn, chín đại thí luyện chẳng oanh động, đại đế thức tỉnh lay động thần sơn. Trong thế giới của ta cũng sẽ xuất hiện hỗn loạn nhất định. Chuyện liên quan đến đại đế, thôi diễn của ta ở thế giới này đã vô hiệu. Cho nên, trận chiến Tây Hoang này, ta không nhìn thấy bất cứ kết cục nào. Bọn Lê Tịnh Hoa thở phào, nghe mà khiến người ta tê cả da đầu. Trận chiến này hoàn toàn vượt qua khả năng dự đoán của bọn họ, thậm chí là phạm vi phỏng đoán, bọn họ chỉ có thể đi theo Tần Mệnh, toàn lực liều mạng, còn lại giao cho thiên ý. Một lúc lâu sau, Tử Linh Điệp mở rộng cửa điện, nói với Tần Mệnh bên ngoài, phụ thân có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo. Tần Mệnh dẫn người trở lại trong điện. Đám người Tử Thiên Kỳ cau mày, xem ra vẫn chưa thống nhất ý kiến, nhưng thấy Tần Mệnh đi vào đều thở phào, bày ra tư thế, chuẩn bị nghe Tần Mệnh giải thích làm quyết định cuối cùng. Tử Khuê Sơn tính tình nóng nảy, đi thẳng vào vấn đề hỏi, chúng ta có mấy vấn đề, mong ngươi cho một câu trả lời chính xác. Thứ nhất, ngươi có giao dịch với thần sơn nơi này hay không? Âm Dương Vạn Giới Sơn đã bắt đầu liên lạc với các thần sơn khác, bọn họ sẽ ở giai đoạn đầu cố hết khả năng kiềm chế đại đế nơi này, ít nhất sẽ không để tất cả nhằm vào thế giới mới của chúng ta. Nhưng sứ mạng của bọn họ là bảo vệ thế giới này, tuyệt đối sẽ không cho phép ta dùng bất kỳ phương thức nào phá hư nơi này, ta cũng cam đoan, chỉ là bảo vệ thế giới mới của ta, sẽ không nhúng tay vào thế giới nơi này. Hơn nữa, nguy cơ này nhìn như nguy hiểm, nhưng không cần thiết phải tiêu diệt tất cả đại đế, chỉ cần tiêu diệt vài vị, thần sơn nơi này có thể uy hiếp những vị còn lại. Sắc mặt Tử Khuê Sơn hơi hỏa hoãn, cẩn thận suy nghĩ, quả thật là như vậy. Thần sơn không thể nào xuất động toàn bộ, Tần Mệnh càng sẽ không trực tiếp nghênh chiến toàn bộ thần sơn. Tử Khuê Sơn lại hỏi, ngươi đã đến hư vọng tiên vực, có kết quả gì không? Ta đã gặp hỗn độn thủy tổ, giải thích tình huống, hắn không trực tiếp tỏ thái độ, nhưng sẽ cân nhắc thận trọng. Tử Khuê Sơn chậm rãi gật đầu, hỏi, thế giới mới của ngươi hiện tại có bao nhiêu hoàng vũ, bao nhiêu tiên võ, có lực lượng có thể chống lại đại đế hay không? 8 vị tiên võ khống chế thiên bi, chính là phân thân của nhân quả thiên môn sơn. Tuy thiên bi không bằng thần sơn chân chính, nhưng hoàn toàn có thể so với vũ khí cấp chuẩn đế. Tuy rằng trực tiếp đối kháng đại đế là không thực tế, nhưng nếu cần thiết, bọn họ có thể liều mình đánh cược một lần. Về phần các tiên võ khác, toàn bộ thế giới đến bây giờ chỉ có 13 vị. Tần Mệnh lắc đầu, nói đúng sự thật. Tân thế giới dù sao cũng mới diễn biến 50 năm, đám người Dương Đỉnh Phong đều là chết đi sống lại, tu luyện lại, có thể đạt tới Hoàng Vũ Đỉnh Phong đã đáng quý. Còn có một nguyên nhân đặc thù, giống như Tần Lam, sau khi tu luyện tới Hoàng Vũ Đỉnh Phong sẽ không sốt ruột nữa, không phải chờ đợi cơ hội, chính là đang tích lũy thực lực, bởi vì bọn họ không có uy hiếp quá lớn. Hơn nữa, tài nguyên và năng lượng của thế giới mới quả thật không thể tạo ra nhiều địa tiên võ hơn. Bọn người Tử Khuê Sơn vừa muốn giãn lông mày ra, lại nhíu chặt lần nữa, mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe được chỉ có 13 vị, trong lòng vẫn chấn động, thật sự là quá yếu. Trong thời gian ngắn có thể tạo nên tiên võ mới không? Rất khó. Tiên võ đột phá khó khăn cỡ nào, các ngươi rõ ràng nhất, huống chi năng lượng thiên địa nơi đó của chúng ta kém xa 1% nơi này. Ta nhiều nhất có thể cam đoan tạo nên 10 vị. Vậy ngươi chuẩn bị nghênh chiến như thế nào? Trực tiếp chống đỡ sao? Thứ cho ta nói thẳng, tuy ngươi nắm giữ thế giới trong tay, nhưng chỉ cần có 3 vị đại đế liên thủ, là có thể xé mở khe hở, đẩy vô số cường giả vào. Đến lúc đó, ngươi mệt mỏi ứng phó đại đế, ai có thể bảo vệ được hàng tỷ thương sinh bên trong? Ta đã bắt đầu chuẩn bị chiến trường hư không, ta muốn ở đó ngăn chặn thế giới xâm lấn. Chiến trường hư không gì? Ngay cả đám người Cửu Anh cũng nhìn về phía Tần Mệnh, đây là chuyện trước đó chưa từng nhắc tới. Sau khi tin tức của tân thế giới truyền ra, đối với toàn bộ thế giới đều sẽ sản sinh xung kích mãnh liệt, thay vì cưỡng ép áp chế cỗ khí thế này, không bằng trực tiếp phóng thích. Ta đã cùng Âm Dương Vạn Giới Sơn ước định, hắn sẽ ở trên hư không trải rộng hơn 3.000 vạn km cổ lộ, kéo dài đến thâm không. Ta lại từ phương vị của ta, trải ra hơn 1.000 vạn km, tạo nên một chiến trường cỡ lớn phạm vi 10 vạn km. Cường giả của chúng ta sẽ ở đó nghênh kích xâm lấn, tiêu hao thực lực ở nơi này, cũng tích lũy huyết khí khổng lồ cùng tài nguyên, dùng phương thức lấy chiến dưỡng chiến này, trợ giúp chúng ta bồi dưỡng ra càng nhiều địa tiên võ, cũng trợ giúp chúng ta bồi dưỡng ra vị cường giả đại đế cấp thứ hai. Ồ, mọi người rốt cuộc cũng tỉnh táo, ngay cả đám Nguyên Ngự Long cũng trao đổi ánh mắt, đây thật sự là một biện pháp không tồi. Nếu như xuất hiện hư không cổ lộ, cùng với chiến trường cố định, cường giả của thế giới kia khẳng định sẽ liên tục không ngừng giết tới. Đối với cường giả của thế giới kia mà nói, chỉ cần tiêu diệt những người chặn đánh, thế giới nguyên thủy chẳng khác nào xé rách quần áo nữ nhân, không còn bao nhiêu phòng ngự. Hơn nữa, bọn họ không cần chạy vào săn giết, trực tiếp ở trong khu vực cố định của chiến trường là được. Đối với thế giới nguyên thủy mà nói, chỉ cần ngăn chặn thỏa đáng, hoàn toàn có thể lấy chiến dưỡng chiến. Nhất là đám người bọn họ còn có thể ở nơi đó đạt được càng nhiều tài nguyên, tìm kiếm cơ hội tăng cảnh giới lên. Đây là đề nghị Tần Mệnh đưa ra sao? Không hổ là một cuồng nhân chiến tranh, mặc dù chiến trường hư không rất mạo hiểm, làm không cẩn thận sẽ khiến thế giới của chúng ta bị thương nặng, nhưng nơi đó là sân nhà của chúng ta có đủ loại ưu thế, có lòng tin tiêu hao lực lượng của thế giới thứ hai, cũng có thể tránh cho bọn chúng trực tiếp xâm lấn thế giới của chúng ta. Ta cũng có thể ở nơi đó chặn đánh một hai vị đại đế. Đối diện với thế giới còn không ổn định của chúng ta, nhưng chiến trường hư không có thể kéo dài bao lâu, quyết định bởi thần sơn nơi này có thể kiềm chế cho ta bao lâu, lại có thể kiềm chế được mấy tên. Mục đích thật sự của Tần Mệnh là mượn chiến trường hư không, xúi dục hỗn độn thủy tổ, hoặc là đánh chết hắn, sau đó lại chém giết tinh linh hoang tổ cùng với diệt thế ma đao. Nếu như thuận lợi, cơ hội lão Tu La cùng nữ hoàng tinh linh tiến vào đế cảnh càng lớn hơn, bọn người Tử Thiên Kỳ trầm mặc trong chốc lát. Sau đó trao đổi ánh mắt với nhau, liên tiếp gật đầu nhẹ. Tử Thiên Kỳ đứng dậy, nghiêm túc tỏ thái độ, ta đại biểu thương khung vực, tiếp nhận lời mời. Chỉ có một yêu cầu, cần phải đưa chúng ta tới chiến trường hư không. Từ trước khi Tần Mệnh đến, thương khung vực bọn ta vẫn là đám điên cuồng nhất. Kết quả sau khi Tần Mệnh xuất hiện, vòng xoáy chiến tranh khắp thiên hạ đều bao phủ đến chỗ Tần Mệnh. Bọn ta ngược lại nghẹn ở thương khung vực không thể động đậy. Bọn ta đã sớm chiến ý toàn thân không chỗ phát tiết, chiến trường hư không thoạt nhìn chính là nơi tốt. Hơn nữa nơi đó nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, nghĩ thôi đã tràn đầy chờ mong. Liệt Ngục Yêu Hoàng cũng đứng dậy tỏ thái độ, bộ tộc Phượng Hoàng chúng ta nguyện ý trở về tổ địa. Ta cũng chỉ có một yêu cầu, nếu như cuối cùng giành được thắng lợi, phi tiên vực chúng ta phải trở lại thế giới thứ hai. Bọn ta không muốn có quá nhiều liên lụy với các Phượng Hoàng của thế giới nguyên thủy. Bọn ta hy vọng trở lại thế giới này, để Phượng Hoàng nhất tộc trở lại đỉnh phong, trở thành thần tộc trong yêu vực. Trái tim treo cao của Tần Mệnh nặng nề rơi xuống. Ta cũng đại diện cho thế giới mới, hoan nghênh các vị. Đám người Nguyên Ngự Long cũng đều lộ ra một nụ cười. Thương khung vực và phi tiên vực gia nhập liên minh cường thế, không chỉ mang đến thực lực, còn có ảnh hưởng đối với một số thế lực trung lập của thế giới này, ít nhất có thể dẫn phát một ít suy nghĩ. Bí mật này kính xin các vị tộc trưởng đều có thể tạm thời ngăn chặn, để tránh sinh ra một ít ảnh hưởng không cần thiết ở trong tộc, mấy chục ngày cuối cùng này cực kỳ quan trọng. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta hiểu được nặng nhẹ, cũng có thể ổn định được thế cục. Trước tiên nói một chút an bài của ngươi, mấy chục ngày này cũng không phải là dễ đối kháng như vậy. Chúng ta gia nhập đạo thiên tiên vực, đối với thế lực thiên hạ đều là một cái kích thích, cũng thế tất sẽ điều động càng nhiều lực lượng. Nếu như vây công một tháng cũng không nhìn thấy hy vọng, bọn chúng vẫn sẽ không ngừng đầu nhập lực lượng mới. Thương khung vực chúng ta đều có thể bồi dưỡng ra một tiên võ hoàn toàn mới, những tiên vực kia đồng dạng có năng lực, thậm chí có thể bồi dưỡng ra mấy tử sĩ tạm thời tăng lên tới tiên võ, còn có trong hoàng đạo xếp hạng trước 10, có mấy cái là có tiên võ. Giống như khai thiên đạo cung của nhân tộc, tử vi thánh vực, vạn yêu cấm khu, kỳ lân thánh địa, phiêu miểu ma vực của ma tộc, huyết ma cung. Còn có vạn kiếp động thiên xếp hạng thứ 13, thế hệ này vô cùng cường thịnh, động chủ của hắn mấy năm trước đã tiến vào tiên võ. Những thế lực khác như hắc ma cung, cửu lê ma vực, hồn thiên yêu hoàng điện cũng có hy vọng cưỡng ép sinh ra tiên võ. Tử Khuê Sơn nói, đừng quên tổ hoang thần giáo, mặc dù nơi đó bị chúng ta phế đi, nhưng lúc ấy bọn chúng có thể đã di rời một phần tài nguyên. Hơn nữa các giáo chủ, lão giáo tôn, đại hộ pháp của tổ hoang thần giáo đều còn sống. Liệt ngục yêu hoàng lại nói, những thứ này của hoàng đạo tạm thời không cần cân nhắc, bọn chúng không thể đẩy tiên võ vào loại chiến trường này. Chúng ta mặc kệ tiên vực hoàng đạo sẽ phái bao nhiêu người đến, áp dụng thế công gì, chúng ta có thể làm đều là phòng ngự, có thể lợi dụng chính là đại địa mẫu đỉnh, cùng với tứ đại hoang cổ tuyệt trận. Cảnh giới thân thể của ta có hạn, nhưng pháp tắc ảo diệu đều hiểu. Ta có thể đem lực lượng của chúng ta hoàn chỉnh tập hợp lại, phát huy đến cực hạn có khả năng phát huy. Nói một chút an bài của ngươi đi. Lúc Tử Khuê Sơn lão tổ táo bạo rất táo bạo, tỉnh táo lại cũng rất tỉnh táo. Tuy cảnh giới của Tần Mệnh chỉ là hoàng vũ, nhưng không có bất kỳ người nào thích hợp điều tiết khống chế toàn cục hơn hắn. Không chỉ là uy tín, quan trọng hơn chính là năng lực của hắn. Đại địa mẫu đỉnh cần ta tự mình tọa chấn, nhưng cần 5 vị tiên võ, 20 vị hoàng vũ liên thủ phối hợp, mặc kệ là lúc nào phóng thích linh lực, hay là phóng thích bao nhiêu, đều do ta định đoạt. 5 vị tiên võ này bước đầu xác định là Yên Vũ Quốc Chủ, Ngũ Thải Phượng Hoàng, còn có Tử Phượng Vân, Tử Thành Hóa, Tử Tu Bình 3 vị lão tổ. Tần Mệnh chọn 5 vị không phải vừa mới tiến vào tiên võ, chính là cũng không thích hợp chiến đấu. Vừa vặn ở lại đại địa mẫu đỉnh nơi này phát huy tác dụng, dù sao chỉ cần phóng thích năng lượng tiên võ là được. Có thể, Tử Thành Hóa bọn họ gật đầu, vạn đạo khốn thiên trận trong tứ đại tuyệt trận thuộc về phòng ngự, nhưng có thể hấp thu năng lượng bên ngoài, sau đó phối hợp bát quái kinh thiên trận tiến hành phản kích. Điều này cực kỳ quan trọng, sắp xếp của ta là, cần 2 vị tiên võ có năng lực chịu đựng mạnh tọa chấn khốn thiên trận, liệt ngục yêu hoàng và cửu anh liên thủ, tọa chấn vạn đạo khốn thiên trận, lại điều phối 8 vị hoàng vũ, 100 vị thiên vũ. Cùng với 1.000 vị thánh võ, tốt nhất tất cả đều là yêu tộc. Tần Mệnh ký thác kỳ vọng cao đối với vạn đạo khốn thiên trận, giai đoạn đầu thế công sẽ vô cùng mãnh liệt, đại địa mẫu đỉnh chưa chắc có thể chống đỡ được. Lúc này nếu vạn đạo khốn thiên trận phối hợp với năng lượng thôn phệ, lại chuyển từ bát quái kinh thiên trận phóng thích năng lượng, tức có thể tăng cường phòng ngự, lại có thể đả kích khí thế. Mà muốn phát huy thực lực vạn đạo khốn thiên trận đến mức tận cùng, không chỉ cần đủ cường giả, mỗi một vị cường giả đều phải có sức thừa nhận rất mạnh. Phương diện này yêu tộc không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Phi tiên vực và côn khư vực phối hợp lại, hoàn toàn có thể điều động số lượng Tần Mệnh muốn. Được. Liệt ngục yêu hoàng và thiên quang bạch hổ đều gật đầu. Giao cho ta. Cửu anh gật đầu, hắn không chỉ tương đương với 9 bộ chiến khu, còn có hóa sinh chỉ có thể thôn luyện năng lượng, tọa chấn vạn đạo khốn thiên trận là thích hợp nhất. Lại có năng lực phản kích mạnh, tọa chấn bát quái kinh thiên trận. Việc này giao cho Tử Khuê Sơn lão tổ. Lại có 3 vị hoàng vũ, 50 vị thiên vũ, 200 vị thánh võ hiệp trợ. Các vị chỉ cần thời khắc cần thiết tiếp nhận khốn thiên trận phóng thích năng lượng, khống chế phương vị đánh ra là được. Nhưng cỗ năng lượng này sẽ cực kỳ cường đại. Các vị nhất định phải chống đỡ, tuyệt đối không thể để nó ở bên trong dẫn bạo. Càng phải phóng thích ra ngoài theo phương vị cần thiết. Được. Tử Khuê Sơn rất hài lòng với sự an bài của Tần Mệnh. Hắn đã xem qua tinh cầu ký ức của chiến dịch Tây Hoang. Bát quái kinh thiên trận quả thực giống như một cái pháo năng lượng, khi đánh nhau khẳng định là đã ghiền. Về phần đại hoang thông thiên trận, giao cho huynh đệ của ta phối hợp Tần Lam, bọn chúng đối với trận pháp này càng am hiểu, có thể ở thời khắc tất yếu hiệp trợ phản kích. Cần bao nhiêu thiên vũ cùng thánh võ phối hợp, đến lúc đó các vị tự chọn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Về phần cửu u phá thiên trận, tiền kỳ tạm thời không cần, chỉ cần an bài 10 vị hoàng vũ, 100 vị thiên vũ, cùng với 1.000 vị thánh võ ở nơi đó thích ứng. Chờ sau một tháng, 2 vị huynh đệ của ta đột phá đến cảnh giới tiên võ, bọn chúng sẽ phối hợp chủ nhân Minh Kiều, trưởng khống cửu u phá thiên trận. Còn có 2 vị muốn đột phá. Mấy người tử thiên kỳ có chút bất ngờ, 2 vị huynh đệ của ta hẳn là sẽ đột phá trong vòng 1 tháng, Sau đó còn có Thương Loan Viễn Cổ và Lê Tiễn, thời gian cụ thể đợi định. Mặt khác chúng ta nơi này có 9 vị thiên võ đỉnh phong cũng đang đột phá, dự tính cũng là khoảng 2 tháng. Tần Mệnh không sắp xếp cho Lê Tiễn và Thương Loan Viễn Cổ, đợi đến 2 tháng sau, thế cục khẳng định sẽ vô cùng nguy cấp, rất nhiều chỗ cần đi bổ khuyết. Hai vị tiên võ và Hoàng Vũ sắp đột phá này vừa vặn chặn lại, bọn người Tử Khuê Sơn đều có thêm mấy phần lực lượng, tính như vậy, số lượng tiên võ bọn họ hẳn là có thể đạt tới 13 vị. Con số này ở trước kia, hoàn toàn là con số kinh người. Ngoài ra lưu lại 10 vị Hoàng Vũ, 100 vị Thiên Vũ làm đội dự bị. Còn lại toàn bộ phân tán đến thủ hộ pháp trận của Đại Địa Mẫu Đỉnh. Đây là an bài của ta, các vị còn có ý kiến gì khác không? Tử Thiên Kỳ chủ động nói, mọi người đã cứng rắn chống đỡ mấy tháng tấn công. So với chúng ta càng rõ ràng chiến tranh hơn, cũng càng hiểu được pháp trận, hết thảy đều do ngươi an bài, chúng ta toàn bộ phối hợp. Liệt Ngục Yêu Hoàng cũng đồng ý với sự sắp xếp của Tần Mệnh, điểm này quả thực không thích hợp hơn Tần Mệnh. Ta còn muốn nhờ các vị một chuyện. Trên mặt Tần Mệnh lộ ra mấy phần ý cười, khách khí, chỉ cần có thể bảo đảm chống chọi 3 tháng, chuyện gì cũng phải làm, không có gì nhờ vả hay không nhờ cậy. Tử Khuê Sơn rất hào khí. Ta muốn những tiên cốt và tiên hồn của Thương Khung Vực và Phi Tiên Vực. Tần Mệnh mong đợi hai đại hoàng đạo gia nhập liên minh, không chỉ là mong đợi lực lượng bọn chúng còn sống, càng chờ mong lực lượng mai táng của bọn chúng, nhất là Thương Khung Vực, có thể giữ được danh tiếng đệ nhất hoàng đạo mấy vạn năm, nhất định là vẫn duy trì mỗi đời đều có thể sinh ra tiên vũ, những năm này tích lũy xuống, trừ đi tiêu hao, khô kiệt, tiên cốt tiên hồn còn lại khẳng định không ít. Đây cũng là nội tình quan trọng nhất của Thương Khung Vực. Trước đó tiên cốt tiên hồn đều mai táng ở trong pháp trận, thời khắc cần thiết chờ tế hiến để bảo vệ toàn tộc. Hiện giờ toàn tộc bọn chúng di chuyển, pháp trận khẳng định dỡ bỏ. Trong này có rất nhiều bảo tàng, cũng có tiên cốt tiên hồn. Bọn người Tử Khuê Sơn trao đổi ánh mắt, không có bao nhiêu chần chờ, nếu như chúng ta không kiên trì nổi, những tiên cốt tiên hồn này cuối cùng liền tiện nghi cho tiên vực. Nếu như có thể kiên trì, tương lai đến thế giới mới, ngươi khẳng định cũng sẽ không bạc đãi chúng ta. Đó là tự nhiên. Tiên cốt tiên hồn chúng ta có thể lấy ra toàn bộ, còn có tất cả tài nguyên. Tử Thiên Kỳ đại diện cho Thương Khung Vực tỏ thái độ. Liệt Ngục Yêu Hoàng cũng tỏ thái độ, tuy nàng vì tạo nên Ngũ Thải Phượng Hoàng mà đánh thức Viễn Cổ Thương Loan, vận dụng một phần tiên cốt tiên hồn, nhưng những thứ trong pháp trận vẫn còn, cũng mang theo tới. Bọn Dương Đỉnh Phong đều phấn chấn nắm chặt nắm đấm, đây chính là đồ tốt, năng lượng của nó có thể so với không ít tiên võ. Nhi tử kia của ngươi đâu? Ngũ Thải Phượng Hoàng đột nhiên hỏi, bọn ta tuy rằng vẫn luôn ở trong phi tiên vực, nhưng cũng biết tình huống của Tần Diễm, đó quả thực là siêu cấp chiến binh lấy một địch hai. Chỉ có điều nghe nói ở U Minh bị trọng thương, một mình lực lượng bảo vệ Tần Mệnh giết ra khỏi vòng vây Long tộc, còn đánh thức tuyệt thế Vạn Long đỉnh. Trước đó cảm giác không thể tưởng tượng nổi, thậm chí không muốn tin tưởng, hiện tại cơ bản có thể tin, người ta thế nhưng là thần tử hàng thật giá thật, hắn còn đang hôn mê, cần một đoạn thời gian. Tần Mệnh không giải thích nhiều về chuyện của Tần Diễm. Chúng ta thương lượng một chút danh sách phân phối cụ thể của Hoàng Vũ. Tử Thiên Kỳ bắt đầu liệt kê số lượng và năng lực cụ thể của Hoàng Vũ Thương Khung Vực. Tiên vũ phân phối cực kỳ trọng yếu, Hoàng Vũ cũng không thể sơ sẩy. Đại Địa Mẫu Đỉnh, tuyệt trận cùng pháp trận tọa chấn, đều cần nhằm vào tình huống cá nhân để điều chỉnh. Bọn người Liệt Ngục Yêu Hoàng, Thiên Quang Bạch Hổ đều liệt kê tình huống cụ thể của Hoàng Vũ ra, bắt đầu điều tiết khống chế phân phối. Cùng lúc đó, đội ngũ Thương Khung Vực và Phi Tiên Vực trùng trùng điệp điệp đạp vào Tây Hoang Đại Lục, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Đạo Thiên Tiên Vực tiến lên. Hoàng Đạo Tiên Vực tuy rằng đã nhận được tin tức, nhưng đều không có tiến đến ngăn chặn. Chủ yếu là chuyện xảy ra đột ngột, ai cũng không ngờ rằng, hai đại hoàng đạo sẽ quyết đoán buông tha tổ địa bọn chúng kinh doanh mấy vạn năm, chờ thời điểm nhận được tin tức đã muộn. Nếu như vội vàng truy kích, rất có thể chúng cạm bẫy của Tần Mệnh, được không bù mất. Cho nên bọn chúng không để ý đến, mà là nhanh chóng tập kết lại với nhau, ngày 26 cử hành đại hội minh. Ngày 27 tháng 12, Thương Khung Vực, Phi Tiên Vực liên tiếp đến Đạo Thiên Tiên Vực. Tử Thiên Kỳ, Liệt Ngục Yêu Hoàng nhanh chóng trở lại trong tộc an bài. Cũng khẩn cấp làm tất cả tộc lão và thống lĩnh, cùng với mấy nhân vật trọng yếu đặc thù, giải thích tình huống cụ thể. Phạm vi giải thích của bọn họ còn lớn hơn so với Tần Mệnh mong muốn. Dù sao loại chuyện này nếu một mình gạt ai, sau đó rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Còn nữa, chỉ có những tộc lão và hoàng vũ này hiểu rõ tình huống chân thật, mới có thể càng nguyện ý phối hợp, cũng chỉ có bọn họ phối hợp toàn bộ. Phản kháng trong tộc đối với chuyện tìm nơi nương tựa ở Đạo Thiên Tiên Vực, mới sẽ không kịch liệt như vậy. Ngay cả Thiên Quang Bạch Hổ, Nguyên Ngự Long cũng trở về trong tộc, bắt đầu chọn lựa nhân vật quan trọng để giải thích tình huống. Nhưng mà, khi khiến cho rất nhiều người bất ngờ, ngay tại thời điểm Đạo Thiên Tiên Vực bận rộn tiếp đãi hai đại hoàng đạo, một đám cường giả đặc thù liên thủ bái phỏng Đạo Thiên Tiên Vực, xin gặp Tần Mệnh. Bọn họ đến từ Thiên Địa Môn, Bái Nguyệt Thiên Cung, Tiêu Giao Cốc, Thiên Lý Thành. tộc trưởng và lão tổ của bốn thế lực này đều có mặt. Là năm đại bá chủ Tây Hoang từng nổi danh cùng Côn Khư vực, bọn họ đã từng một mực cao ngạo, cũng cường thế. Chỉ là một trận Tây Hoang kịch biến, triệt để cải biến tất cả của bọn họ. Tông môn bọn họ đời đời kiếp kiếp khổ sở kinh doanh, bố cục mạng lưới quan hệ, vốn tưởng rằng đủ để cho bọn họ hưng thịnh, coi như gặp phải biến cố, cũng có thể cưỡng ép chống đỡ, nhưng mà hiện thực tàn khốc như thế, một hồi kịch biến, triệt để hủy diệt tích lũy mấy vạn năm của bọn họ. Cho đến một khắc này, bọn họ mới biết được mình yếu ớt cỡ nào, cái gọi là cường tộc lại là không chịu nổi một kích cỡ nào. Nếu như nói lúc trước bị bắt làm tù binh chỉ là để cho bọn họ nhận thức rõ ràng tình thế Tây Hoang, cùng với suy yếu của bọn họ dưới sự áp chế mạnh mẽ, như vậy một trận tàn sát của tiên vực hoàng đạo thì triệt để đẩy bọn họ về phía địa ngục. Khi Tần Mệnh thả bọn họ rời đi, bọn họ còn hoài nghi là mục đích gì, nhưng khi trở lại tông môn Điện Vũ nơi bọn họ coi là thánh địa, coi là gia viên, phế tích trước mắt khiến bọn họ như bị sét đánh. Bọn họ giống như nổi điên tìm kiếm kẻ gây nên tội ác tày trời này, lại biết được là tiên vực thẩm phán. Tiên vực lấy tội danh vô căn cứ, tàn sát toàn bộ con dân của bọn họ, huyết tế đế binh. Nếu như không phải những vị thủ lĩnh cùng thế hệ mới của bọn họ đều đang ở đạo thiên tiên vực, rất có thể bọn họ đã bị diệt tộc. Nhưng trong số những người ở lại, còn có người thân của bọn họ, còn có trưởng bối của bọn họ, còn có người bọn họ yêu thương nhất. Cứ như vậy, không còn nữa. Trong mấy ngày đó toàn bộ linh hồn của bọn họ đều bị oán hận, điên cuồng, bóng tối bao phủ. Bọn họ từng hận Tần Mệnh, nếu như không phải Tần Mệnh vào ở Tây Hoang, tất cả những chuyện này đều sẽ không phát sinh. Bọn họ oán hận tiên vực hoàng đạo, rõ ràng đều có liên hệ bí mật mấy vạn năm, vì sao lại tàn nhẫn vô tình như thế? Bọn họ thậm chí còn oán hận Hình gia, nếu không phải Hình gia trêu chọc Tần Mệnh, làm sao có thể có tất cả đối kháng phía sau? Nhưng dưới sự oán hận điên cuồng, bọn họ dần dần bình tĩnh lại, tụ lại với nhau. Có vài người đề nghị mỗi người đi xa tha hương, đến một vài địa phương mới bắt đầu lại từ đầu. Theo thiên hạ đại biến, Hạo Thiên Tông, Huyết Hải Thánh Điện, Lộc Môn Sơn bị thảm sát, ba đại hoàng đạo tự mình khống chế mấy ngàn dặm lãnh địa chính là xuất phát từ trạng thái hỗn loạn, nếu như lúc này tiến vào, có lẽ có thể lợi dụng cơ hội một lần nữa quật khởi. Có người đề nghị liên hợp lại, tạo thành đồng minh tạm thời, cùng nhau ứng phó với thế cục hỗn loạn. Dù sao thế giới bây giờ cũng không giống với trước kia, bất kể là Tây Bộ Hoang Châu hay là địa phương khác, đều theo Tần Mệnh cuồng bạo tuyên chiến mà trở nên dậy sóng, không chỉ có tiên vực hoàng đạo đang vây quét Tần Mệnh, mà khắp nơi đều trở nên vô cùng hỗn loạn, chiến tranh lớn nhỏ liên miên bất tuyệt. Cho dù tương lai tiên vực hoàng đạo có thể vây giết Tần Mệnh, đầu lâu của đế quân vẫn sẽ tạo nên những cuộc loạn chiến triền miên. Nếu bọn họ không liên hợp lại, rất dễ bị trận đại triều lịch sử này nhấn chìm. Cho dù may mắn còn sống sót, cũng sẽ dần dần suy tàn. Nhưng tranh luận kéo dài mấy tháng, bọn họ đều không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Nhất là sau khi thế cục địa ngục hỗn loạn, liên lụy đến toàn bộ thế giới dung chuyển bất an, những thế lực muốn đơn độc rời đi cũng đều do dự. Cho đến mấy ngày trước, tiên vực hoàng đạo đánh vào U Minh giới, mở ra sinh tử môn, dùng nó soi sáng U Minh giới, mà thương khung vực cùng phi tiên vực lại bỏ qua tổ địa, đi xa đến Tây Hoang. Việc này mang đến cho toàn bộ thiên hạ rung động không gì sánh kịp, cũng mang đến cho bọn họ suy nghĩ mới. Bọn họ, thật ra còn có một con đường có thể đi. Các ngươi muốn gia nhập đạo thiên tiên vực. Tần Mệnh đoán được sẽ có cường giả Tây vực tới đầu nhập, không ngờ là bốn vị bá chủ bọn họ đều tới. Không chỉ chúng ta, còn có chín tông tộc khác ở Tây Hoang. Chúng ta có bốn vị hoàng vũ đỉnh phong, 11 vị hoàng vũ. Thẩm Hoành Đồ môn chủ thiên địa môn trực tiếp nói rõ mục đích đến đây, cũng liệt kê ra thực lực của bọn họ. Chỉ là đường đường Tây Bộ Hoang Châu, bây giờ chỉ có 15 vị hoàng vũ này có thể phái ra, thật sự là có chút thảm hại. Về phần thiên vũ thánh võ, đều là hậu bối của bọn họ, không cần phải nhắc đến. Lý do? Báo thù. Tần Mệnh cười cười, hỏi lại, lý do? Tuy đám người này xác thực bị tiên vực hoàng đạo hãm hại thê thảm, nhưng nói cho cùng, món nợ này vẫn phải tính lên đầu hắn. Hơn nữa, bốn đại tông môn bọn họ đều tổn thất nặng nề, ngoại trừ mấy vị thủ lĩnh quan trọng thì chỉ còn lại đám hậu bối. Việc cấp bách là tìm một nơi ẩn náu, toàn lực bồi dưỡng hậu bối, củng cố căn cơ, bảo tồn truyền thừa. Nếu như cứ nhất mực muốn báo thù, một khi những lão gia hỏa bọn họ chết đi, đám hậu bối kia coi như xong đời. Những vị thủ lĩnh tông môn này tuyệt đối không thể lấy vận mệnh của toàn bộ tông môn ra đùa giỡn. Chúng ta xác thực muốn báo thù. Ta không nghi ngờ huyết tính của các ngươi. Ta hỏi tại sao phải lựa chọn đạo thiên tiên vực của chúng ta. Muốn báo thù cho tiên vực hoàng đạo, đương nhiên phải chọn đạo thiên tiên vực của các ngươi. Chúng ta thoạt nhìn không giống như còn có hy vọng. Nếu thật sự không còn hy vọng, tại sao các ngươi phải kiên trì ở lại đây? Nếu thật sự không còn hy vọng, vì sao thương khung vực cùng phi tiên vực lại phải rời cả tộc đi? Cung chủ Bái Nguyệt Thiên Cung nói thẳng. Trước kia bọn họ xác thực có khuynh hướng tìm một nơi ẩn cư, dưỡng sức tích lũy để phát triển, nhưng thiên hạ tuy lớn, lại không có nơi nào thật sự thích hợp cho bọn họ sinh tồn. Nơi tốt đều đã có chủ, nơi không tốt bọn họ căn bản không thể ở được, cũng bất lợi cho tông môn phát triển. Tuy rằng Hạo Thiên Tông, Huyết Hải Thánh Điện, Lộc Môn Sơn đều bị tàn sát, bị xóa tên khỏi hoàng đạo, nhưng ba vùng đất màu mỡ kia sớm đã hấp dẫn rất nhiều cường tộc tranh giành chém giết. Bọn họ thân là thế lực ngoại lai, lại còn là cựu bá chủ Tây Hoang. Nếu như chạy tới đó, rất khó chống lại với những cường tộc bản địa kia, nói không chừng còn có thể bị vây công. Nhưng việc Thương Khung Vực và Phi Tiên Vực rời cả tộc đi đã mang đến cho bọn họ một suy nghĩ mới. Tại sao hai đại hoàng đạo bài danh nhất nhì kia có thể dễ dàng từ bỏ tổ địa như vậy? Chắc chắn không chỉ là bởi vì bị uy hiếp, mà càng có khả năng là Tần Mệnh đã cho bọn họ một lời hứa nào đó, hoặc là để lộ ra bí mật gì đó, cho nên bọn họ mới có thể dứt khoát rời cả tộc đi, cùng Tần Mệnh đối đầu với cả thiên hạ. Chuyện Tần Mệnh rất có thể là truyền nhân Thần Sơn đã không còn là bí mật nữa rồi. Việc Thương Khung Vực và Phi Tiên Vực quy phục càng chứng minh cho suy đoán này. Ít nhất thì, tình thế hiện tại của Đạo Thiên Tiên Vực không đến nỗi tệ như trong mắt thế nhân. Ít nhất thì, Tần Mệnh có thể mang đến cơ hội chuyển mình cho Đạo Thiên Tiên Vực. Ít nhất thì, Thương Khung Vực và Phi Tiên Vực nguyện ý dốc hết tất cả, bao gồm cả tính mạng và tương lai, để đánh cược một phen cùng Tần Mệnh. Cho nên bọn họ suy đi tính lại, cảm thấy chi bằng trực tiếp đầu nhập vào Đạo Thiên Tiên Vực, cùng đám người Tần Mệnh điên cuồng một phen, cùng nhau tham dự vào đại chiến thiên hạ sắp bùng nổ. Thương Khung Vực và Phi Tiên Vực đều dám đánh cược, bọn họ hiện giờ chỉ còn lại chút người như vậy, còn có gì mà không dám đánh cược? Tần Mệnh thẳng thắn hỏi, làm sao các ngươi có thể cam đoan không phải là do Tiên Vực phái tới? 15 vị hoàng vũ các ngươi nếu như vào thời khắc mấu chốt bỗng nhiên làm phản, phối hợp với Tiên Vực bên ngoài, chẳng phải là muốn chôn cùng tất cả chúng ta sao? Thành chủ Thiên Lý Thành bất mãn nói, những người rời đi, cơ bản đều đã trở về, cho dù có nhận mệnh lệnh của Tiên Vực, cũng không thể nào lấy vận mệnh của toàn bộ tộc nhân ra để nói đùa. Cốc chủ Tiêu Giao Cốc cũng nói, nếu ngươi không tin tưởng chúng ta, có thể kiểm tra linh hồn của chúng ta, cũng có thể cho chúng ta uống thuốc độc, bất kỳ phương pháp nào, ngươi cứ việc dùng. Chúng ta đều có thể tiếp nhận. Cung chủ Bái Nguyệt Thiên Cung càng nói thẳng, ai mà không biết Đạo Thiên Tiên Vực tàn nhẫn, ai mà không biết Tần Mệnh ngươi điên cuồng, cho dù chúng ta có kiêu ngạo thế nào, cũng không thể nào chạy đến Đạo Thiên Tiên Vực làm loạn. Tần Mệnh yên lặng nhìn bọn họ một lúc, sau đó gật đầu, ta có thể tiếp nhận các ngươi, cũng sẽ cho các ngươi cơ hội để trả thù những kẻ đã tàn sát Tây Hoang kia, nhưng ta muốn lập một hiệp ước với các ngươi. Nói đi, trước khi đến đây bọn họ đã đoán được Tần Mệnh sẽ không dễ dàng tiếp nhận bọn họ. Dù sao tình cảnh của Đạo Thiên Tiên Vực hiện tại rất nguy hiểm, nếu như cứ mù quáng tiếp nhận cường giả, rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Nếu như, ta nói là nếu như, Tiên Vực thật sự có giao ước gì với các ngươi nhịn một chút, tự mình cảm nhận một chút tình hình chiến đấu. Ta cùng các ngươi ước định trong vòng 80 ngày, bất kể nguy hiểm đến đâu, các ngươi đều phải kiên trì chống đỡ. 80 ngày sau, nếu như ta không thể cho các ngươi một niềm vui bất ngờ nào, đến lúc đó các ngươi muốn làm gì thì làm. Thế nào? Chúng ta chưa từng giao dịch với Tiên Vực. Tân Hướng Dương phó môn chủ Thiên Địa Môn siết chặt nắm đấm, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn không thể nào tiếp nhận sự đề phòng quá mức trực tiếp như vậy của Tần Mệnh. Từ khi nào mà Thiên Địa Môn lại bị ghét bỏ đến mức này? Ta nói là nếu như, ta cũng sẽ không kiểm tra linh hồn của các ngươi, cũng sẽ không hạ độc các ngươi, ta chỉ muốn lập một ước định như vậy với các ngươi. 80 ngày, thế nào? Được, chúng ta đồng ý. Cung chủ Bái Nguyệt Thiên Cung ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nghe Tần Mệnh nói như vậy, chắc chắn là hắn đã có sự chuẩn bị nào đó, giống như những lần hắn tạo ra kỳ tích trước đây. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Thương Khung Vực và Phi Tiên Vực đồng ý lời mời của Tần Mệnh. Hoan nghênh các ngươi gia nhập Đạo Thiên Tiên Vực, 80 ngày sau, các ngươi sẽ được chứng kiến một thế giới hoàn toàn khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Quang Bạch Hổ đứng sau lưng Tần Mệnh, thân thể hùng tráng như ngọc, nhưng bởi vì đôi mắt trắng dã kia mà trở nên cực kỳ đáng sợ, sát khí lạnh lẽo âm trầm như khí tức của tử vong. Người của chúng ta đang ở bên ngoài, bây giờ chúng ta sẽ đi đón bọn họ. Ta chỉ có một yêu cầu, chúng ta đến đây là để đầu nhập. Các ngươi có thể hoài nghi, nhưng đừng có mà đề phòng chúng ta như phòng kẻ địch. Trận chiến này là phải liều mạng chém giết, nếu như các ngươi làm quá đáng, cố ý xem chúng ta là vũ khí, đừng trách chúng ta trở mặt vô tình. Thẩm Hoành Đồ Môn chủ Thiên Địa Môn nghiêm túc nhắc nhở Tần Mệnh một câu, sau đó mang theo những người khác rời đi. Tin tưởng bọn họ được không? Dương Thiên Phong khoanh tay đứng phía sau hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tin được. Bọn họ đã đến đông đủ như vậy, chẳng khác nào đem tính mạng của đám hậu bối ra làm con tin. Nếu như bọn họ muốn chết, đám hậu bối kia cũng sẽ phải chết theo. Như vậy Thiên Địa Môn, Bái Nguyệt Thiên Cung, Tiêu Giao Cốc, Thiên Lý Thành, còn có những tông môn khác, đều sẽ bị diệt môn, không còn một ai. Ta không tin Tiên Vực có thể thuyết phục bọn họ đến đây chịu chết. Một canh giờ sau, Thẩm Hoành Đồ mang theo những hậu bối cùng cường giả, của các tông môn khác đến Đạo Thiên Tiên vực, Tần Mệnh sắp xếp đám hậu bối kia đến Thương Khung vực, giao cho đám người hung thần ác sát kia trông giữ, sau đó lần lượt sắp xếp đám người Thẩm Hoành Đồ vào bốn đại tuyệt trận. Sau khi tin tức Tiên vực Hoàng đạo tổ chức đại hội minh chủ truyền đến, Đạo Thiên Tiên vực bắt đầu khẩn trương chuẩn bị, tộc nhân bình thường và võ giả cấp bậc Thánh Vũ trở xuống đều được tập trung đến khu vực trung tâm, đồng thời bố trí từng lớp phòng ngự, bảo đảm bọn họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi năng lượng dao động. Thương Khung vực và Phi Tiên vực dâng lên toàn bộ tài nguyên, cùng nhau xây dựng một tòa đại trận thủ hộ hoàn toàn mới. Tổng cộng 13 đạo tiên hồn và 37 khối tiên cốt được dung nhập vào trong đại trận, khiến cho cả sức chống đỡ và sự ổn định của đại trận đều được nâng lên đến mức cao nhất. Yên Vũ quốc chủ cùng những người khác đều đến các vị trí trong đại trận từ sớm, bắt đầu thích ứng với sự vận hành của đại trận. Trong các tuyệt trận do Cửu Anh và những người khác chấn giữ, tất cả đều tổ chức nghi thức thể sư, cổ vũ sĩ khí, đồng thời an bài kế hoạch tác chiến cụ thể. Toàn bộ Đạo Thiên Tiên vực giống như một tòa thành kiên cố, bắt đầu được gia cố thêm từng lớp, yên lặng chờ đợi cơn mưa gió sắp đến. Tân thế giới. Sau khi đánh Vương quốc Vĩnh Hằng vào hư không, Tần Mệnh tiếp nhận Huyền Thiên Thánh Địa đến từ hư không. Bởi vì năng lượng của Thanh Đồng Quan giảm xuống, tốc độ dẫn dắt cũng chậm lại, cho nên Huyền Thiên Thánh Địa đến muộn hơn so với dự kiến, nhưng cuối cùng cũng đã đến. Tần Mệnh đem toàn bộ Hắc Vu tộc cùng những tộc nhân khác trong Huyền Thiên Thánh Địa đến Tinh Linh Đảo, đồng thời tự tay bố trí cấm chế, che giấu khí tức của bọn họ. Ngay cả không gian của Linh Miêu cũng được rời vào Thiên Thu Cung. Tần Mệnh kéo Huyền Thiên Thánh Địa vào hư không, sau khi dọn dẹp cẩn thận, hắn bắt đầu thôi diễn lại, đồng thời dẫn dắt Huyền Hoàng chi khí và Hồng Mông chi lực tái tạo Thiên Địa đỉnh lô. Nói cho cùng thì Huyền Thiên Thánh Địa chính là Cửu Thiên Luyện Binh Trường hoàn chỉnh, cũng là một tiểu không gian được chín tòa thần sơn tạo ra trước khi khai tịch ra thế giới thứ hai. Nói theo một cách nào đó, nó đã được xem như một tiểu thế giới rồi. Bọn họ đã tạo ra Thiên Địa đỉnh lô ở trong này, đồng thời cũng luyện chế ra Táng Thần đỉnh, Thái Dương thần luân, Càn Khôn ấn ở nơi này. Bất kể là Thái Dương thần luân, Càn Khôn ấn hay là Táng Thần đỉnh, đều là chí bảo dùng để trấn áp hỗn độn không gian, tái hiện thế giới mới, cho nên muốn luyện chế ra bọn chúng, trong Huyền Thiên Thánh Địa nhất định phải tích trữ rất nhiều tài nguyên, mà Thiên Địa đỉnh lô cũng là một tồn tại cực kỳ cường đại. Huyền Thiên Thánh Địa thân là không gian dùng để dung nạp tất cả, nó cũng cần phải có đủ sự kiên cố, đủ cường đại, chỉ là sau khi trải qua sự tàn phá của mấy vạn năm, nó đã không còn giữ được diện mạo năm xưa nữa. Nhưng mà, nền móng vẫn còn, hình dáng vẫn còn, Tần Mệnh hoàn toàn có thể dựa theo quỹ tích trước kia, khôi phục lại diện mạo năm xưa của nó, sau đó dựa trên cơ sở của Huyền Thiên Thánh Địa, mở rộng nó thành chiến trường hư không mà hắn mong muốn. Hồng Thiên lịch năm 2023, ngày 27 tháng 12, cũng chính là ngày 10 tháng 1 năm 54 Tân Nguyên lịch, trong lúc Tiên vực Hoàng đạo đang chuẩn bị vây công Tây Hoang ở thế giới thứ hai, Tần Mệnh truyền lệnh tập kết cho Thiên Vương Điện Hạ. Điện chủ, Thanh Long Vương, U Minh Vương, Thiên Đao Vương, Tử La Vương, Cửu Ngục Vương, Tà Vương, Bách Luyện Hầu, Thiên Thu Hầu vân vân, các vị vương hầu thế hệ trước đều đứng ở phía trước. Vương hầu mới được phong có tổng cộng 22 vị, trong đó có 7 vị tân vương, 15 vị tân hầu. Mệnh lệnh tập kết vừa mới hạ xuống, bọn họ đã bị năng lượng không gian cường thịnh bao phủ, tiếp theo liền cùng xuất hiện ở trong vùng hoang dã mênh mông. Chưa kịp để bọn họ cảm thấy kỳ quái, ánh mắt đã đồng loạt tụ tập trên người bóng dáng mơ hồ phía trước. Tử La Vương cùng mọi người đều lộ ra nụ cười, Tần Mệnh. Các vị tân vương tân hầu thì kích động suýt nữa hô lên, Đế Tôn, Điện Chủ, các vị huynh trưởng, Nguyệt Tinh cũng xuất hiện ở đây, tuy nàng có thể tụ tập khí tức tiên vũ, nhưng phong hoa tuyệt đại, phong thái khuynh thế vẫn làm mọi người âm thầm kinh diễm. Tuy rằng dung mạo không có gì thay đổi, nhưng khí chất thăng hoa cùng với sự khống chế pháp tắc khiến nàng như biến thành một người khác. Đã lâu không gặp, Thiên Đao Vương cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu năm không gặp Nguyệt Tinh. Nguyệt Tinh tỷ tỷ, Ngọc Nhi hướng Nguyệt Tinh cung kính hành lễ. Tuy rằng nàng thường xuyên ở cùng Thiên Đao Vương, cũng đã đến thần vực vài lần, nhưng rất ít khi nhìn thấy vị Thanh Liên Vương thần bí lại tôn quý này, vị luật lệnh chí tôn. Đó là Thanh Liên Vương sao? Các vị tân vương tân hầu vừa kích động vừa kỳ quái. Hôm nay là có chuyện gì vậy, gặp được đế tôn, lại còn gặp được thần mẫu. Sắp bắt đầu rồi sao? Sắc mặt tang thương của điện chủ dần dần ngưng trọng, nhìn quanh vùng hoang dã, sau đó nhìn về phía đầm lầy phía trước. Sắp bắt đầu rồi, dự tính trong vòng 3 tháng. Tần Mệnh bóp méo thời không xung quanh, ngăn cách dò xét. Cái gì sắp bắt đầu? Tử La Vương cùng những người khác trao đổi ánh mắt nghi hoặc, nhưng ngay cả Thanh Long Vương và U Minh Vương cũng lắc đầu, tỏ vẻ không hay biết. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh Long Vương chú ý tới sắc mặt Tần Mệnh vô cùng ngưng trọng, có thể khiến cho Tần Mệnh, người đã được tôn làm thiên đế, phải lộ ra vẻ mặt này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Các vương hầu khác đều tụ tập lại gần Tần Mệnh, đang định hỏi thì bầu trời đột nhiên dao động dữ dội, từng bóng người liên tiếp xuất hiện. Tất cả đều vung đôi cánh đen kịt, trên cánh lóe lên minh văn yêu dị, bất kể nam nữ, khí chất đều lạnh lẽo tà ác. Thiên Dực tộc, Thanh Long Vương và những người khác càng thêm nghi hoặc, Thiên Vương Điện tập kết thì cũng thôi đi, vậy mà còn triệu tập cả Thiên Dực tộc đến đây. Trong đó có Khương Thiên Sóc, Khương Nhan Nguyệt, Khương Ngưng, Khương Trấn Vũ, Khương Thiên Nghị, toàn bộ đều là nhân vật quan trọng nhất của Thiên Dực tộc hiện nay, gần như tất cả những ai có thể đến đều đã đến. Bản thân những người Khương Thiên Sóc bị triệu tập đến đây cũng rất kỳ lạ, sau khi nhìn thấy các vương hầu Thiên Vương Điện tập hợp phía dưới, đều có chút biến sắc. Đây là muốn làm gì? Cần gì phải tập kết cả hai đại chiến tộc? Có chuyện gì vậy? Khương Thiên Sóc cùng những người khác thu cánh, đi đến bên cạnh Thanh Long Vương và những người khác. Thanh Long Vương lắc đầu, chỉ về phía đầm lầy ở xa, nơi này ngoài hoang dã ra, chỉ có đầm lầy tử vong phía trước kia có chút khả nghi, nhưng hắn vẫn không tưởng tượng nổi nơi đó có thứ gì mà có thể khiến Tần Mệnh phải huy động lực lượng lớn như vậy. Nhưng nhớ tới hơn một năm nay, những hành động giám sát có mục tiêu của Thiên Vương Điện, bọn họ mơ hồ đoán được Tần Mệnh đang bố trí một đại sự nào đó. Có người trong số các ngươi đã chết đi sống lại, những cuộc chiến trước kia chỉ còn là ký ức sâu kín, cũng có người sinh ra ở Tân Thế Giới, chưa từng trải qua những trận chiến thảm liệt trong truyền thuyết. Tần Mệnh vừa mở miệng, đã thu hút sự chú ý của hai đại chiến tộc, đồng thời cũng khơi dậy sự kích động trong lòng họ, chẳng lẽ thật sự sắp có chiến tranh? Giờ thì, chiến tranh đã đến. Chúng ta xin nghe theo hiệu lệnh, chưa đợi Tần Mệnh nói hết, Thiên Dực tộc và Thiên Vương Điện đồng loạt đứng thẳng, bất kể Tần Mệnh muốn bố trí nhiệm vụ chiến tranh gì, bọn họ đều sẽ xông pha không màng sống chết. Tần Mệnh lại chậm rãi lắc đầu, trận chiến này, so với trận chiến nghịch thiên mà chúng ta đã trải qua còn thảm khốc hơn, so với tình thế chúng ta phải đối mặt năm xưa còn nguy hiểm hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Đao Vương nhịn không được hỏi, Tân Thế Giới chẳng phải đang diễn biến rất thuận lợi sao? Giữa các tộc tuy có chiến loạn, có xung đột, nhưng đều là quy luật diễn biến bình thường của thế giới. Hơn nữa, uy tín của Tần Mệnh vẫn còn đó, vạn vật chúng sinh đều kính sợ hắn, còn chuyện gì không thể giải quyết? Trong hư không vô tận, có một thế giới thứ hai. Đó là thế giới mới được khai phá sau khi Cửu Đại Thần Sơn rời đi, nơi đó từ khi hình thành đến nay, đã diễn biến hơn 10 vạn năm. Nơi đó không chỉ có Cửu Đại Thần Sơn, mà còn có 9 vị cường giả cấp đại đế, mấy chục, thậm chí gần trăm vị tiên võ, còn có rất nhiều hoàng vũ, thiên vũ. Bọn chúng sắp đến. Cái gì? Mọi người đều biến sắc. Thế giới thứ hai. 9 vị đại đế. Còn mẹ nó mấy chục vị tiên võ. Đây là một thế giới đáng sợ đến mức nào? Điện chủ, ngài cũng biết sao? Thanh Long Vương, U Minh Vương cùng những người khác lập tức nhìn về phía điện chủ. Chuyện trọng đại như vậy, tại sao bọn họ lại không hề hay biết? Chiến vương đã đến đó rồi. Khi nào? Bọn họ nhíu mày, tin tức này được phong tỏa nghiêm ngặt đến vậy sao? Chiến vương, Triệu Lệ, Dương Đỉnh Phong, Đồng Ngôn, hiện tại bọn họ đang chinh chiến ở thế giới thứ hai, còn có Hắc Phượng, Khương Ngọc Lam và vài người khác nữa. Ngọc Lam không có ở đây ư? Khương Thiên Sóc khựng lại, chẳng phải nói là nàng đang bế quan sao? Con gái ngươi mà ngươi cũng không biết. Khương Ngưng nhìn Khương Thiên Sóc, đây là đang diễn trò sao? Điện chủ nói, không phải ta cố ý giấu giếm các ngươi, mà là đại đế của thế giới đó đã thừa dịp tân thế giới của chúng ta vừa mới ổn định, nhân lúc cướp đoạt tài nguyên từ hư không mà trà trộn vào đây. Bạch Tiểu Thuần từ 2 năm trước đã bắt đầu điều tra khẩn cấp, và đã phát hiện ra 2 cỗ đế hồn. 2 cỗ đế hồn này đang dùng những cách khác nhau, để xâm nhập vào các thế lực trên đại lục. Dù sao chúng cũng là đế hồn, lại rất cẩn trọng, nên để tránh những chuyện ngoài ý muốn, ta đã phong tỏa tin tức, không hề tiết lộ với bất kỳ ai trong số các ngươi. Phân thân của ta đang cố gắng chống đỡ ở đó, nhưng e là không trụ được bao lâu nữa. Tối đa 3 tháng, ta sẽ phải dẫn Dương Đỉnh Phong và những người khác rút khỏi thế giới thứ hai. Khi đó thế giới thứ hai cũng sẽ bắt đầu tìm kiếm tân thế giới của chúng ta trong hư không. Dự tính khoảng 1 năm nữa, chiến tranh sẽ bùng nổ toàn diện, thế giới thứ hai sẽ tuyên chiến với chúng ta. Sắc mặt của mọi người trở nên vô cùng ngưng trọng, tuy rất kinh hãi trước tin tức này, nhưng càng lo lắng hơn về tình thế mà bọn họ sắp phải đối mặt. 9 vị đại đế, gần 100 vị tiên võ. Đây là những con số khủng bố đến mức nào, lại ẩn chứa một tai ương khủng khiếp ra sao? Nếu thật sự xảy ra va chạm toàn diện, bọn họ gần như không có sức chống đỡ, kể cả Tần Mệnh. Suy cho cùng, đó là 9 vị đại đế. Ta đã thỏa thuận với Thần Sơn bên đó, bọn họ sẽ kiềm chế đại đế của thế giới đó, giúp chúng ta kéo dài thời gian. Ta sẽ mở ra một chiến trường hư không trong không gian sâu thẳm, tập trung nhân lực của chúng ta đến đó xây dựng phòng tuyến sinh tử, ngăn chặn sự xâm lược của thế giới thứ hai. Nhưng trước đó, chúng ta phải giải quyết 2 cỗ đế hồn này, cũng như những bố trí mà chúng đã sắp đặt. Các vương hầu cùng Khương Thiên Sóc và những người khác nghe giọng nói trầm tĩnh của Tần Mệnh, cũng dần bình tĩnh lại. Ngay cả tân thế giới bọn họ cũng đã khai phá được, còn có gì không thể vượt qua. đã có Tần Mệnh bố trí, sắp xếp, bọn họ chỉ cần xông lên là được. Đế hồn ẩn náu trong đầm lầy sao? Thanh Long Vương nhíu mày, lũ khốn kiếp này, thế giới mà bọn họ liều chết khai sáng, vậy mà sắp bị xâm lược. Nơi này chính là tổ địa của bọn họ. Đây là một trong những nơi đó. Chúng ta cần phải làm gì? Nơi này giao cho Nguyệt Tình và Điện Chủ xử lý. Nguyệt Tình đã bước vào tiên võ, lão Điện Chủ thì bận rộn chỉnh đốn Thiên Vương Điện. Cảnh giới tu luyện đến Hoàng Vũ Đỉnh Phong thì không bế quan nữa, nhưng hai người, một người nắm giữ luật lệnh pháp tắc, một người tiếp quản tinh thần áo nghĩa, đến lúc đó ta chỉ cần lưu ý một chút là có thể trấn áp đế hồn bên trong. Còn chúng ta, Bạch Tiểu Thuần đã chuẩn bị một danh sách, là những kẻ bị đế hồn bí mật khống chế, liên quan đến toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Nhiệm vụ của các ngươi là nhanh chóng bố trí kiểm soát, sau khi sự việc xảy ra, lập tức bắt giữ chúng cho ta. Phải làm một cách chính xác, bí mật, không được để xảy ra sai sót, tránh gây ra hỗn loạn và náo động. Nếu có kẻ nào gây rối, cố tình cản trở, ta cho các ngươi toàn quyền xử lý tại chỗ. Tóm lại, bất kể phải trả giá nào, cũng phải kiểm soát hỗn loạn ở mức thấp nhất, tốt nhất là thần không biết quỷ không hay. Tần Mệnh giao danh sách cho Thiên Vương Điện và Thiên Dực Tộc. Vừa nhìn vào danh sách, ánh mắt bọn họ lập tức dừng lại ở Thanh Vân Tông và Kim Bằng Hoàng Triều, sắc mặt trở nên khó coi. Hai cái này giao cho các ngươi. Khương Thiên Sóc lập tức chuyển Thanh Vân Tông và Kim Bằng Hoàng Triều cho Thiên Vương Điện xử lý, bọn họ không muốn dính dáng đến hai nơi nhạy cảm này. Thanh Long Vương cùng những người khác vừa định mở miệng bàn bạc phân chia, thì lại thôi. Chuẩn bị trước, nhưng không được đánh cỏ động rắn. Sau khi xử lý xong, phải tiếp tục quan sát cho ta trong vòng 2 tháng, sau đó tổng kết lại kết quả còn nguy cơ tiềm ẩn nào không, có sự chống đối hoặc thù hận nào không. Nếu không có gì, thì bí mật rút lui, nếu có, thì tùy tình hình mà xử lý. Chúng ta sắp phải đối mặt với nguy cơ từ thế giới thứ hai, nhưng tuyệt đối không cho phép nội loạn xảy ra trong tân thế giới. Các ngươi phải làm vừa chuẩn vừa hung ác, nhưng cũng không được quá cứng nhắc, kẻo phản tác dụng. Rõ. Thanh Long Vương và những người khác trịnh trọng gật đầu. Các ngươi là những người ta tin tưởng nhất, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Tần Mệnh dặn dò kỹ lưỡng, sau đó dẫn mọi người rút khỏi hoang dã, trở về nơi của mình. Hồng Vũ Đại Lục, kể từ sau trận đại chiến giữa Đông Hoàng Chiến Tộc và Thạch Linh Bộ Lạc ở phương Bắc, xung đột giữa hai bên không những không dừng lại, mà ngược lại còn ngày càng leo thang. Đông Hoàng Chiến Tộc quyết không cho phép thủ lĩnh của Thạch Linh Bộ Lạc đột phá đến tiên võ cảnh, nên liên tục khiêu chiến, quấy nhiễu, không cho hắn ta có cơ hội bế quan lần nữa. Thạch Linh Bộ Lạc bị chọc giận, không còn cam tâm phòng thủ, mà liên tục lợi dụng ưu thế của mình, từ các hướng khác nhau, dùng nhiều cách khác nhau để phản công, hòng làm suy yếu thực lực của Đông Hoàng Chiến Tộc. Tuy chỉ mới một năm ngắn ngủi, nhưng hai bên đã giao tranh không ngừng, riêng những trận đại chiến đã lên đến hơn 15 lần. Tuy nhiên, Đông Hoàng Chiến Tộc vốn là chủ nhân của Đông Hoàng, nay là hoàng tộc đệ nhất Hồng Vũ Đại Lục, huyết mạch lại càng thêm cường thịnh nhờ được tôi luyện, bởi năng lượng nguyên thủy của tân thế giới, bọn họ không những không bị suy yếu, mà ngược lại càng đánh càng mạnh. Còn Thạch Linh Bộ Lạc, với tư cách là thượng cổ thánh linh, cũng có những ưu thế trời ban, không hề bị suy yếu, mà ngược lại còn bộc phát ra nhiều tiềm năng hơn. Cuộc đại chiến giữa hai bên ở vùng đất phía Bắc đã ảnh hưởng đến toàn bộ Hồng Vũ Đại Lục. Đặc biệt là Nam Ẩn Thần Sơn, Chiến Hoàng Cung, Bá Vương Điện, Cẩm Tú Vương Quốc, bọn họ nhân cơ hội này nhanh chóng tích lũy lực lượng, không ngừng bành trướng thế lực trong lãnh thổ của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ cần cuộc chiến ở phương Bắc còn tiếp diễn, những thế lực bá chủ cấp hoàng tộc này sẽ không còn bất kỳ mối lo nào, có thể tự do phát huy trí tuệ, nâng cao thực lực, mở rộng ảnh hưởng. Cũng có kẻ muốn nhúng tay vào cuộc chiến ở phương Bắc, nhưng sau khi điều tra kỹ lưỡng, đều từ bỏ ý định, để mặc cho hai bên tiêu hao lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau. Khi phân thân của Tần Mệnh xuất hiện trong Đông Hoàng Chiến Tộc, nơi này đang khẩn trương chuẩn bị cho trận đại chiến thứ 16. Lần này sẽ do Đông Hoàng Minh Nguyệt và Đông Hoàng Hạo Nguyên liên thủ dẫn đầu, mục tiêu là tấn công thẳng vào xào huyệt của Thạch Linh Bộ Lạc. Sự tiến bộ vượt bậc về thực lực của cả hai chính là niềm tin cho cuộc tấn công này. Đế Tôn, Đông Hoàng Minh Nguyệt và Đông Hoàng Hạo Nguyên kinh ngạc nhìn phân thân đột nhiên xuất hiện, vội vàng đứng dậy hành lễ. Trong điện còn có một số tộc lão và các thống lĩnh của Đông Hoàng Chiến Tộc, tất cả đều giật mình đứng dậy, dùng lễ nghi cao nhất để chào đón Tần Mệnh. Đông Hoàng Chiến Tộc vốn là tội nhân, nay được khôi phục huy hoàng, độc bá một phương đại lục, tuy nói là nhờ quan hệ của Đông Hoàng Hạo Nguyên, nhưng thực chất là nhờ ân điển của Tần Mệnh, vì vậy những lão giả này vẫn luôn kính sợ Tần Mệnh, mà Đông Hoàng Hạo Nguyên cũng luôn quán thâu cho thế hệ trẻ trong tộc những tư tưởng tương tự, thần thánh hóa hình tượng của Tần Mệnh, đảm bảo sự trung thành tuyệt đối của hoàng tộc đệ nhất Hồng Vũ Đại Lục này đối với Tần Mệnh. Không gian sau lưng Tần Mệnh vặn vẹo, Phiền Ngạo Phong, Phiền Vạn Sơn, Phiền Chính Kỳ cùng các vị trưởng lão của Ngưu Sơn tộc lần lượt bước ra. Huyết mạch của bọn họ đã được Tần Mệnh tẩy luyện, khôi phục lại thể chất hoang thú ngày xưa, không chỉ cao tới 10 mét, hùng tráng uy mãnh, tràn đầy sức mạnh bùng nổ, mà trên trán còn mọc ra những chiếc sừng sắc nhọn, bao quanh là những thần văn thô kệch, mang theo uy thế phá thiên. Dù sao cũng là thủ hộ chiến tộc, cho dù là huyết mạch hay thực lực, đều phải vượt trội hơn tất cả. Vừa xuất hiện, khí thế áp đảo như núi cao của bọn họ đã tràn ngập đại điện, khiến cho những cây đồ đằng trụ trong tay các cường giả Đông Hoàng chiến tộc đều phản ứng, như muốn thức tỉnh từ giấc ngủ say. Đông Hoàng Hạo Nguyên và những người khác đều rất ngạc nhiên, đế tôn tự mình xuất hiện đã là chuyện bất ngờ, vậy mà còn dẫn theo cả những nhân vật cốt cán của chiến tộc thần vực, đây là muốn làm gì? Điều khiến bọn họ càng thêm ngạc nhiên là, không gian tiếp tục dao động, một nữ tử áo đỏ cao gầy bước ra từ bên trong, áo đỏ rực lửa, ánh mắt yêu mị, toàn thân tỏa ra nhiệt lượng kinh người, khiến cả đại điện nguy nga này cũng phải chịu đựng. Bọn họ quá quen thuộc với nữ nhân này, tông chủ đương nhiệm của Yêu Hỏa Tông, Long Kiều. Vừa là bằng hữu cũ của đế tôn Tần Mệnh, vừa là một trong số ít những tiên võ mới xuất hiện ở tân thế giới. Đã lâu không gặp, Long Kiều gật đầu với Đông Hoàng Hạo Nguyên, cả hai từng là bạn đồng hành chinh chiến cùng Tần Mệnh. Giờ đây một người là tộc trưởng của hoàng tộc đệ nhất Hồng Hoang Đại Lục, một người là tộc trưởng của hoàng tộc đệ nhất Hồng Vũ Đại Lục. Đông Hoàng Hạo Nguyên và Đông Hoàng Minh Nguyệt trao đổi ánh mắt, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, rốt cuộc là có chuyện gì? Tần Mệnh ra lệnh, cứ theo kế hoạch của các ngươi, tiếp tục khiêu chiến Thạch Linh Bộ Lạc. Nhưng sau khi kết thúc lần này, hãy liên lạc với Nam Ẩn Thần Sơn, liên thủ tấn công Thạch Linh Bộ Lạc. Đông Hoàng Hạo Nguyên cùng những người khác vội vàng lĩnh mệnh, coi đó như một mệnh lệnh. Nhưng sau khi đồng ý, bọn họ lại nhìn Tần Mệnh với vẻ nghi hoặc, Thạch Linh Bộ Lạc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà cần đế tôn đích thân hạ lệnh trấn áp. Nếu đế tôn thật sự không vừa mắt Thạch Linh Bộ Lạc, hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay tiêu diệt, cần gì phải phái người khác đi làm. Nam Ẩn Thần Sơn có đồng ý hay không? Một vị thống lĩnh lên tiếng hỏi, dù sao hai bên cũng không có giao tình gì, đột nhiên yêu cầu hợp tác, đối phương chưa chắc đã đồng ý. Vừa dứt lời, hắn ta đã bị Đông Hoàng Minh Nguyệt liếc xéo. Đế tôn đã ra lệnh, bọn họ dù phải trả giá bất cứ điều gì, cũng phải lôi kéo Nam Ẩn Thần Sơn tham gia, có gì bất thường ở Thạch Linh Bộ Lạc sao? Đông Hoàng Hạo Nguyên hỏi, lần trước là Bạch Tiểu Thuần bí mật đến thăm, nhắc nhở bọn họ tấn công Thạch Linh Bộ Lạc, lần này lại là Tần Mệnh đích thân xuất hiện. Chỉ có thể nói rõ Thạch Linh Bộ Lạc đã gặp phải đại sự. Làm theo lời ta, nhưng chớ nhắc đến ta, cũng đừng để bất kỳ kẻ nào tiết lộ việc ta xuất hiện. Tháng sau khi liên hợp hành động với Nam Ẩn Thần Sơn, hãy khống chế quy mô, đánh ra khí thế, nhưng cũng phải đánh ra sơ hở, khiến hành động thất bại. Sau đó, hãy trấn an Nam Ẩn Thần Sơn, thỉnh cầu thêm cường giả gia nhập Đông Hoàng chiến tộc, tháng thứ 3. Chuẩn bị kỹ càng để tiêu diệt Thạch Linh Bộ Lạc, đến lúc đó, Long Kiều và Ngưu Sơn tộc sẽ phối hợp với các ngươi. Nhớ kỹ, làm theo lời ta, nhưng đừng nhắc đến ta. Chuyện này, ngoài các ngươi ra, đừng để bất kỳ kẻ nào biết. Tần Mệnh muốn dùng cách thông thường để kích động Thạch Linh Bộ Lạc, khiến Thạch Linh Bộ Lạc và Thương Linh Đế Hồn đều cảm thấy nguy hiểm. Nếu chúng ngoài Bắc Bộ còn có bố trí khác, rất có thể sẽ điều động toàn bộ lực lượng đến. Như vậy, đến lúc hành động vây quét 3 tháng sau, sẽ tiêu diệt gọn một mẻ, tránh hậu họa về sau. Tuân lệnh, Đông Hoàng Hạo Nguyên cùng các tộc nhân tuy lòng đầy nghi hoặc, nhưng có thể tiêu diệt Thạch Linh Bộ Lạc kẻ địch ngày càng hùng mạnh này, vẫn khiến bọn họ rất phấn chấn, huống chi còn là hành động dưới mệnh lệnh của đế tôn. Đông Hoàng Minh Nguyệt, Đông Hoàng Hạo Nguyên, ai trong hai người có hy vọng tiến vào tiên vũ cảnh? Tiên vũ cảnh. Hai người nhìn nhau, tuy đó là cảnh giới mà họ hằng mong ước, cũng là mục tiêu khao khát, nhưng cả hai đều lắc đầu. Từ khi trùng sinh đến nay, tu vi của họ không ngừng tăng tiến, nhưng đến tiên vũ cảnh vẫn còn thiếu chút cơ duyên. Dù sao, năng lượng của thế giới này vẫn chưa đủ dồi dào, cũng không có nhiều cơ duyên đặc biệt để đột phá đến tiên vũ cảnh. Đừng mãi nhìn vào hoàng vũ cảnh, hai người có tư chất để tiến xa hơn. Tần Mệnh để lại một câu, rồi biến mất khỏi đại điện. Trong hư không, Phiền Ngạo Phong cùng mọi người vẻ mặt nghiêm trọng đi theo Tần Mệnh. Bọn họ đã nghe Tần Mệnh kể về thế giới thứ hai, cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của mối nguy này. Thạch Linh tộc trưởng giao cho ngươi. Tần Mệnh nói với Long Kiều. Chỉ cần hắn chưa vào tiên vũ cảnh, ta có thể áp chế hắn. Hãy dùng hỏa nguyên châu, thiêu chết hồn phách của hắn. Ngoài ra, phái đệ tử Yêu Hỏa Tông, sau 2 tháng nữa bí mật tiến vào Hồng Vũ Đại Lục. Nếu không có gì bất ngờ, chớ manh động, bí mật rút lui. Nếu có bất kỳ biến cố nào, hãy ra tay trấn áp toàn lực. Hãy tin tưởng vào thực lực của Yêu Hỏa Tông ta. Long Kiều rất tự tin vào Yêu Hỏa Tông do mình gây dựng. Tần Mệnh giao cho nàng nhiệm vụ quan trọng và bí mật như vậy, rõ ràng là xem nàng như một nửa chiến tộc. Sự tín nhiệm này khiến nàng cảm động, dường như trở lại thời kỳ nghịch thiên năm xưa. Tất nhiên, một cuộc chiến mới sắp bắt đầu. Phiền Ngạo Phong, nhiệm vụ tấn công chính giao cho Đông Hoàng chiến tộc. Nhiệm vụ của các ngươi là phong tỏa toàn bộ dãy núi, không được để bất kỳ tên thạch linh nào chạy thoát. Nhớ kỹ, là bất kỳ tên nào. Tuân lệnh. Phiền Ngạo Phong cùng các tướng sĩ siết chặt nắm tay, loại phản nghịch này, bọn họ quyết không tha một tên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.